Vừa vặn, ta trước đó không lâu đi nội địa đi dạo một chút, nhìn một chút bản mẫu diễn, gần nhất lại đang lật Càng Phủ lịch sử, bây giờ thấy các ngươi, ngược lại có điểm tử nghĩ cho các ngươi thử xem. Lý Húc vuốt cằm nói như vậy nói, các ngươi tam huynh đệ cùng một chỗ phía trên, hẳn là rất thú vị. Xin lắng tai nghe, Hồng Kim Bảo quét liếc nhìn một cái Châu lão bản cùng Hà lão bản, chủ động mở miệng hỏi. Không vội, chính là một cái điểm tử, chờ ta trở về thật tốt suy nghĩ, sẽ tìm hai cái biên kịch mài rũa một chút, sau đó giao cho các ngươi. Lý Húc cười cười, coi như ta đưa các ngươi. Châu Văn Ngực lúc này một điều lông mày, cho đến ngày nay, Hong Kong giới giải trí thượng tầng vài cái nhân vật, người nào không biết Lý tiên sinh điểm tử quý báu. Chương 421. Không nói khác, tiết mục phát sóng sau đem TVBF đến xít sao đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp cùng muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình chính là Lý tiên sinh điểm tử, hơn nữa dễ dàng liền mở rộng đến nội địa, khám phá một cái người mới đạo diễn Vương Tinh, chế tác Thiên Vương Đấu Thiên Bá dùng 80 vạn phí tổn đổi gần thập bội phòng vé, mà đầu tư cái kia, từ cùng hắn quan hệ thật không minh bạch Trương Hạo Hiên đạo diễn mối tình đầu 50 thứ, càng là phá Hong Kong phòng vé ghi lại. Càng huống chi, Tam Mao, A Long, còn không mau cảm ơn Lý tiên sinh. Ý nghĩ chuyển động Châu Văn Ngực lúc này nói. Lý tiên sinh, đa tạ ngươi. Hồng Kim Bảo, Thành Long hai miệng đồng thanh nói, còn cùng một chỗ giơ ly rượu lên làm. Không cần như thế, ta làm điện ảnh chính là nhìn yêu thích nhìn tâm tình, đối với người gặp được đối với kịch bản, sẽ có đặc sắc kết quả, không thành toàn bọn hắn, tâm lý liền có con mèo tại cù lét ngứa, cho nên. Lý Húc quay đầu nhìn về phía Châu Văn Ngực, không cần lo lắng cho ta lấy ngươi góc tường, Châu tiên sinh. Nơi nào lời nói, Lý tiên sinh muốn thật đào chân tường rồi, ta cũng không có cách nào đúng không? Châu Văn Ngực nửa thật nửa giả nói, Lý tiên sinh nhưng là có Hollywood làm lợi thế, chúng ta ở phương diện này như thế nào đều cảnh không tranh hơn nha. Cái này liền kêu lấy lui làm tiến, minh điểm ra tay hắn chung có cái gì bài, cũng thừa nhận chính mình không thắng được. Dù sao, Cường Long khó ép địa đầu xà, đó là bởi vì Cường Long thể lượng không đủ lớn. Cho nên nếu như ngươi thật muốn từng bước ép sát, muốn lấy đi chúng ta trụ cột, phương diện này cạnh tranh không được, lén lút trong kia liền khó nói, lời này từng là nói cấp Lý Húc nghe, cũng là nói cấp Thành Long cùng Hồng Kim Bảo nghe. Lý tiên sinh phải không dám đụng, nhưng là phải bọn hắn nhất cái cánh tay hoặc là một chân, vẫn là không có vấn đề, công phu minh tinh điện ảnh không có cách nào tại đại màn ảnh thượng múa thức rồi, đây cũng là phế đi, chẳng lẽ Lý tiên sinh còn có khả năng làm cho này cái cho hắn nhóm xuất đầu. Hollywood không coi là lợi thế, cứ việc Hollywood điện ảnh công nghiệp hóa trình độ rất cao, Lý Húc lơ đễnh cười cười, từng cái địa khu đều có phong cách của mình cùng đặc điểm, trừ phi tìm được kia một chút tính chung, rất khó đả động khác biệt địa khu người xem, càng huống chi còn có tính bài ngoại cảm xúc quấy phá. Hiện tại Hollywood xác thực không tính là lợi thế, bất quá 10 năm sau nha. Ha ha, này cũng là, năm trước chiếu phim cái kia bộ đạn pháo chạy như bay liền có chúng ta đầu tư. A Long còn tại trong này vai diễn một cái nhân vật. Châu Văn Ngực lúc này nói, kết quả không chỉ có không để cho chúng ta tham dự chế tác, A Long nói ra một chút động tác phương diện ý kiến, kia một vài người lại còn nói cái gì, bọn hắn căn bản không hiểu, thái độ tương đương ngạo mạn. Cuối cùng vẫn là A Long theo lý cố gắng, mới có cái kia hai chân đá bay kết quả xé vỡ đũng quần màn ảnh, kết quả điện ảnh chiếu phim, người xem quá yêu thích nha. Hắn thật giống như đang phát tiết bất mãn giống nhau. Nói liên miên lại nhảy nói, sau đó nhất chỉ Thành Long Lý tiên sinh, người cũng nói, A Long không so được bố Lỗ Tư, nhưng ít ra tại Á Châu thực có sức ảnh hưởng, chẳng lẽ liền đánh không vào được Hollywood. Được rồi, lúc nghe Lý Húc tại đây ra bọn hắn bình thường đi nhà ăn chiêu đãi khách nhân, vì thế một nhóm người cố ý mở phòng, sau đó lại tiếp tục giả bộ vô tình chạm vào thượng bộ dáng thỉnh hắn ngồi một chút, lại đem những người này giới thiệu cho hắn, còn đông lạp tây xả hàn huyên lâu như vậy. Mất lớn như vậy nhất phen công phu, không phải là vì những lời này sao? Về phần nguyên nhân, rất đơn giản a, quan quân cùng thân sĩ chiếu phim thời gian đã từng siêu 10 chu, Bắc Mỹ phòng vé đã từng siêu 7.000 vạn, mà căn cứ tình huống trước mắt phán đoán, đạt tới 1 ức đô la có khả năng vô cùng lớn. Vì thế, lấy 1 ức đô la vì chuẩn tuyến, tính là khấu trừ viện tuyến phân sổ sách, lại khấu trừ phát hành phương phí dụng, đúng vậy. Đầu tiên theo bên trong phòng vé phân sổ sách từ trước đến nay đều là viện tuyến, mà không phải là phát hành phương, cũng không nhìn phòng vé lúc ban đầu là bóp tại tay người nào phía trên. Bằng khắc nghiệt phương thức mà tính, viện tuyến lấy đi 55%, phát hành phương lại tại dưới thừa làm chung lấy đi 20%, bỏ vốn 1/7 thiệu thị, cũng có thể phân đến 500 vạn đô la, đổi thành đô la Hồng Kông thì phải là 2.500 vạn. Gia Lúa năm trước phòng vé quán quân, cầm đến tiếp cận 1.700 vạn đô la Hồng Kông Ma Đăng Bảo Tiêu, tính thượng các loại hải ngoại bản quyền, đại khái đã ở liền mấy cái chữ này cao thấp. Nhưng vấn đề ở chỗ, thiệu thị khấu trừ phí tổn về sau, thuần lợi nhuận có 2.000 vạn đô la Hồng Kông, mà Gia Lúa khấu trừ phí tổn, các loại cắt xê tiền trả, viện tuyến tiền lương cùng duy trì, còn có tiền quảng cáo vân vân, thuần lợi nhuận cũng liền 1.000 vạn xuất đầu, càng huống chi còn tốn nhiều như vậy công phu nhiều như vậy tinh lực, mà thiệu thị hoàn toàn là nằm kiếm tiền. Càng huống chi, này vẫn là tối khắc nghiệt phép tính, mà quan quân cùng thân sĩ còn có tiềm lực có thể đào, căn cứ thiệu thị bên kia thả ra tiếng gió, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn ít nhất có thể theo bên trong bộ phim này phân đến 3.000 vạn đô la Hồng Kông phòng vé. Tính là này tiếng gió là cố ý thả ra, cũng đủ làm Hong Kong công ty điện ảnh đỏ mắt, Châu Văn Hòe tự nhiên cũng tại trong này, vẫn là câu nói kia, này hoàn toàn là nằm kiếm. Càng huống chi, hắn Châu Trùm có thiệu trùm không so được hùng tâm tráng trí. Ta biết Châu tiên sinh có hùng tâm, mắt thấy Châu Văn ngực ném ra chủ đề, Lý Húc cũng không tiếp tục đâu vòng tròn, muốn nói ai đối với phim Hồng Kông vòng cống hiến đại, Châu tiên sinh tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Phải biết, hắn sở dĩ ước từ khắc tại đây ra nhà ăn gặp mặt, còn lấy Trương Hạo Hiên mã giáp thả ra điểm tiếng gió, vì cấp Châu Văn ngực sáng tạo cơ hội, thân phận quá cao cũng gặp khó xử a. Tạm thẹn, Châu Văn ngực khoát tay áo, muốn nói cống hiến đại, vẫn là Thiệu Lục thúc Thiệu thị mới đúng, không có bọn hắn đặt nền móng, phim Hồng Kông còn không biết sẽ biến thành bộ dạng gì. Lời này nghe được Hồng Kim Bảo, Thành Long cùng với liên quan bồi tỏa Gia Lúa cao tầng, khóe miệng vừa kéo, hai vị vừa thấy mặt, không bóp chết đối phương cũng đã coi là tốt được rồi, lúc này đổ trở nên khiêm tốn. Chỉ có nào quan xương thần sắc như thường. Chỉ bằng mượn bố lỗ tư Lý Hỏa A Long, Châu tiên sinh ánh mắt liền cao những người khác không biết bao nhiêu, Lý Húc ha ha cười, ngữ khí xăm một chút khinh thường, Thiệu tước sĩ già đi, đã không trước kia khí phách, Thiệu thị hoàn toàn dựa vào một vị khác Thiệu tiên sinh chống lấy, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa lộ ra cái cách ý tứ, Lôi lão bản tắc chỉ muốn kiếm tiền, chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn cũng không thèm để ý cái khác, chỉ có Châu tiên sinh, một mực nghĩ đẩy ra phía ngoài tiêu Hong Kong điện ảnh cùng nghệ nhân. Nhất là Âu Mỹ thị trường, mặc kệ thành công hay không, riêng này phân tâm khí đã làm cho khen ngợi. Chúng ta là người Trung Quốc, chúng ta có rất nhiều thứ tốt, đáng giá đẩy ra phía ngoài rộng. Hong Kong cái này ao vẫn là quá cạn, lúc nào cũng là hao tổn máy móc có ý nghĩa gì. Hẳn là bóp thành quả đấm đánh ra mới là. Châu Văn ngực không còn che giấu, hào khí can vân nói, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ tốt sắc. Nói là đúng vậy, vốn lấy trước mắt ba phần thiên hạ tình huống, phải như thế nào bóp thành quả đấm đâu này. Tính là có thể bóp khép, lại lấy ai làm chủ đâu này. Đương nhiên, những cái này nước lạnh Lý Húc phải không hắt, càng huống chi sau một vấn đề, đối với Châu Trùm tới nói, đáp án dĩ nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Như vậy, Lý tiên sinh, người nhìn, Châu Văn ngược lại lần nữa nhìn về phía hắn, ẩn ẩn mang theo chút hưng phấn. Nói như thế, Châu tiên sinh, A Long có tiềm lực, nhưng bây giờ còn không thích hợp. Lý Húc lại lắc lắc đầu. Chỉ giáo cho. Châu Văn ngực sừng sốt một chút. Bố lỗ tư Lý thuở nhỏ tại nước Mỹ lớn lên, đối với người Mỹ tập tính rất minh bạch, biết bọn hắn muốn nhìn cái gì. Đây là thứ nhất, thời đại đang phát triển. 70 đầu thập niên nước Mỹ người xem yêu thích bố lỗ tư Lý điện ảnh, có thể 80 niên đại người xem lại không nhất định. Cuộc sống tiết tấu tại tăng nhanh, liên hoan phim tấu đã ở tăng nhanh. Đây là thứ hai. Lý Húc nói, A Long kỳ thật đã thành lập được chính mình biểu diễn phong cách, chẳng qua còn có đợi hoàn thiện. Ta nói hắn tại Á Châu có sức ảnh hưởng, là bởi vì trước kia làm Nhật Bản điện ảnh thị trường điều tra, Nhật Bản người xem đối với hắn ấn tượng rất sâu. Dù sao, phim Hồng Kông cùng Nhật Bản điện ảnh trao đổi càng thường xuyên, Nhật Bản kiếm kích phiến cùng Hong Kong phim võ thuật một mực lẫn nhau có tham khảo. Hắn nói tiếp nói. Nhưng là, gần chỉ là như vậy, vẫn chưa đủ lấy làm hắn tại Hollywood sống yên. Lý Húc nói đến đây, quay đầu nhìn về phía nghe được có chút nhập thần Thành Long, A Long. Người nguyện ý vì đánh vào Hollywood, giống bố lỗ tư Lý như vậy trở thành người Hoa kiêu ngạo, mà liều mạng bác sao. Thành Long vừa nghe, lúc này ưỡn ngực thang đương nhiên. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, như vậy, thỉnh trước trở thành Á Châu thứ nhất công phu siêu sao A. Gạch nối dài. Lý tiên sinh mang theo chính mình nữ bí thư cáo từ ly khai, một phòng nhân còn tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, nhìn trái nhìn phải, Thành Long mới có một chút chột dạ hỏi cái kia. Hắn nói cái gì, trở thành Á Châu thứ nhất công phu siêu sao là có ý gì? Nói đúng là, nếu như ngươi muốn đi Hollywood, hắn có thể giúp bận rộn, nhưng là ngươi đầu tiên phải làm đến, tại công phu điện ảnh này một khối phía trên, toàn bộ Á Châu không ai bằng. Hồng Kim Bảo tức giận nói. Đây cũng quá khó khăn a. Thành Long sờ sờ chính mình mũi, hơi chút có chút lúng túng khó xử, có Tam Mao ca ngươi tại, như thế nào cũng không tới phiên ta à. A Long a, Lý Tiên Sinh nói qua, công phu của ngươi hài kịch phong cách thực phù hợp người xem khẩu vị, chẳng qua phong cách của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn xác thực định ra, ý tứ của hắn chính là cho ngươi nhiều chụp mấy bộ đại bán điện ảnh. Nào Quan Xương tại bên cạnh giải thích xuống. Khế gia, điện ảnh bán hay không tỏa, kia lại không phải là ta có thể quản được sự tình. Thành Long lúc này nói, cũng nhìn trộm nhìn Hồng Kim Bảo, nếu ta nói, tiểu tử kia chính là tại có lệ, hắn muốn thật thưởng thức ta cùng Tam Mao, làm sao có khả năng nói loại này. Loại này không biết rõ sở nói. Thời khắc không quên đem Hồng Kim Bảo cùng chính mình kéo tại cùng một chỗ, phía sau hắn lại rất cơ trí. Cái gì tiểu tử kia, nhân đi ngươi liền có thể càn rỡ. Nào Quan Xương trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đừng xem người ta tuổi trẻ. Hắn từng là Nhật Bản thiên hoàng họ hàng xa, lại cùng Anh quốc vương thất có thiên ti vạn lũ quan hệ, bản thân cũng thực có năng lực. Ngươi cho là hắn tùy tiện tiêu tiền, liền cùng với kia một chút bại gia tử là một cái dạng. Không có khả năng khoa trương như vậy chứ, khế gia. Thành Long nhếch nhếch miệng. Ngươi a, nào Quan Xương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó gọi dậy ông bạn già Lão Châu. Lão Châu, ta tải, Châu Văn Ngực lấy lại tinh thần. Không cùng nào Quan Xương nói chuyện, mà là nhíu mày nhìn Thành Long. A Long, vừa rồi Lý Tiên Sinh trước khi đi, rốt cuộc nói là chuyện gì? Cái này, Thành Long rõ ràng tại trong lòng hồi hộp dưới, lộ ra khó xử ngượng ngùng thần sắc, không biết muốn nói như thế nào mới tốt. Nhưng Châu Văn Ngực cũng không có hỏi lại, chỉ tiếp tục nhìn hắn, thần sắc cũng rất là nghiêm túc. Những người khác giống như vậy, bất quá biểu cảm càng nhiều chính là tò mò, ngược lại nào Quan Xương há hốc mồm. Hình như biết một chút cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Chương 422. Ở mấy phút đồng hồ phía trước, Lý Tiên Sinh đưa ra muốn Thành Long trước trở thành Á Châu thứ nhất, sau đó, lập tức đứng dậy cáo từ, Châu Văn Ngực, nào Quan Xương đều không có giữ lại. Nhưng ở đứng dậy sau đó, hắn nghĩ đến cái gì lại chụp chụp Thành Long bả vai. A Long, ta biết ngươi cái này nhân thực giảng nghĩa khí, thực coi trọng bằng hữu tình nghĩa, ta đối với lần này cũng không có cái nhìn khác. Cũng hiểu được giảng nghĩa khí bản chí cốt người đáng giá kết giao. Nhưng là, đồng dạng sự tình, ta vẫn như cũ không hy vọng nếu có lần sau nữa, thế nào sợ các ngươi khách quan thượng bang A Hiên giải quyết rồi vấn đề tình cảm. Thành Long phản ứng sau mặt đều trợn mắt nhìn, phía trước biết Trương Hạo Hiên tại mối tình đầu 50 thư khánh công yến phía trên đem hắn cái kia tiểu đệ trực tiếp mở thời điểm hắn chẳng phải là thực để ý. Tính là biết là bọn hắn làm, đối phương có thể như thế nào đâu này. Thành Long tốt xấu tại Hong Kong giới giải trí lăn lộn 10 năm sau, thượng có cha nuôi, dưới có huynh đệ, còn sợ một cái mới vừa vào biết không quá một năm tiểu niên khinh. Mà bây giờ cư nhiên bị một cái liền Châu Tiên Sinh đều phải cung kính đối đãi dương người biết, hơn nữa còn cảnh cáo chính mình, nghe đến giống như hắn cùng cái kia Trương Hạo Hiên quan hệ không phải là ít, đối với Thành Long mà nói, cái loại cảm giác này thật giống như tại mùa đông bên trong bị vào đầu dội cho nhất bầu nước lạnh, cả người đều có một chút run lên. Cho nên tại Lý Húc vừa đi sau, hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, còn bãi làm ra một bộ nghi ngờ chất vấn bộ dáng của đối phương, làm cho chính mình chẳng phải hoảng hốt, ai biết Châu Văn Ngực vấn đề thứ nhất vẫn là cái này. Kỳ thật, Thành Long cũng biết, đối phương nếu trước mặt nhiều người như vậy báo cho chính mình, Châu lão bản khẳng định không có khả năng nhẹ nhàng buông tha, trừ phi lão hồ đồ. Cho nên, lúc này đối mặt rất nhiều ánh mắt, hắn hít một hơi thật sâu, đem mình làm sơ khuyên khích Tần Tường Lâm. Tìm mối tình đầu 50 thứ kịch tổ làm việc vặt tiểu vũ sư đương nội quỷ, sau đó cấp Trương Hạo Hiên hạ sáo cũng tại truyền thông phía trên trợ giúp sự tình nói ra. Phía sau Thành Long cũng là coi như ngay thẳng, trực tiếp đem vấn đề nắm vào trên thân thể của mình, tỏ vẻ Tần Tường Lâm nguyên bản không muốn làm như vậy, là chính mình tại bên cạnh ồn ào, mới đưa đến mặt sau sự tình. Chờ hắn nói xong rồi, Châu Văn Ngực cũng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía nào Quan Xương. Nhìn. Thật sự là hắn thực xem trọng A Long, cũng đích xác rất thưởng thức ra lúa, nhưng là luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nào Quan Xương nghĩ nghĩ sau nói như vậy nói. Châu Văn Ngực vẫn như cũ cau mày, hắn bổn ý chỉ là muốn trước tiên ở Lý Húc chỗ đó kết cái thiện duyên, sau đó sắp thành long đẩy mạnh tiêu thụ đến Hollywood đi, thuận tiện tranh thủ đầu tư mấy bộ có thể kiếm tiền nước Mỹ điện ảnh. Lại không nghĩ đến đối phương sau khi đến, ba nuôi kéo nói Nhất Đại Thông sau đó, đầu tư điện ảnh giống như là đáp ứng, làm thành long đánh vào Hollywood lời nói, lại muốn hắn trước trở thành Á Châu thứ nhất công phu siêu sao. Hơn nữa, ta biết Châu tiên sinh muốn đầu tư Hollywood điện ảnh, ta không ngại cung cấp thuận tiện, bất quá có thể học được cái gì, vậy chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Lý Húc là nói như vậy. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng thái độ đâu này? Các ngươi thì sao, nói nhìn. Châu Văn Ngực lúc này hỏi ngồi ở một bên, từ đầu tới đuôi cũng chưa như thế nào mở miệng quá vài vị cao quản. Ta cảm thấy, hắn nói nhiều như vậy, trên thực tế cái gì cũng chưa đáp ứng. Nhưng thật sự là hắn xem trọng A Long. Xem trọng về xem trọng, không có nghĩa là hắn nguyện ý phụng A Long đi Hollywood. Này cũng là, hắn và Thiệu Thị quan hệ trước mắt tốt nhất. Vài người thất trụy bát thiệt nói, sau đó Hồng Kim Bảo cũng không nhịn được bỏ thêm đi vào, làm Châu Văn Ngực một trận nhức đầu, khá tốt Thành Long thành thật ngồi ở trên chỗ ngồi. Tốt lắm, vẫn là ông bạn già nào quan xương biết tâm tư của hắn, lúc này gõ bàn một cái nói, lão Châu là hỏi các ngươi. Hắn có cái gì không kỳ quái địa phương? Hà tiên sinh, một trận trầm mặc về sau, ra lúa một vị giám chế cẩn thận đã mở miệng, Lý tiên sinh. Hẳn là người Mỹ à? Những lời này tựa như đen nhánh gian phòng bên trong sáng lên nhất ngọn đèn sáng, làm Châu Văn Ngực, nào quan xương một chút tỉnh táo lại, theo lấy không hẹn mà cùng vỗ đùi. Tốt ra hỏa, nghe người khác nói còn chưa tin, này nói chuyện mới phát hiện, lời nói không kém à. Châu Văn Ngực ha ha cười nói, cũng là một bộ cười khổ bộ dáng. Đúng vậy à, nào quan xương cũng là như vậy, liên tục lắc đầu, thật là không có nghĩ đến. Sao, xảy ra chuyện gì à? Thành Long một bộ mộng bức bộ dáng. Rất đơn giản, Hồng Kim Bảo thở dài, vị kia Lý tiên sinh là nơi nào nhân à? Người Mỹ à, Thành Long lúc này hồi đáp. Người Mỹ tiếng Việt nói được như vậy lưu loát sao? Hơn nữa các loại điển cố há mồm liền đến. Còn đối với hoa hạ văn hóa như vậy hiểu rõ. Hồng Kim Bảo tiếp tục hỏi. Kia, Thành Long càng bối rối, đó là nước Mỹ Hoa Kiều đúng không? Ba một tiếng, Hồng Kim Bảo một cái tát vỗ vào chính mình trán phía trên, hữu khí vô lực nói A Long A, vừa rồi Hà tiên sinh nói ngươi không có nghe sao? Vị kia Lý tiên sinh, ký cùng Nhật Bản Thiên Hoàng là họ hàng xa, lại cùng Anh Quốc Vương thất có liên hệ. Thành Long nghĩ cho nên đâu này? Như vậy xin hỏi một cái Hoa Kiều, như thế nào là Nhật Bản Thiên Hoàng họ hàng xa đồng thời, lại cùng Anh Quốc Vương thất kéo lên quan hệ đây này? Hồng Kim Bảo lúc này nắm quả đấm hỏi. Có lẽ, ra hắn cưới Anh Quốc nước ngoài nữ nhi, ba cưới Nhật Bản Thiên Hoàng nữ nhi. Thành Long suy nghĩ hồi lâu sau biệt xuất một câu như vậy. Hồng Kim Bảo giận tím mặt, một phen nhéo Thành Long cổ liều mãng lắc lư, nhìn giá thế kia không muốn đem hắn bóp chết không thể. Thành Long cũng lật liếc trong mắt le đầu lưỡi, miệng phát ra ken két âm thanh, giống như tùy thời sẽ đứt khí. Nhưng mà bên cạnh Châu Văn Ngực cùng nào quan xương căn bản không để ý đôi này sư huynh đệ tự giết lẫn nhau, người trước khẽ thở dài vị này Lý tiên sinh xác thực lợi hại, đàm được lâu, tính là đầu óc biết hắn là người Mỹ, cũng không có khả năng. Cũng không có khả năng đem hắn cùng người ngoại quốc liên hệ lên. Đúng vậy à, nào quan xương cũng phụ họa nói, này vẫn là ngay mặt đàm, nếu cách mành. Căn bản không có khả năng hướng đến người ngoại quốc bên kia nghĩ. Nhìn bộ dạng, chúng ta thăm dò có chút mạo thất. Châu Văn Ngực lại thở dài một tiếng. Không vội, chúng ta trên thực tế cũng không trao đổi nhiều lắm, hắn không phải nói có điểm tử muốn đưa cấp A Long, đến lúc đó lại xem đi. Nào quan xương an ủi nói. Châu Văn Ngực gật gật đầu, lúc này mới vừa nhìn về phía Thành Long A Long A, tuy rằng Lý tiên sinh cũng không trách tội ngươi, nhưng là lúc sau. Vẫn là thiếu cùng Tần Tường Lâm đến hướng đến. Khó khăn bởi vì cùng sư huynh đùa giỡn mà khôi phục điểm tinh thần Thành Long, nghe được câu này sau không khỏi sửng sốt, lại lần nữa lại trở nên có chút buồn bực không vui. Châu Văn Ngực cùng nào quan xương nhìn nhau một cái, người sau lập tức đứng dậy tiếp đón Thành Long đến trong xó xỉnh đến, cha nuôi lời nói, Thành Long không dám không nghe, vẫn như cũ đi tới, sau đó bị nào quan xương kéo lấy dì tai vài câu. Thật, chấm than. Hắn một chút mở to hai mắt. Nào quan xương không nói gì, mà là lập tức đi trở về, Thành Long tại chỗ phát ra một lát ngây ngô, cũng lắc lư đi trở về. Làm sao vậy? Hồng Kim bảo giọng nhỏ nhẹ hỏi hắn. Thành Long há miệng thở dốc, sau đó lộ ra một nụ cười khổ không có việc gì. Khế Gia nói, chờ đối phương cái kia điểm tử. Sau đó, đợi cầm đến cái điểm kia từ thời điểm đã là 10 ngày sau. Khế Gia, Châu Tiên Sinh, có chuyện gì không? Bị gọi vào văn phòng đến Thành Long cung kính sau khi hành lễ hỏi. Trong phòng hai cái đại lão, vốn là đều là một bộ buồn bực, muốn lại không dám muốn biểu cảm, nghe được câu hỏi của hắn sau không hẹn mà cùng cười khổ âm thanh, đem hắn dọa nhảy dựng. Không có việc gì, nào Quan Sương vẫy tay, đem hắn gọi vào trước mặt, nơi này có cái kịch bản, trước xem một chút đi. Được rồi, Thành Long không có nghĩ nhiều, tiếp nhận kịch bản ngồi vào trên ghế sofa mà bắt đầu mở ra lên. Vừa mới bắt đầu hắn còn có một chút hờ hững không quan tâm, càng đi về phía sau ánh mắt càng sáng, đến đầy mặt cuối cùng đều là nụ cười. Quyển này tử, không sai a, hắn có chút vui mừng kêu lên, lại lật tới bìa mặt a kế hoạch. Khế Gia, quyển này tử thật rất tốt, hoàn toàn là vì ta còn có Tam Mao Lượng Thân chế tạo. Đừng vội, nào Quan Sương vẫn là bộ kia cười khổ bộ dáng, nơi này còn có ít thứ, nhìn rồi sau nói sau. Còn có, Thành Long có chút nghi hoặc, tiếp nhận kia mấy tờ giấy về sau, chính là liếc mắt nhìn, liền di bất khai ánh mắt. Đây là vài tờ phân cách truyện tranh, cứ việc đường nét đơn giản, nhưng là từ kia cái dấu hiệu tính mũi cũng có thể thấy được nam chính là ai, phân cách tuy rằng cũng có một chút loạn, một đoạn ngõ nhỏ diệu thú liên tục xuất hiện tranh đấu vẫn là rất sống động thể hiện rồi đi ra. Nhất là nam chính gõ cửa, chủ phòng mở nửa thanh thủ môn mặt sau đuổi theo kẻ địch đụng ngã lăn cái kia, nhìn xem Thành Long cười thành tiếng không nói, còn hoa chân múa tay vui sướng một phen, hình như tại não bổ cảnh tượng. Điều này cũng rất thú vị, là căn cứ kịch bản vẽ sao? Hắn lại lần nữa hỏi. Nào Quan Sương thở dài, lại đem vài tờ giấy đưa tới trước mặt hắn lại nhìn cái này. Còn có, này đều hồi ba, Thành Long lẩm bẩm tiếp nhận, nhìn đến tiêu đề về sau, lông mày một chút cao lên đến, thành thức phong cách động tác hài kịch 10 loại đánh võ triết học. Hắn rất nhanh niệm đi ra lò so thân thủ, bình dân anh hùng. Hài kịch công phu, đạo cụ nơi sân, kiên trì chính nghĩa, quả đấm đối với thương. Đến mặt sau ánh mắt của hắn lại lần nữa sáng lên Khế Gia, ai vậy tổng kết, rất tốt ha. Không chỉ có kể lại thuyết minh, còn cầm lấy Thành Long chi diễn quá mấy bộ phim nêu ví dụ, lại tăng thêm cũng không thiếu giản bút họa, làm người ta vừa xem hiểu ngay, hắn đầu óc vốn là có mơ hồ khái niệm, bị như vậy một kích phát, lập tức trở nên rõ ràng lên. Ai tổng kết, đương nhiên là vị kia Lý Tiên Sinh đệ đệ a. Nào Quan Sương lại một lần nữa thở dài. Lý Tiên Sinh, đệ đệ, Thành Long đầu óc vòng vo mấy vòng sau mới phản ứng, lúc này mở to hai mắt, kia. Cái kia Trương Hạo Hiên. Còn có thể có nào cái? Nào Quan Sương nói chỉ kịch bản cùng kia một chút phân cách truyện tranh, này cũng đều là hắn làm người ta đưa đến. Hí, Thành Long hít một hơi thật sâu, không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt lắm, không có việc gì, nào Quan Sương khoát tay, như thế nào, những cái này đối với ngươi phải có dẫn dắt a. Rất dẫn dắt, rất nhiều thứ đều nói đến lòng ta khảm đi. Thành Long thành thành thật thật hồi đáp. Cái kia a kế hoạch kịch bản đâu này? Nào Quan Sương hỏi lại. Này kịch bản thật sự tốt, nhất là cái kia phân cảnh cái gì, thực có cảm giác, ta rất vừa ý. Thành Long lúc này lại trở nên hưng phấn. Nào Quan Sương nhìn Châu Văn Ngực, người sau gật gật đầu, mới lại mở miệng vậy được, kế tiếp liền chuẩn bị bộ phim này a. Khế Gia, cái kia, Thành Long bỗng nhiên lộ ra ngượng ngùng biểu cảm, theo lấy lại chuyển hướng Châu Văn Ngực, Châu Tiên Sinh, có thể hay không còn để ta đến đạo diễn? Ngươi lại muốn đạo diễn, ngươi làm đạo diễn nghiện a Long, Châu Văn Ngực cười mắng một câu. Thành Long hắc hắc cười ngây ngô. Chương 423. Đi, người phải làm đạo diễn liền làm đạo diễn a, bất quá giống bộ dạng trước kia, nên nghe người khác, vẫn là muốn nghe. Châu Văn Ngực cũng không dài dòng, lúc này đáp ứng yêu cầu này. Ta biết, Thành Long trả lời rất là sảng khoái, ta đây đi ra ngoài trước. Chờ một chút, a Long, Châu Văn Ngực lúc này thu hồi nụ cười, người cũng biết, này mặc dù là Lý Tiên Sinh đưa cho chúng ta, nhưng là cái kia. Trương Hạo Hiên hoàn thành. Cho nên ngươi tất cần phải chú ý một điểm. Thành Long sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu ta biết, Châu Tiên Sinh. Không chỉ là biết, Châu Văn Ngực lắc lắc đầu, có tất yếu lời nói, ngươi còn phải cùng hắn nhiều thân cận. Thành Long lại lần nữa sửng sốt, có chút không phải là mùi vị. Nào Quan Sương đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, không muốn sao để ý. A Long, chúng ta lại không có khả năng miễn cưỡng ngươi, có thể cùng hắn trở thành bằng hữu tất nhiên tốt lắm, không thể cũng không quan hệ. Bị cha nuôi như vậy vừa an ủi, Thành Long cảm giác lập tức khá hơn nhiều, lúc này lại lần nữa gật đầu đã biết, Khế Gia, không chuyện khác, ta liền đi ra ngoài trước. Chờ hắn vừa đi sau, Châu Văn Ngực mới vừa nặng nặng thở dài, khôi phục phía trước cười khổ, nhìn ông bạn già lần này người tình. Có thể khiếm lớn. Nào Quan Sương lắc lắc đầu, nhân ra chướng mắt chút tiền ấy, muốn đắn đo chúng ta cố tình không thể không thu. À, kế hoạch kịch bản đều còn là chuyện nhỏ, kia cái gì đánh võ 10 đầu chít học, A Long chỉ cần có thể làm được ngũ đầu, liền cũng đủ trở thành một lưu minh tinh. Đúng vậy à, vị này Lý tiên sinh khí phách thật đúng là đại, như vậy đồ vật nói đưa sẽ đưa. Châu Văn Ngực lắc đầu liên tục. Nếu như là bình thường điện ảnh lão bản của công ty đưa ra cái này, Châu Văn Ngực ăn đi liền ăn đi, cùng lắm thì về sau có lợi ích khúc mắc làm một chút nhượng bộ, cấp tốt hơn chỗ là được. Về phần ưu việt bao nhiêu, khi nào thì cấp, đương nhiên là Châu lão bản định đoạt. Nhưng là vị này Lý tiên sinh lại không được a, nhân gia vừa không có muốn cầu cạnh địa phương của hắn, thậm chí phản, hắn còn trông cậy vào dựa vào nhân gia đánh vào Hollywood đâu. Dưới loại tình huống này, nếu không lấy ra một phần hậu lễ hồi đưa, không biết xấu hổ sao. Có thể vấn đề ở chỗ, cái dạng gì giày lễ thích hợp đâu này. Nói thật, cho dù là Lý Gia Thành đưa tới đây dạng đồ vật, cũng không có khả năng làm Châu Văn Ngực như vậy khó xử. Chúng ta đây, nào Quan Sương thăm dò hỏi. Đều đã ăn, liền không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Châu Văn Ngực tại thán trong chốc lát khí sau đó, lập tức khôi phục kiêu hùng bản sắc, nếu vị kia Lý tiên sinh không thèm để ý, nhìn cũng xác thực thưởng thức A Long, vậy trước tiên như vậy. Dừng một chút sau lại nói, dù sao hắn còn có một người bạn, Lý tiên sinh không được, vị kia Trương tiên sinh có thể trở thành chỗ hồng nha. Đáng tiếc ra lúa dưới cờ không vài cái thích hợp nữ diễn viên. Nào Quan Sương gật đầu, chúng ta lại không phải là Thiệu thị, sau lưng có TVB cùng Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ chống lưng. Vậy ký vài cái, Châu Văn Ngực khoát tay áo, tốt nhất biết hắn tốt thế nào một ngủ. Đúng rồi, nếu có thích hợp nữ tính nhân vật, cũng có thể tìm hắn nữ nhân nha. Chỉ cần cắt xê thích hợp. Kỳ thật, nếu như chính là mượn sức Trương Hạo Hiên lời nói, ra lúa không phải là không có rất tốt đồ vật, ví dụ như viện tuyến cùng đương kỳ. Chính là, cùng lúc căn cứ ra lúa trước mắt quy định, chỉ có mẫu công ty dưới cờ tác phẩm, cùng với vệ tinh công ty dưới cờ tác phẩm, mới có thể tại ra lúa viện tuyến chiếu phim. Cho nên Trương Hạo Hiên tác phẩm muốn tại ra lúa chiếu phim, trừ phi tiếp nhận ra lúa đầu tư, làm bọn hắn được đến một bộ phận huy hoàng ảnh nghiệp cổ quyền. Mặc dù ở một cái khác thời không, vài năm sau đối mặt tân nghệ thành kia như núi đại áp lực, ra lúa cuối cùng lựa chọn cùng Thiệu thị liên thủ, muốn làm lên song tuyến liên ánh, nhưng là hiện tại bọn hắn còn không làm được chính mình đánh chính mình mặt hành động, dù sao phía dưới một đống tiểu đệ nhìn, làm việc phải giảng quy củ. Về phương diện khác, Thiệu thị khẳng định không có khả năng phóng người, bọn hắn đã sớm mặt trời sắp lặn, chế tác điện ảnh rất khó cùng ra lúa đối kháng, lại càng không nói hiện tại còn có cái tân nghệ thành. Bây giờ có thể có một bộ phim tại Thiệu thị viện tuyến thượng đại bán, giúp bọn hắn chống đỡ tràng diện không nói, còn có thể bán một cái nhân tình, quả thực kiếm lợi lớn. Cũng chính vì vậy, Thiệu thị có thể không cần giảng quy củ, các ngươi căn bản không kiếm được tiền, có tư cách gì giảng quy củ. Càng huống chi Trương Hạo Hiên điện ảnh, Thiệu thị cũng là bỏ vào tiền, chẳng sợ chính là tượng trưng một điểm. Cho nên, phía sau, ra lúa là cái kia mang giày, Thiệu thị là cái kia chân trần. Tự nhiên không tốt mượn sức. Bất quá việc này cũng không cấp bách, Châu Trùm quyết định sự tình, không có khả năng bỏ giờ nửa chừng, chậm rãi sẽ đến, luôn sẽ có cơ hội, hắn đương nhiên không biết Lý Húc cũng không đem hắn mượn sức đặt ở trong lòng, nếu không không có khả năng ước từ khác tại bọn hắn bình thường đi nhà ăn gặp mặt, chờ đợi bọn hắn mắc câu. Gia lúa đáng giá Lý Húc như thế, phía trước nói qua cũng không nhắc lại, trừ bỏ kia một chút. Gia lúa là đầu một cái tại Hollywood vốn riêng chế tác điện ảnh phim Hồng Kông công ty, cứ việc theo diễn viên đến đạo diễn về sau kỳ, toàn bộ đều là người Mỹ. Giống như, chính là 90 đầu thập niên ninja rùa tam bộ khúc, cấp gia lúa mang đến thượng ức đô la lợi nhuận, đây căn bản không khoa học nha, ấn một ít người thuyết pháp, một cái phi bảy đại công ty điện ảnh lại dám tại Hollywood đầu tư điện ảnh, vẫn là vốn riêng, vậy không bị hố ra gương mặt tường đến a. Cho nên gia lúa nhất định là mở treo. Hơn nữa còn là rất đại treo, muốn không tại sao cái khác mở ngón tay và người đều làm không được sự tình, bọn hắn lại có thể làm được đâu này. Nếu ra lúa là mở treo, như vậy Lý Húc lại đến đỡ một chút, Châu Văn Ngực vận khí lại khá một chút, không có chọc giận Đại Lục cũng không có đi đường xưa đi sao phòng, như vậy tương lai lại sẽ là tình huống gì. Về phần Thành Long, đó là cấp ra lúa lấy lòng cần phải, hơn nữa Lý Húc đều đã thưởng lão bà hắn, nếu như không tiến hành can thiệp, hắn thực khả năng còn muốn tuyệt hậu, ít nhiều dù sao cũng phải bồi thường một chút đi. Càng huống chi, hắn coi như là độc nhất vô nhị động tác siêu sao, phong lưu háo sắc là sự thật, sẽ không nói không có khả năng quản giáo đứa nhỏ là sự thật, có thể liều mạng có thể so sánh liều mạng người càng liều mạng đồng dạng cũng là sự thật a. Là một cái nhận thức có thể thái tổ người bình thường, Lý Húc Thủy Chung lo liệu muốn thừa nhận sự thật cái quan điểm này, vô luận việc này thực làm người ta thống khổ vẫn để cho nhân sung sướng, thừa nhận cũng nhìn thẳng vào nó, mới có thể đi về phía trước. Cho nên là cái gì chính là cái đó, chỉ thừa nhận một mặt, cũng cầm lấy này một mặt liều mạng phủ định mặt khác, bất quá là lừa mình dối người, đem chính mình lỗ tai chặn kêu to ta không nghe Chung Nhị thôi. Dĩ nhiên, mặc kệ về sau như thế nào phát triển, Lý Húc đều có khả năng băng Thành Long tìm hảo lão bà, cũng có không sai con, hơn nữa cam đoan hắn không có khả năng bởi vì Long huynh hổ đệ ngủm, xem như cấp một cái khác thời không hắn khen thường a. Này đều là về sau sự tình, đem thời gian kéo về đến đương trời tối, theo bên trong nhà ăn đi ra cũng sau khi lên xe, Lý Húc liền ha ha cười. Người thực vui vẻ a, lão gia. Tỏa tại bên người Trương Nghệ gia dùng chế nhạo âm thanh nói, là bởi vì Từ Khắc, vẫn là bởi vì Châu Trùm đâu này. Đều có, Lý Húc cười ôm eo của nàng, đem nàng mang vào trong ngực hung hăng hôn một phen, ngươi, nguyện ý theo giúp ta tham dự trường hợp này, vậy là cái gì cảm nhận? Trương Nghệ gia tự nhiên biết hắn hỏi là cái gì, nhưng nàng cũng không có lộ ra buồn bực không vui linh tinh thần sắc, chính là thở dài không có gì cảm nhận, chỉ có thể coi là tuổi trẻ khinh cuồng đại giới. Bao gồm cùng Kim Xuyên cũng là, Lý Húc nhíu mày. Được rồi, lão gia, Trương Nghệ gia lật cái bạch nhãn, ta đã sớm là của ngươi sở hữu vật, sớm đã bị dương vật của ngươi địch được dễ bảo rồi, được không? Nói xong nàng khuôn mặt thượng liền hiện ra hai luồng đỏ ửng. Cứ việc hạ lưu như vậy nói không biết bao nhiêu, toa xe trừ bỏ Lý Húc cũng liền tay lái phụ lợi trí cùng lái xe Quan Vịnh Hà, nhưng nàng vẫn là lộ ra một chút ngượng ngùng. Vậy cũng là Trương Nghệ gia đặc điểm một trong, hơn nữa Lý Húc còn quá yêu thích. Cho nên hắn vỗ vỗ đầu của nàng vậy thì tốt, tại đường trở về phía trên, cho ta thổi thượng một phát ha. Trương Nghệ gia biển liễu biển chủy ba, thuận theo cúi người xuống đến, thuần thục rớt ra hắn đũng quần khóa kéo, đem nửa cứng ngắc dương vật lấy ra đến. Phóng tới trong miệng của mình mút hút. Nhất thời, xì xì âm thanh tại toa xe bên trong vang liên tục không ngừng, Quan Vịnh Hà cũng may, hết sức chăm chú lái xe nàng, cũng không có gì dư thừa phản ứng, nhưng là ngồi ở trên chỗ bên cạnh tay lái lợi trí, tuy rằng mắt nhìn phía trước, nhưng đỏ ửng cũng là theo phía trên khuôn mặt một đường lan tràn đến mang tai, lại lan tràn đến nga gáy phía trên. Cứ việc này xinh đẹp nữ bí thư, từ trong ra ngoài đều bị hắn thưởng thức qua. Nhưng cùng dương vật của hắn còn chưa từng có phụ khoảng cách tiếp xúc. Đừng nói bú liếm cái gì, chính là cho hắn bắn súng ngắn thủ dâm đều chưa từng làm, thậm chí nhìn đều nhìn xem không nhiều lắm, lúc này nhìn thấy như vậy kích thích cảnh tượng, đứng ngồi không yên cũng là khó tránh khỏi. Này đồng dạng là Lý Húc thích nhất làm sự tình, không ngừng đùa giỡn nàng kích thích nàng, sau đó tận lực rơi chậm lại nàng mẫn cảm tính, làm nàng khó có thể chịu đựng lại không cách nào xông qua đến chủ động cầu hoan. Như vậy lợi mỹ nhân thật sự là phi thường cám dỗ. Dĩ nhiên, Lý Húc cũng không có ý định làm nàng đem loại trạng thái này một mực tiếp tục giữ vững, rơi chậm lại mẫn cảm tính cũng là hạn độ, chỉ cần nàng đột phá chính mình, từng phút đồng hồ chung liền có thể đem chính mình hiến cho hắn. Rất nhanh xe trở lại Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự, lái vào tiền đình về sau, Trương Nghệ gia mới cô một chút đem Lý Húc dương vật nhổ ra cũng ngồi dậy. Nàng dùng một bàn tay che miệng của mình. Không ngừng có một chút ti trắng độc dịch thể theo bên trong khe hở ra bên ngoài sấm, cố tình lại khuôn mặt đỏ bừng, sóng mắt quyến rũ lưu truyền. Trắng nõn cổ chấn động, đem còn lại tinh dịch đều nuốt xuống sau đó, nàng mới cầm lấy mở tay ra, tìm ra khăn tay lau lau rồi một phen, cũng vệ sinh lên Lý Húc nhuyễn phía dưới dương vật. Như vậy tốn tốt mấy phút thời gian, hắn mới mang theo Trương Nghệ ra cùng lợi trí xuống xe, mà Yasuko Sawaguchi đã đợi tại cửa. Thiếu gia. Tĩnh Tử cúi đầu. Kathleen tới sao? Lý Húc hỏi. Giống như, Kathleen đã tại thư phòng chờ. Tĩnh Tử gật gật đầu. Tốt lắm, ra trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Lý Húc quay đầu đối với Trương Nghệ Gia nói. Trương Nghệ Gia hơi có một chút u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái gì cũng chưa nhiều lời rời đi, trước mắt tại Hong Kong, có chính thức hậu cung thành viên thân phận nữ nhân, liền nàng một cái. Hồ Theo Mộng tại nước Mỹ, Trần Thục Hoa tại Đài Loan, Đặng Lệ Quân, Trần Thu Hà, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối đều tại Nhật Bản, cho nên nàng hiện tại coi như là độc được sủng ái, ai biết như thế nào đột nhiên nhảy ra đến Kathleen. Phải biết, Kathleen Turner tại lão gia trong cảm nhận vị trí có thể không bình thường, không chỉ có ưu tiên cấp cao nhất, còn có thể hỏi đến thật nhiều các nàng hỏi đến không được sự tình, Trương Nghệ Gia tự nhiên cũng liền lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đêm nay độc hưởng lão gia dương vật kế hoạch, tuy rằng Địch Oanh khẳng định cũng muốn ở trên giường hậu. Chương 424. Lý Húc cũng không có khả năng đi sửa đúng Trương Nghệ Gia ý tưởng, bởi vì đây cũng là thực thú vị sự tình, hơn nữa Kathleen cũng không phải là bình thường hậu cung thành viên, không cần làm nhiều lắm thuyết minh. Cùng lần trước giống nhau, không cần kinh động người, sau đó cẩn thận tiêm nhập mật thất, lần này cần chân chính đi vào. Hắn tại thư phòng bên trong như thế đối diện trước mái tóc xù nữ nhân nói. Giống như, của ta chủ nhân, Kathleen gật gật đầu. Cứ việc vừa mới xuống máy bay không lâu, nàng vẫn như cũ thần thái sáng láng, không hề mệt mỏi chi sắc, không thể không nói, Lý Húc vì áp bức tiềm lực của nàng, đem nàng cải tạo đến độ mau cùng con rối không sai biệt lắm. Chính là, như vậy con rối là phải, hắn không thể thiếu muốn có rất nhiều, giống khăn nước mã nạp ba sử ngõa mễ miếu bảo tàng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cần phải xử lý. Hơn nữa, Đông Phương Cổ Võ cùng Nhẫn Giả đã tại chuẩn bị bên trong. A Tát Tân cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ linh tinh cũng không thể thiếu. Lần này nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò địa hình, ta cần phải mật thất chi tiết cặn kẽ, còn có tiểu trấn người viên lưu động tình huống. Lý Húc nói tiếp nói, cái thứ kia bản sự, người học được mấy thành. Hắn trong miệng đã nói ra hỏa kia là một theo M16 xuất ngũ Anh quốc quan quân, cố ý bị tìm đến dạy Kathleen như thế nào thăm dò địa hình, như thế nào quan sát hoàn cảnh vân vân, lấy bồi dưỡng bảo tiêu danh nghĩa. Tuy rằng dạy bảo thời gian chỉ có 2 tuần lễ, gia hỏa kia nhưng ở kết thúc gương mặt ngạc nhiên cùng gia gia quản gia dò hỏi, bọn họ là theo bên trong thế nào tìm được như vậy có thiên phú cô nương. Được rồi, Lý Húc cấp Kathleen mở treo cũng không ít, riêng là một cái đã gặp qua là không quên được cũng đã đầy đủ các đại gián điệp cơ cấu cướp người rồi, càng huống chi còn có tinh lực dồi dào, tư duy nhanh nhẹn đợi bắp. Nếu toàn bộ bày ra, trải qua tàn khốc huấn luyện, không đúng có khả năng trở thành chân thật kiệt xâm bá ân. Bang Đức hay là thôi đi, loại này hình tượng chỉ biết tồn tại ở tiểu thuyết cùng điện ảnh bên trong. Đây cũng là vì sao chỉ tiến hành 2 tuần lễ huấn luyện, dĩ nhiên, đợi chuyện này cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, Lý Húc còn có khả năng đem cái kia anh quốc nhân tìm về đến, hoặc là đổi lại có kinh nghiệm hơn, tốt đối với Kathleen tiến hành càng nhiều huấn luyện. Có thực tiễn về sau, nàng học lên đến chỉ sẽ nhanh hơn, sau đó thành A Tát Tân huấn luyện viên. Ta đã biết. Chủ nhân, tại minh bạch nhiệm vụ của mình về sau, Kathleen cáo lui rời đi. Đợi nàng vừa đi sau, Lý Húc hướng đến ghế lưng dựa vào một chút, nhìn lên trần nhà thở dài một hơi, bắt đầu tự hỏi lên. Chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, Tĩnh Tử nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện ở cửa thiếu gia, cần nghỉ ngơi sao? Còn không bận rộn, làm lợi thư ký đem gần nhất hành trình biểu hiện lấy ra, Lý Húc lắc đầu, mặt khác, nói cho ra. Trước tiên có thể chuẩn bị một chút, ta hôm nay tính toán đem nàng làm được đến Hửng Đông. Giống như, thiếu gia, Tĩnh Tử giòn giả hồi đáp, mặt khác, lợi thư ký đã đem ngươi hành trình biểu hiện đặt ở trên bàn, hẳn là kia điệp văn kiện tối phía dưới tầng. Phi thường tốt, Tĩnh Tử, Lý Húc gật gật đầu, theo nàng đã nói địa phương tìm ra hành trình biểu hiện, nhìn kỹ lên. Lại nhìn một lát, hắn mới phát hiện chính mình kia nhỏ nhắn xinh xắn nội quản gia cư nhiên còn chưa đi. Còn dùng một loại e lệ ánh mắt đánh giá chính mình. Làm sao vậy? Lý Húc ngẩng đầu đến, tò mò cười cười. Tĩnh Tử không trả lời, vẫn như cũ dùng cái loại này e lệ ánh mắt nhìn hắn, nhưng càng nhiều hơn là mừng thầm, kích động cùng hưng phấn, thật giống như phát hiện cái gì bí mật nhỏ. Rất xin lỗi, của ta tiểu khả ái, Lý Húc đứng dậy đi tới phía trước mặt của nàng, hơi hơi khom lưng vuốt phẳng khởi đầu nàng phát, ta biết, đoạn thời gian này có chút vắng vẻ ngươi. Nhưng là tiếp qua một đoạn thời gian thì tốt. Nhưng mà Tĩnh Tử lại lắc lắc đầu, hình như cũng không thèm để ý cùng nữ nhân khác tranh đoạt thiếu gia dương vật, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy sung sướng đỏ ửng. Tĩnh Tử phát hiện thiếu gia bí mật nha, Vẫn là tiểu cô nương nội quản gia, ánh mắt chớp chớp giống Nguyệt Nha. Phải không? Lý Húc lộ ra ngoài ý muốn. Trương Hạo Hiên, là thiếu gia một thân phận khác a. Tính Tử khóe miệng vểnh lên, mang theo một chút nói không ra đắc ý. Không tệ lắm, Tĩnh Tử, Lý Húc là thật ngoài ý muốn, nói nhìn, ngươi là như thế nào phát hiện? Rất đơn giản a, chỉ cần hơi chút lưu ý một chút liền sẽ phát hiện, thiếu gia tại thời điểm Trương Hạo Hiên tuyệt đối không có khả năng tại, mà Trương Hạo Hiên tại thời điểm thiếu gia tuyệt đối không ở. Tĩnh Tử cười hì hì nói, mặt mày ở giữa đắc ý càng đậm, không chỉ có như thế, thiếu gia cùng Trương Hạo Hiên chưa từng có tại một cái trường hợp cùng xuất hiện quá nha. Phải không? Lý Húc nhíu mày. Đương nhiên, ta nhưng là nghiêm túc thu thập quá tình báo tương quan Nga, nhất là đoạn thời gian này, phi thường rõ ràng đâu. Tĩnh Tử hai tay sau lưng ưỡn ngực nhỏ nói, khuôn mặt thượng tất cả đều là ta rất lợi hại a ý tứ. Được rồi, đoạn thời gian này hắn luôn luôn tại Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa không kẽ hở cắt, nếu có tâm nhân cố ý quan sát lời nói, bao nhiêu cảm thấy được dấu vết. Không tệ không tệ, Lý Húc ha ha cười, cùng khuôn mặt trầm xuống. Nếu Tĩnh Tử phát hiện bí mật của ta, như vậy nhất định phải diệt khẩu mới được. Tĩnh Tử thè lưỡi, đối với thiếu gia những quỷ này lời đã tập mãi thành thói quen được rồi, dù sao Tĩnh Tử là thiếu gia người. Nói còn lộ ra ủy khuất thần sắc, lại rất mau trở nên hiên ngang lẫm liệt, làm Lý Húc nhịn không được lại lần nữa thất cười lên. Hắn lúc này một tay lấy tiểu cô nương ôm, rắn rắn chắc chắc hôn lên nàng bờ môi phía trên, thật tốt mút hút một phen mới thả ra. Không hổ là của ta nội quản gia, gia gia, nhân nhân các nàng đến nay còn không hiểu. Hôn qua sau đó, Lý Húc bóp Tĩnh Tử kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng mang khoa trương thở dài. Không, không thể dạng này tính, đôi mắt mê ly tiểu cô nương lại nói như thế nói, hai vị phu nhân. Cùng Tĩnh Tử là không giống với, Tĩnh Tử có thể. Tùy tiện điều tra thiếu gia hành tung, hai vị phu nhân. Là vạn vạn không dám làm như thế. Ngươi ngược lại cho các nàng nói lên lời hay đến đây. Lý Húc nhẹ nhàng cười, được rồi, như vậy, ngươi đoán đến bí mật của ta, muốn cái gì khen thưởng. Không cần, Yasuko Sawaguchi ngẩng đầu đến, dùng yêu thương ánh mắt nhìn hắn, Tĩnh Tử có thể cả đời hầu hạ thiếu gia, đã thực thỏa mãn đâu. Như vậy à, Lý Húc táp táp chủy ba, tuy rằng như thế, vẫn là muốn cấp khen thưởng, không thể thưởng phạt chẳng phân biệt được, cho nên... Hắn hai tay bắt đầu ở nàng mềm mại tiểu thân hình thượng hoạt động như vậy tại đi ra gian phòng ở giữa, trước thỏa mãn một chút của ta tiểu khả ái a. Tĩnh Tử lúc này phát ra hoan hỉ hừ hừ âm thanh, hô hấp cũng thay đổi ồ ồ một chút, sau đó bật người dậy dạng chân ở Lý Húc đùi phía trên, đưa ra bạch liên ngấu tựa như cánh tay, vòng ở thiếu gia nhà mình cổ, hiến lên chính mình môi thơm. Lý Húc một bên cảm nhận nàng đầu lưỡi điều khiển, một bên hai tay hướng xuống dạo chơi. Sau đó đưa vào nàng váy bên trong, liền muốn đi kéo quần lót của nàng. Ai ngờ ngồi ở trên bắp đùi mình tiểu cô nương, phía sau lại đè xuống tay hắn, không cho hắn cởi quần lót của mình. Liền, cứ như vậy đi, tiểu khả ái ghé vào thiếu gia bên tai hàm hàm hồ hồ nói, Tĩnh Tử biết. Thiếu gia thích nhất mặc lấy quần áo làm, cho nên, như vậy, Tĩnh Tử chính là lấy quản gia thân phận, cùng thiếu gia ân ái nha. Như vậy chi kỳ nội quản gia thật sự quá tốt rồi, Lý Húc tự nhiên là biết nghe lời phải, không tiếp tục đi kéo dây lưng, mà là trực tiếp đẩy ra quần lót, nhẹ nhàng đào khoét khởi kia đã bắt đầu tỏa ra bệnh thấp hũ mật. Yasuko Sawaguchi lúc này càng thêm lớn tiếng rên rỉ, dãy dụa thân thể, phối hợp lên nhà mình thiếu gia, nàng hũ mật dùng qua số lần cũng không nhiều, chẳng sợ chỉ đưa vào một ngón tay, vẫn như cũ có vẻ thực chặt khít. Cũng bởi vì như thế, hai ba cái công phu đã bị móc e rằng so ướt át, có thể cho Lý Húc dương vật thực thuận lợi cắm đi vào. Thật chặt a, Lý Húc cảm thán âm thanh, nâng lấy Tĩnh Tử mông nhỏ bắt đầu chậm rãi quất cắm. Ừ, a, tốt, tốt chướng, thật lớn, thiếu gia, dương vật, a, Tĩnh Tử, rất thích, tiểu cô nương như tố như khóc rên rỉ, mang theo nói không ra yêu thích. Như vậy thích không, Lý Húc hôn lấy nàng trắng nõn cổ, trêu chọc hỏi. Yêu thích thiếu gia dương vật, Tĩnh Tử mang theo khóc nức nở nói, mỗi lần cắm vào, cũng làm cho người, cũng làm cho nhân thật hạnh phúc. Như vậy à, Lý Húc cười, bỗng nhiên hướng lên đỉnh đầu, quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng tại hoa tâm của nàng phía trên, bị đâm cho nàng liên tục run rẩy, không ngừng động tình. Như vậy, đêm nay ta liền xuất tại ngươi phòng hoa bên trong. Hắn cắn lỗ tai của nàng nói, không cho phép đào ra, không cho phép sau đó ăn thuốc tránh thai, đem mang thai tỷ lệ giao cho lão thiên gia. Ai ngờ vẫn luôn thật biết điều xảo nghe lời Yasuko Sawaguchi lại cố chấp lắc đầu không muốn. Vì sao? Lý Húc rất là ngoài ý muốn. Tính tử là thiếu gia nô bộc, không thể mang thai thiếu gia đứa nhỏ. Yasuko Sawaguchi hơi hơi thở gấp, gương mặt xinh đẹp hiện đầy ửng hồng, hơn nữa có đứa nhỏ, tính tử sẽ không pháp, không có cách nào toàn tâm toàn ý hầu hạ thiếu gia. Tính tử chỉ thuộc về thiếu gia. Lý Húc không khỏi hoạt kê, thật sự là vạn ác phong kiến tập tục xấu, mặc dù hắn tôn kính thậm chí sùng bái thái tổ, nhưng bản chất phía trên liền như tiền thế xem qua một cái tiểu thuyết internet tác giả tự diễu như vậy, bất quá là Diệp Công thích rồng, là bản năng đối với kia một chút, làm được tự mình biết phải nên làm như thế nào, lại không dám không muốn đi làm sự tình vĩ nhân sùng kính. Cho nên, lần này tại bình thường lỗ tai dị thường thiếu tự trọng tuyên ngôn, lại làm cho hắn dị thường động dung. Được rồi, người về sau đều chỉ thuộc về ta một người. Lý Húc hôn lấy Yasuko Sawaguchi khóe miệng, ôm lấy nàng đứng lên, sau đó đem nàng đặt tại phía trên, bắt đầu tiến thêm một bước quất. Mặc dù ở thư phòng hoàn hảo không hề dài, sau hắn hay là đi Trương Nghệ ra gian phòng, nhưng chỉnh thể thượng hắn vẫn là thực sung sướng, cũng bởi vậy bắt đầu có chút tưởng niệm còn đang chuẩn bị bốn cái tiểu nữ phó, có lẽ tiếp qua hơn nửa năm, thì có thể làm cho Lý Gia Minh cùng Lý Gia Hân chính thức bắt đầu nhậm chức rồi, nếu như các nàng cũng giống tính tử như vậy nhu thuận nói. Đương nhiên, ở trước đó còn phải đem một ít sự tình làm, Lý Húc cũng nhịn được đủ lâu, vì thế hắn đi Đài Loan. Bên này cũng có chuyện phải xử lý nha, tuy rằng bằng thúc đẩy hợp tác khai phá máy bay chiến đấu, còn có đối với Tân Trúc công nghệ cao vườn đầu tư, hắn thành Nico lạp tỏa phía trên Tân, nhưng đồng thời cũng cùng Đại Lục bảo trì chặt chẽ quan hệ. Mặc dù Lý Húc bây giờ là hương bột bột, hai bên đều không có khả năng đắc tội hắn, chỉ mong ý nể tình người, lúc nào cũng là có thể được đến càng nhiều thiện ý, hắn lần này đến Đài Loan chính là cấp quốc phủ mặt mũi. Chương 425 M60A1, Uông Truyền Phổ tuy rằng dùng là không thể tin giọng điệu, nhưng trong mắt đã dấy lên hưng phấn ngọn lửa. Đúng vậy a, Lý Húc cười tủm tỉm gật gật đầu, lão Uông có hứng thú sao? Đương nhiên, Uông Truyền Phổ lớn tiếng hồi đáp, quốc phủ đã sớm nghĩ đổi một cái chủ chiến xe tăng rồi, nếu như Lý Tiên Sinh có thể đem một đầu M60A1 dây chuyền sản xuất chuyển đến Đài Loan đến, Tổng thống khẳng định cao hứng vô cùng. Đúng vậy a, chiến tích nha. Đài Loan cũng có tự chế vũ khí, tựa như còn tại trong đàm phán IDF như vậy, sau đó ngươi cũng phải nhận được càng nhiều trọng dụng, kiếm được nhiều tiền hơn. Lý Húc mỉm cười tại trong lòng cho hắn bổ sung. Đài Loan trước mắt sử dụng chủ chiến xe tăng là M48A1, nước Mỹ M48 hệ liệt xe tăng một trong, tính năng tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng là 50 niên đại khai phá, có chút cùng không lên thời đại. Hơn nữa bọn hắn sở sử dụng cơ bản phía trên đều là càng đánh sau khi kết thúc. Người Mỹ lười trở về đi, đóng gói bán cho hắn nhóm đồ cũ, cho nên chính cần phải vật thay thế. Nếu như Lý Húc không nhúng tay vào lời nói, Đài Loan sẽ ở 84 năm cùng thông dụng hợp tác, khai phá ra một cái M60A3 tháp Đại Bác cùng M48A5 thân xe, lại thêm M1 lửa khống hệ thống khâu thành, mệnh danh vì M48S mãnh hổ chủ chiến xe tăng. Nghe thấy giống như rất lợi hại, dùng mấy xe ngựa hình xuất sắc nhất bộ phận lắp ráp mà thành, không nói thiên hạ vô địch. Ít nhất có thể ổn thắng cộng quân nha. Nhưng mà trên thực tế, cái này xe tăng chính là một chuyện tiếu lâm, kinh quốc hiệu tốt xấu tại phòng ngự tác chiến thời điểm có thể áp chế một chút diệt 7 cùng diệt 8, nơi này đặc biệt muốn nói rõ chính là, bị áp chế diệt 7, diệt 8 đều là lúc đầu loại, đợi cho Liên bang Xô Viết xong đời thời điểm đại lục bên kia mò hảo hóa, lại lấy được Su-27 sau đó, đã đem không trung ưu thế cầm trở về. Nhưng là M48S mãnh hổ, đừng nói cùng 99. 96 so, chính là 59 sửa đều không sánh được, nhiều lắm chính là một pháo đổi một pháo, cho nên còn không bằng M60A1, luôn già đi điểm, nhưng là tốt làm cho A, đến vịnh chiến tranh thời kỳ, mã nhuận nhóm vẫn như cũ còn tại sử dụng. Dù sao cái này thời gian điểm phía trên, M1 đã bắt đầu tại nước Mỹ lục quân liệt trang, M60A1 đã thuộc về đào thải sản phẩm, rời đi một đầu dây chuyền sản xuất đến Đài Loan đến không có vấn đề gì lớn. Càng huống chi A1 loại có sau đó, đến tiếp sau A2, A3 loại muốn hay không? Muốn liền lấy tiền đến A, tin tưởng thông dụng yêu thích khoản giao dịch này. ta chuẩn bị hai cái phương án. Lý Húc lúc này lại nói, hơn nữa hướng đến xa xa núi Dương Minh nhìn ra xa, gian này căn hộ sân thượng tầm mắt tốt lắm, nhìn đến phong cảnh tương đương xinh đẹp, cho nên Đài Loan bên này lao thẳng đến gian này căn hộ cho hắn giữ lại. Thứ nhất, các ngươi chính mình cấp cái lương tâm giá trị, ta thêm hai thành làm thông dụng chuyên dụng, hắn nói tiếp nói, thứ hai, ta cho các ngươi giật dây, các ngươi chính mình đi theo thông dụng đàm, nếu như không thể đồng ý, ta lại ra mặt lắp đầy. Tại Uông Truyền Phổ mở miệng phía trước, Lý Húc lại dựng lên tay nếu như tuyển chọn thứ nhất đầu lời nói, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu như không đủ lương tâm lời nói, ta là cự tuyệt. Uông Truyền Phổ ngượng nghịu cười dưới ta nhắn dùm, Lý tiên sinh, còn xin cho ta nhóm một chút thời gian. Không thành vấn đề, Lý Húc gật gật đầu, làm cái tiễn khách thủ thế. Có cái này đại lễ bao, cũng đủ vỗ về ở Nicolap rồi, thật sự không được, còn có F5Y cải tiến hình, những cái này chiến tích những thành tích này hoàn toàn có thể lấy được ra tay. Về phần sau có thể hay không duy trì, vậy mặc kệ Lý Húc sự tình rồi, dù sao, KMT bản chất thượng vẫn là môi giới, bằng không một cái khác thời không IDF không có khả năng 83 năm đã được duyệt, 96 năm mới hoàn thành, đây cũng là hắn hoàn toàn không lo lắng những vũ khí này sẽ ở tương lai trở ngại thống nhất một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên, tại một cái khác thời không 96 năm, bọn hắn vẫn là đối với giải phóng quân tạo thành rất lớn khốn nhiễu, nhưng là hiện tại nha. Liền nhìn băng ghế như thế nào lựa chọn. Tóm lại, này thực thuận tiện Lý Húc đợi phía Bắc đem huyết chiến đài nhi trang chế tạo ra đến về sau, đem phim âm bản đưa đến trong phủ tổng thống đi. Nói lên, chính mình nhất người Mỹ nhất người Nhật Bản, lại vì hai bờ sông hòa bình như thế bôn ba, hoàn toàn hẳn là cầm lấy một cái Nobel hòa bình thường. Ước chừng hai ngày sau, Uông Truyền Phổ mang đến Nicolap hồi phục, bọn hắn lựa chọn loại thứ hai phương thức. Không kỳ quái, loại thứ nhất lời nói, kia phải là phi thường tín nhiệm Lý Húc mới được, mặc dù hắn tại Đài Loan có đầu tư không nhỏ, hơn nữa lực ảnh hưởng đã ở dần dần gia tăng, nhưng là cuối cùng vẫn là người nước ngoài, hơn nữa cùng đại lục quan hệ hình như cũng tốt lắm. Càng huống chi Nicolap cũng bị buôn bán vũ khí nhóm hố sợ, theo 20-30 niên đại bắt đầu. KMT liền tại này phía trên không ít bị hố, người nước ngoài hố, người mình cũng hố, thành long gia cấp tư sản mại bản. Lý Húc Chi sở dĩ nói ra thứ nhất phương án, cũng bất quá là ôm lấy kiểm lậu ý nghĩ, nếu như Nicolap thật nhất thời nóng não, như vậy hắn mới có thể nhìn đến thành ý của hắn, lại sau đó, hắn liền có thể tại đảo nội được đến càng nhiều đặc quyền, mượn sức càng nhiều người, đợi Nicolap vài năm sau vừa chết. Chậc chậc, cứ quyết định như vậy đi. Ta tại sau khi trở về sẽ cùng thông dụng người chào hỏi, các ngươi định tốt thời gian sao? Được đến đáp án Lý Húc hỏi như vậy nói. Giống như, Uông Truyền Phổ đầy mặt tươi cười. Đợi chuyện này hoàn toàn sao định, hắn mới lại dùng hờ hững không quan tâm giọng điệu nói nghe nói Hồ Quan Chân là thời đại ngoại văn hệ tốt nghiệp. Uông Truyền Phổ đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó ánh mắt liền lượng giống như, có rất ít giống nàng như vậy tài mạo song toàn cô nương. Nếu tam hồ chung hai hồ đều phải rồi, lại thêm một cái cũng không thành vấn đề, đúng không? Lý Húc khẽ cười tiếng. Cũng không phải như vậy, ít nhất trước mặt người ở bên ngoài, Hồ Tuệ Trung là bị hắn đưa cho đệ đệ Trương Hạo Hiên, tuy rằng bây giờ còn chưa đưa ra ngoài. Bất quá thì tính sao, Lý tiên sinh muốn Hồ Quan Chân, kia sẽ phải. Đương nhiên không thành vấn đề, Uông Truyền Phổ cơ hồ muốn vỗ ngực bảo đảm, vừa mới được một cái thiên đại chỗ tốt. Không nhanh chóng bày tỏ trung tâm sao được. Giỏi về sát ngôn quan sắc, hơn nữa thực sẽ đến việc, giao cho hắn sự tình đều làm được không tệ, Lý Húc muốn Hồ Tuệ bên trong, hắn liền đem Hồ Tuệ Trung đưa tới, Lý Húc muốn Hồ Quan Chân, nhiều lắm hai ngày cũng sẽ bị đưa đến trong phòng. Đây là Lý Húc tại sao muốn đầu tư hắn một trong những nguyên nhân, nếu không lời nói, trực tiếp tìm kiếm phụ tổng thống đàm xe tăng dây chuyền sản xuất, cái này không phải là càng thuận tiện. Cho nên, Lý Húc đưa nữ Uông Truyền Phổ một phần nhỏ lễ vật. Ta muốn nàng tiếp nhận một chút nghề nghiệp huấn luyện, đi tinh không TV làm hành chính là ta mua cái kia ra đài truyền hình. Hắn nói như vậy nói, ngươi biết. Uông Truyền Phổ lập tức liền phản ứng, ánh mắt lại lần nữa sáng lên ta đã biết, Lý tiên sinh. Đài Loan nằm mơ đều nghĩ hoàn toàn khống chế Hong Kong bên này dư luận, nhưng Hong Kong tổng công sức chiến đấu cũng không thể coi thường. Tự do cuối cùng cũng sẽ bên kia nhất định phải cảng phủ kéo thiên cái mới có thể đứng vững gót chân. Nếu như không phải là băng ghế tại Trung Anh đạt được hiệp nghị sau mã phóng Nam Sơn, đem Hong Kong phái tả lực lượng trở thành hư không, cũng không trở thành làm Lý Trụ Minh loại này tạp toái đắc thế. Cho nên, Đường Lý Húc rõ ràng biểu hiện ra đối với đại lục hứng thú về sau, lại xếp vào Đài Loan người đến mua tinh không TV, đây là thực đối với Đài Loan khẩu vị. Mặc dù là hắn rõ ràng tỏ vẻ Đặng Lệ Quân vào không được cơ quan tình báo, nhưng rất nhiều tin tức không quan trọng, hay là từ Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng bên này chảy đi ra ngoài, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Dĩ nhiên, Đài Loan bên này sẽ không biết, một khi vào Lý Húc hậu cung, đó chính là hắn đồ vật, nhất là Hồ Quan Chân loại này đồ chơi, tự nhiên là trực tiếp tẩy não, không cần giống đối với Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng như vậy còn muốn chút xuống một chút cảm tình. Tuy nói là Tam Hồ, nhưng đó là Đài Loan nội bộ cách gọi, ra Đài Loan cũng chỉ có hai hồ, Hồ Quan Chân tuy rằng cũng đóng phim, nhưng là đến 84 năm liền rời khỏi ảnh đàn, tổng cộng bất quá 5 thâm niên lúc. Nàng vừa không giống Hồ Theo Mộng như vậy có xuất sắc tác phẩm tiêu biểu, cũng không giống Hồ Tuệ Trung như vậy một mực sinh động đến 90 niên đại, Tam Hồ danh tiếng lưu truyền không đi ra cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, Lý Húc muốn Hồ Quan Chân có thể không phải vì thấu đầu người, cái này nữ nhân diễn trò giống như, buôn bán thượng ngược lại có chút thiên phú. Một cái khác thời không, 84 năm sau khi kết hôn tránh bóng về sau, Thiên Hy Năm Gia lại đến, đã là một cái TV võng chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Chỉ dùng một năm thời gian khiến cho TV võng xoay mệt vì doanh, 09 năm sau càng là trở thành Á Thị chủ tịch. Cứ việc khi đó Á Thị đã mặt trời sắp lặn, nhưng lặn thuyền cũng có tam cân đinh, có thể lấy một cái nữ nhân thân phận trở thành Á Thị chủ tịch, cũng đã phải không tiểu thành tích. Tuy rằng nàng rất nhanh lại cùng nhập cổ Á Thị đại lục thương nhân Vương Trinh sinh ra tranh cãi, tiện đà bị tạm thời cách chức, càng là cuối cùng giải ước xong việc, nhưng vẫn là nhiều cái xí nghiệp tài vụ cố vấn. 14 năm càng là thụ xính đảm nhiệm Hoành Kỳ tài vụ trưởng kiêm người phát ngôn, có được hai tờ kế toán viên cao cấp giấy phép cùng máy tính cùng quản lý song thạc sĩ học vị. Cũng có khả năng làm bộ, cũng có thể là bao tay trắng, nhưng là có thể xông ra danh tiếng nữ nhân chung quy có chút tài năng, Lý Húc cũng không ngại tiến hành một chút đầu tư, hắn đang cần phương diện này người tay. Hiệp ước ta đã bán đứt, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, hiện tại liền thanh thản ổn định đi Bá Khắc Lợi Thương học viện tiến tu. Sau đó tốt nghiệp đi Hong Kong tinh không đài truyền hình làm hành chính quản lý, hiểu chưa? Lý Húc như vậy cùng Hồ Quan Chân lúc nói chuyện, đã là hai ngày sau. Vâng, Lý tiên sinh, mặc lấy đồ ngủ ngồi tại trên sofa, mái tóc có chút hỗn độn, thần sắc cũng còn có một chút mê ly, có vẻ mềm mại vô lực Hồ Quan Chân như thế hồi đáp. Đang bị đưa đến vào đêm đó, nàng đã bị Lý Húc ăn thịt rồi, cũng tại hắn đại điều địch phía dưới, cao trào cũng mất năm thứ. Sau đó ngủ đến bây giờ đều nhanh 12 điểm mới, hơn nữa vẫn như cũ đi đứng như nhũn ra, khó có thể tập trung lực chú ý, khuôn mặt phía trên, lộ ra bên ngoài làn da phía trên, đều còn lưu lại mảng lớn nhàn nhạt màu hồng dấu vết. Lý Húc nhìn nàng sau một lúc lâu, nhìn xem nàng e lệ không thôi về sau, mới lại cất giọng nói ra ra, nơi này giao cho ngươi. Tốt, lão gia, theo lấy cùng một chỗ hồi Đài Loan, tại bên ngoài phòng khách Trương Nghệ gia lúc này đi đến. Cười dài tại Hồ Quan Chân bên người ngồi xuống, thân thiết khoác lên cánh tay của nàng về sau chúng ta chính là người một nhà, Chân Chân. Nha, tốt, tốt, Hồ Quan Chân cắn môi sau gật đầu đáp. Vậy còn không chạy nhanh tiếng kêu lão ra. Trương Nghệ gia lúc này đối với đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài Lý Húc sơ lên cằm. Hồ Quan Chân sừng sốt tốt mấy giây, hình như có chút nghi hoặc, dù sao, Trương Nghệ gia lúc trước dám yêu dám hận tính cách, tuy rằng làm rất nhiều người chỉ trỏ. Nhưng là làm thực nhiều cô nương trẻ tuổi trong bóng tối sùng bái, có thể như thế nào trước mắt cũng là như vậy một bộ nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Không chỉ có như thế, ngày hôm qua nàng thời điểm vào cửa liền thấy, Trương Nghệ gia cùng gần nhất rất đỏ nữ ca sĩ Trần Thục Hoa, một trái một phải ngồi ở muốn hầu hạ đại lão bản hai bên thay phiên hiến hôn. Lúc ấy nàng liền bối rối, lại tăng thêm bị nam nhân kia hung hăng địt một đêm phía trên, địt được muốn chết dục tiên, căn bản không có cách nào nghĩ quá nhiều. Cho nên nghi hoặc qua đi, theo bản năng chợt nghe nói nhìn hắn gọi đi ra lão gia. Chương 426. Đừng khẩn trương, Chân Chân, lão gia, trừ bỏ bên người nhiều nữ nhân ở ngoài, tổng thể tới nói, còn là cái rất dễ nói chuyện người. Trương Nghệ gia kéo lấy Hồ Quan Chân tay, cười híp mắt vỗ nhẹ nhẹ. Vâng, giống như, Trương tiểu thư, Hồ Quan Chân ngập ngừng môi hồi đáp. Không cần như vậy xanh phân, Trương Nghệ gia khoát tay áo. Đều nói là người một nhà, bảo ta ra ra hoặc là tỷ tỷ đều có thể. Vâng, ra ra tỷ tỷ, Hồ Quan Chân thuận theo kêu lên. Mắt thấy Trương Nghệ gia lộ ra vừa lòng, nàng mới lại quyết định hỏi ra ra tỷ tỷ, ngươi vì sao? Hồ Quan Chân không hỏi xong, có chút vấn đề không cần như vậy thẳng thắn, hơn nữa nàng còn nhìn trộm nhanh nhìn chằm chằm đối phương khuôn mặt, nếu xuất hiện không hờn giận linh tinh thần sắc, nàng thứ nhất thời câm miệng. Nhưng mà Trương Nghệ gia chính là cười cười với ngươi giống nhau a. Theo ta, giống nhau, Hồ Quan Chân mờ mịt mà không giải. Đêm qua cảm giác như thế nào? Trương Nghệ gia bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Hồ Quan Chân sửng sốt một chút, khuôn mặt lập tức hồng, cái này còn phải nói sao, tuy rằng nàng ngất 5 lần, nhưng thế nào một lần không phải là cực độ cao trào, cực độ mau nói. Cho dù nàng kinh nghiệm tình dục thật là ít ỏi, nhưng vào thời khắc này hồi tưởng, trong lòng cũng là một mảnh hiểu ra, loại này thân thể đến trình độ cực cao khoái cảm, chỉ có nam nhân kia có thể cho nàng. Lão gia niên thiếu lại nhiều kim, Trương Nghệ gia nói tiếp, còn có to như vậy quyền thế. Tính là tổng thống đều phải lễ ngộ một chút, như vậy nam nhân muốn chơi làm chúng ta những cái này nữ nhân, đó là dễ như trở bàn tay. Nàng cố ý dùng một loại ai uyển ngôn ngữ, như là đang thở dài vận mạng của mình, làm Hồ Quan Chân không tự chủ được gật gật đầu. Cố tình người nam nhân này đẹp trai anh Tuấn lại rất tài giỏi, không thể phản kháng ta chỉ lựa chọn tốt hưởng thụ, dần ra, liền từ trong ra ngoài bị chinh phục. Trương Nghệ gia nói đến đây, lộ ra cái cười khổ. Hồ Quan Chân hé miệng lại đóng lại. Ta cùng nhân nhân, chính là hồ theo mộng, cũng không phải là không nghĩ tới phản kháng, ít nhất tâm linh không khuất phục phục, nàng tiếp tục thở dài, sau đó ngươi đều nhìn thấy, ta biến thành như bây giờ. Nàng nói duỗi tay lược lược Hồ Quan Chân nhĩ tế sợi tóc cho nên, đừng nghĩ phản kháng, dù sao đều trốn không thoát, không bằng phụ thuộc vào lão gia, sau đó lợi dụng lão gia cung cấp tài nguyên cùng tiện lợi, đi làm một phen sự nghiệp. Tuy rằng vẫn còn là có chút tỉnh tỉnh mê mê, nhưng Hồ Quan Chân gật gật đầu ta nghe ngươi, ra ra tỉ. Thanh âm không lớn, nhưng là thực kiên quyết, làm Trương Nghệ gia nụ cười lớn hơn, trong mắt cũng lóe lên vẻ đắc ý. Bất quá nàng rất nhanh lại tại trong lòng khe khẽ thở dài, hơi chút có chút thất lạc, như vậy nói trước kia cũng đã nói. Không có cách nào a, mẹ, ta từ thân thể đến tâm linh, thậm chí giống như bị hắn chinh phục. Tại mẫu thân nhịn không được dò hỏi thời điểm Trương Nghệ gia là trả lời như vậy nói, hắn giống như biết pháp thuật, để ta hoàn toàn không để được rời đi hắn ý nghĩ. Lúc trước nàng như vậy lúc nói, đều còn có cùng hồ theo mộng ôm đoàn sưởi ấm, không cho chính mình có vẻ như vậy tiện ý tưởng. Nhưng là hiện tại như vậy lúc nói, nàng đã là chân chân chính chính, hoàn toàn không để được rời đi Lý Húc Niệm đầu. Hắn khẳng định biết pháp thuật, sau đó đã khống chế chúng ta. Trương Nghệ gia như vậy nghĩ, lại nhìn nhìn bên người có vẻ thực nghe lời Hồ Quan Chân, khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Về Trương Nghệ gia tại tính toán cái gì, Lý Húc tự nhiên là đã biết, đơn giản chính là cùng hồ theo mộng đừng manh mối. Cũng là ngươi nghe lời a, Thục Hoa. Hắn ngồi ở sân thượng ghế dựa phía trên, đem Trần Thục Hoa ôm tại trong ngực nói như thế nói. Trần Thục Hoa cái gì cũng chưa nói, chính là tĩnh mê muội cách xa đôi mắt, phát ra thẹn thùng hừ nhẹ. Nàng lúc này áo bị xốc lên, áo ngực bị kéo xuống, một cái nhỏ xảo vú bị Lý Húc nắm tại tay phía trên, thuận theo ngón tay hoạt động không ngừng biến hóa hình dạng. Phía dưới váy đồng dạng bị kéo, tay kia thì xâm nhập quần lót bên trong, đồng dạng không ngừng phập phồng, làm một tia chất lỏng thuận theo đùi thong thả chảy xuống. Lão gia, tha cho ta đi, Trần Thục Hoa vất vả rên rỉ. Nói cái gì đó, chẳng lẽ như vậy không thoải mái sao? Lý Húc cười hắc hắc nói. Lúc này Tô Vân Quân bưng lấy mâm đi đến lão gia, tiểu thư, thỉnh dùng trà. Đến thật vừa lúc, Lý Húc liền nói ngay, đến, đông đảo, chứa nhất ngụm trà nóng, lại hút hút tiểu thư của ngươi đầu vú. Tô Vân Quân chính là do dự 2 giây, liền mang lên một chén trà hấp miệng nhỏ, sau đó đối với lộ ra cầu xin thần sắc Trần Thục Hoa, áy náy nở nụ cười phía dưới, theo lấy cúi người xuống đến, cẩn thận há mồm ngậm vào kia nộn hồng nụ hoa. Ô, bị ấm áp nước trà kích thích đến đầu vú Trần Thục Hoa khóc thút thít, đáng tiếc không có nước mắt, hơn nữa âm thanh tại e lệ bên trong còn mang theo tức giận, hình như muốn tại đây sau thu thập chính mình bên người nữ hầu. Lý Húc không khỏi hoạt kê, cô nàng này mạnh hơn cứng rắn được rất tốt đến, hắn về sau liền lấy Lý Cửu Nhật vì danh. Tuy rằng sớm đem nàng theo mẫu thân bên người cướp đi, nhưng yêu thích ỉ lại người khác tính chất đặc biệt vẫn là xâm nhập nàng xương tủy. Chẳng qua phía trước ỉ lại mẫu thân, hiện đang ỉ lại vào chính mình bên người nữ hầu. Thậm chí, ỉ lại chính mình bên người nữ hầu so với ỉ lại mẫu thân muốn thoải mái hơn, mẫu thân không thiếu được muốn xen vào nàng, nói cái này, Cái kia, bên người nữ hầu tuyệt đối không có khả năng nói nhiều. Dĩ nhiên, Lý Húc mệnh lệnh cao hơn Trần Thục Hoa mệnh lệnh, cho nên nàng vẫn như cũ không có khả năng tùy tâm sở dục, nhưng so với bị mẫu thân quản vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Đối mặt với cái này dạng tính cách, bên người nữ hầu tính tình thì không thể nhuyễn, hoặc là nhìn thực nhuyễn, nhưng bên trong nhất định phải có chủ gặp. Điểm ấy Tô Vân Quân làm rất tốt, rất lâu đều theo Trần Thục Hoa tính tình đến, có thể chỉ cần Lý Húc phân phó, nàng thấy đối với sẽ không để cho tiểu thư nhà mình càng lôi chỉ nửa bước. Trần Thục Hoa mặc dù thỉnh thoảng đang bị càn lộ sau thực không cao hứng, nhưng cầm lấy bên người nữ hầu không có biện pháp nào, bởi vì Trần Thục Hoa không thể không có Tô Vân Quân. Cho nên Trần Thục Hoa điểm ấy uy hiếp căn bản không là vấn đề, nếu như không phải là Lý Húc yêu cầu bên người nữ hầu trình độ lớn nhất trung thành với chính mình nữ chủ nhân, cũng gia nhập vào tẩy não bên trong, chỉ sợ nàng sớm đã bị Tô Vân Quân giá không. Như thế thưởng thức Trần Thục Hoa một lát, đợi Tô Vân Quân đem hai cái đầu vú đều dùng chứa nước trà phương thức mút hút qua đi, Lý Húc thông qua khắc ấn nhìn bên trong Trương Nghệ gia cùng Hồ Quan Chân tình huống, lập tức dừng lại chuẩn bị rời đi. Cứ việc Trần Thục Hoa chơi rất khá, nàng cái loại này không thể không ủy khuất chính mình nghe lời, cùng Đặng Lệ Quân cái loại này phát ra từ nội tâm nghe lời là hai loại cảm giác, nhưng có chính là thời gian ngoạn, Lý Húc lúc này còn có chuyện khác. Về phần Trương Nghệ gia, nàng muốn mượn sức Hồ Quan Chân cùng Hồ Theo Mộng đừng manh mối, cũng chế tạo một cái đoàn thể nhỏ, vậy chế tạo đi thôi. Dù sao đã bị thuần phục Trương Nghệ gia, cũng vén không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Nàng chi như vậy, đơn giản chính là nhìn Hồ Theo Mộng muốn cầm lấy Hugo Thường hoặc là giải thưởng Tinh Vân rồi, mà chính mình còn không có gì thành tích, tuy rằng Hugo Thường cùng giải thưởng Tinh Vân đều là tiểu chúng giải thưởng, nhưng đối với đã trở thành Á Tế Á Cô Nhi Đài Loan tới nói, một điểm nhỏ chúng giải thưởng cũng là rất lớn vinh dự. Lấy Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng thân mật quan hệ, tính là muốn đừng manh mối cũng là tốt, cho nên không cần phải quá để ý. Đương nhiên, Trương Nghệ gia cũng là có một điểm chính trị mẫn cảm tính, phỏng chừng đã đoán được, hắn hậu cung bên trong tương lai cũng không thiếu được có đại lục đến nữ nhân, vì thế sớm bắt đầu kinh doanh đoàn thể nhỏ. Không sách cái này, ra căn hộ, đến lợi trí cùng tĩnh từ các nàng sở chỗ ở, cùng các nàng hơi chút thông báo vài câu, Lý Húc rời đi Viên Sơn đại tiệm cơm. Bất quá, hắn theo thang máy đi ra chớp mắt, tại cái khác nhân cảm thấy chung cũng đã là cái người xa lạ rồi, đợi muốn xe taxi phía dưới sơn, tùy tiện tìm đầu phồn hoa ngã tư đường lại xuống xe về sau, nhiều đi hai bước liền biến thành Trương Hạo Hiên. Sau đó hắn mới lại thuê xe, một đường đi đến Phan Minh Tử bên ngoài biệt thự, liền chìa khóa cũng không dùng trực tiếp phất phất tay, trên cửa khóa liền cùm cụp một tiếng mở ra. Lúc này, tại biệt thự nội bộ, hai cái chó mẹ chính ngoan ngoãn nằm bò trên đất. Lớn một chút cái kia chỉ, tại Lý Húc sau khi đi vào thứ nhất thời vui sướng kêu tiếng uông, tứ chi cùng sử dụng bò, vây quanh hắn chuyển lên vòng. Điểm nhỏ cái kia chỉ mặc dù có một chút mộng, nhưng là rất nhanh học theo bò, vây quanh Lý Húc xoay quanh, cũng tế thanh tế khí cũng gâu gâu kêu. Thật ngoan, sờ sờ Phan Nghênh từ đầu, Lý Húc mới lại cười híp mắt nhìn về phía Trần Đức Dung. Tuy rằng còn thiếu chút nữa mới đến 8 tuổi. Nhưng là tiểu nữ hài đã bắt đầu có chút nụ hoa dục phóng ngây ngô mùi vị, thẹn thùng nằm bò trên đất, dấu hiệu tính đại ánh mắt lom lom nhìn hắn, tương đương đáng yêu. Lý Húc khẽ cười âm thanh, cũng không nói chuyện, đi vào bên trong vài bước, đi tới phía trước bàn trà mặt, đem một cái như da cầu cầm lấy, ở trong tay tung tung. Uông gâu gâu, Phan Minh từ lúc này ánh mắt tỏa sáng kêu lên, còn phát ra hồn hển âm thanh, hình như phi thường mong chờ. Trần Đức Dung vẫn như cũ có chút mờ mịt, không xác định mình là không phải là cũng cần phải như vậy, sau đó liền nghe được Lý Húc nói với nàng ngồi xuống. Tiểu nữ hài lúc này phản xạ có điều kiện vậy ngồi dậy, nhưng là hai tay vẫn như cũ cân bằng ngực cũng hướng xuống cúi, một bộ tiêu chuẩn tiểu cầu cầu tư thế ngồi. Tiếp lấy, Lý Húc cầm lấy giống bóng cao su tại Phan Nghênh Tử trước mặt quơ quơ, lại tùy tiện hướng đến một cái phương hướng ném đi, Phan Nghênh Tử lúc này vui sướng gâu gâu kêu. Tứ chi cùng sử dụng hướng đến như ra cầu biến mất địa phương chạy tới. Hắn cười, tiếp lấy dùng một con khác cánh tay đem nhìn Phan Nghênh Tử chạy đi tiểu nữ hài kẹp tại dưới nách, cũng nhắc tới lơ lửng không trung. Bởi vì động tác có chút thô bạo, đem Trần Đức Dung dọa nhảy dựng, thế cho nên nàng theo bản năng kinh hô đi ra, hai đầu bắp chân còn tại không trung lung tung đặng hai phía dưới. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng, lúc này lại gâu gâu kêu hai tiếng. Đợi Lý Húc ngồi xuống cũng đem nàng phóng tới trên chân về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra sợ hãi thần sắc, giống như đang nói ta không phải cố ý. Lý Húc hắc hắc cười, duỗi tay tại nàng mềm mại cằm nhỏ phía trên nhẹ nhàng cong, chính là vài cái công phu, khiến cho tiểu nữ hài híp mắt, phát ra thoải mái hừ hừ tiếng. Hắn tay kia thì cũng động, theo Trần Đức Dung đầu bắt đầu, thuận theo mái tóc chậm rãi hướng xuống sờ soạng, non mềm tiểu cổ, thịt thịt tiểu thân hình, viên viên mông nhỏ, rồi đến hai đầu trắng nõn chân nhỏ, xúc cảm tương đương không sai đâu. Các nàng đều có mặc quần áo, không mặc quần áo kia nhưng mà thật thành chó mẹ rồi, Lý Húc là muốn các nàng ý thức được mình là chó mẹ, do đó sinh ra xấu hổ cùng cảm giác vui mừng, không phải là đem chính mình tính cả nội tâm hoàn toàn giống như là chó mẹ, như vậy lời nói, coi như là đem nhân cách của mình đều lau đi. Liền trước mắt đến, Phan Minh Tử còn làm tốt lắm, tổng thể có thể đánh 70 phân A. Chương 427. Lại ngoạn vài lần ném cầu trò chơi, cũng đem ghé vào trên chân của mình tiểu cô nương qua lại sờ soạng nhiều lần, Lý Húc mới để cho Phan Minh Tử yên tĩnh xuống. Làm được tạm được, hắn nói như vậy nói, cũng vỗ vỗ Trần Đức Dung đầu nhỏ. Vẫn như cũ nằm sấp tại đùi phía trên tiểu cô nương, lúc này như lần trước như vậy, ánh mắt mê ly, xấu hổ mang khiếp dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp căn kia theo bên trong đũng quần duỗi đi ra côn thịt đỉnh. Hiển nhiên, phía sau nàng ở bị mị hoặc dưới trạng thái, sau khi giải trừ phải không nhớ rõ làm qua cái gì. Dù sao còn quá nhỏ, bú liếm vẫn có một chút quá mức kích thích, vạn nhất nói lộ ra miệng sẽ không tốt. Cứ việc Phan Nghênh Tử làm được cũng không tệ lắm, linh hoạt vận dụng Lý Húc giao cho nàng cái kia một chút dạy dỗ thủ đoạn, có thế giới này sử dụng, cũng có theo tàn phá thần cách sắp xếp đi ra dị giới sử dụng. Lại tăng thêm Lý Húc tại nàng và Trần Đức Dung thân thể lưu lại bắp, tuy rằng miệng đã nói không sẽ dành cho trợ giúp, trên thực tế vẫn là nhúng tay, nếu không tính là Phan yêu tinh tại dạy dỗ phía trên có thiên phú, cũng phải hoa tốt nhất lâu ngày ở giữa mới có thể đạt đến bây giờ trình độ, hơn nữa cho sáng tỏ có khả năng sẽ phi thường cao. Tóm lại, nàng làm được tạm được, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, ví dụ như mẹ nuôi cái thân phận này chung quy không sánh bằng mẹ ruột, hoặc là lại muốn dạy dỗ lại muốn mình ám chỉ, tăng thêm lần đầu dạy dỗ thủ pháp còn có đợi cải tiến vân vân. Vì thế cuối cùng dẫn đến, không đến 8 tuổi Trần Đức Dung tuy rằng rất nghe lời đem mình làm thành chủ nhân tiểu cầu cầu, nhưng không nên tiến hành càng kích thích ngoạn pháp. Thực xin lỗi, chủ nhân, thỉnh chủ nhân trách phạt. Quỳ trên đất Phan yêu tinh nghe được Lý Húc từ chối cho ý kiến, lúc này đem toàn bộ nửa người trên đều hạ thấp tại phía trên. Lý Húc không khỏi bật cười tiếng ta nếu nói ngươi làm được tạm được, thì phải là làm được tạm được. Vâng, Phan Minh Tử nhỏ tiếng đáp lời, theo lấy ngẩng đầu đến quyến rũ cười, kia thỉnh chủ nhân ban thưởng. Hắc hắc dưới, Lý Húc vỗ vỗ Trần Đức Dung đầu, ý chí hoàn toàn bị chi phối tiểu nữ hài lúc này mơ hồ ngẩng đầu đến, cũng theo hắn trên người bò đi xuống, lùi đến ghế sofa dài xó xỉnh bên trong. Sau đó, hắn đem nửa người dưới hướng lên đỉnh phía dưới. Làm căn kia quy đầu dính đầy ấu nữ nước bọt côn thịt, tại không trung liền hoàng vài xuống. Chính mình tỏa phía trên đến động, Lý Húc phân phó như thế nói. Phan Nghênh Tử lúc này nghe lời leo xoay một vòng, sau đó nhấc lên váy, lại cao cao nhếch lên mông, đem bởi vì không có mặc quần lót mà lõa lộ ở bên ngoài hai miếng màu mỡ ướt sũng mép thịt, đầy đủ thể hiện rồi đi ra. Nàng bảo chỉ tư thế này đổ lui lại mấy bước, làm mép thịt huyền đứng ở quy đầu phía trên, sẽ chậm chậm hướng xuống phóng đi. Mép thịt chợt từng chút một đem côn thịt cấp nuốt xuống. Đợi quy đầu đánh vào hoa tâm phía trên, Phan Nghênh Tử phát ra một tiếng ký thỏa mãn lại chưa đủ rên gì, chợt khoái hoạt lay động khởi mông. Ân, rất tốt, Lý Húc cũng phát ra sảng khoái rên gì. Tuy rằng thân thể của nàng bị yêu hóa quá, nhưng chặt khít như xử nữ hũ mật vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn, hiển nhiên, yêu tinh này bình thường là có rèn luyện. Thuận tiện hồi báo một chút a. Hắn tại nàng mông tròn phía trên vỗ một cái, phát ra thanh thúy âm thanh, sau đó lại tiếp tục đi cong Trần Đức Dung cằm. Vâng, chủ nhân, Phan Nghênh Tử khoái hoạt thở gấp, đã tra được, Tiêu Tú Hà ở tại, năm nay 14 tuổi, phải là chủ nhân muốn cái kia. Du Tiểu Phàm 17 tuổi, ở tại, Nhạc Linh 13 tuổi, ở tại trong đài, Qua Vĩ Như 17 tuổi, ở tại, Lâm Chí Linh, năm nay 8 tuổi. Ở tại, nàng nói một hơi thất, tám nữ nhân tin tức tương quan, có chút là Lý Húc đã thông qua lưu tại trên người của nàng khắc ấn đã hiểu, có chút là lần đầu nghe được. Hắn đối với yêu tinh này là càng ngày càng hài lòng, đồng dạng là đần độn phấn, nàng tính năng động chủ quan so Diệp Sinh Đẹp Văn còn mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên, Diệp Sinh Đẹp Văn phấn chính là Trương Hạo Hiên nhan trị cùng tài hoa, mà Phan Nghênh Tử phấn chính là Trương Hạo Hiên siêu năng lực, càng huống chi nhiều năm như vậy xuống, nàng tại Hương Cảng địa khu người mạch cũng không thiếu. Trước mắt Nono đã diễn một bộ phim, còn có tam bộ phiên ước, chủ nhân ban cho mị hoặc thuật rất hữu dụng đâu. Phan Nghênh Tử một bên cố gắng hoạt động, một bên nói như thế nói. Tốt lắm, thích hợp thời điểm ta có thể cho ngươi làm một chút không sai kịch bản, cho ngươi diễn điểm kinh điển nhân vật. Lý Húc vuốt ve nàng trắng nõn mông nói. Trung thị bản Thần Điêu Hiệp Lữ mặc dù là 84 năm phát sóng, nhưng quay chụp ngày hẳn là 83 hàng năm để, là bị TVB bản Thần Điêu Hiệp Lữ kích thích đến kết quả. Tuy rằng thu thị dẫn tốt lắm, lại không có thể kiên trì, sau trừ bỏ một bộ 88 năm anh hùng xã điêu truyền, cộng thêm đài thị 10 năm nội hai bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, liền không nữa kim dung kịch. Lý Húc không có hứng thú nhúng tay, chỉ cần Phan Nghênh Tử đúng hạn biểu diễn tiểu long nữ là được, tuy rằng nàng tiểu long nữ có chút quá mức xinh đẹp, thiếu phải có cái kia phân thanh lãnh, Đài Loan mấy bộ kim dung kịch, trừ bỏ nữ diễn viên không sai cùng ca khúc không sai bên ngoài, đạo cụ, bố cảnh, cải biên các phương diện đều quá bình thường. Đúng rồi, hình như Ứng Hiểu Vi tại 84 bản Thần Điêu Hiệp Lữ trung diễn quá Quách Tương, mà Điền Lệ tại 84 bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký diễn quá Tiểu Chiêu, không thể bỏ qua. Điền Lệ liền không nói, tại Phong Vân Chi Hùng Bá Thiên Hạ phim truyền hình bản, xác thực diễn xuất Nhan Doanh cái loại này xinh đẹp thành thục khí chất hòa phong tình, làm thịt tiện khí vừa vặn. Mấu chốt là Ứng Hiểu Vi, nếu như một cái khác thời không nàng cái kia Ôn Ca Hoa sinh mệnh khoa học nghiên cứu sở thạc sĩ là thật, cái này thời không cũng triển lộ thiên phú. Như vậy có lẽ có thể trở thành cái thứ hai người Hoa Nobel nhà khoa học người đoạt giải cũng nói không nhất định đâu. Sau đó nha, nếu như hai bờ sông quan hệ đến 16 năm hoặc là sớm hơn một chút 08 năm, vẫn như cũ cùng một cái khác thời không không sai biệt lắm, không có gì qua biến hóa lớn, như vậy nàng cũng có thể đi tranh cử tổng thống, sau đó cùng đại lục trao đổi hòa bình khởi nghĩa. Được rồi, những cái này đều còn thực xa xôi, Lý Húc còn phải tiếp tục mai cái đinh. Cho nên đang đùa lấy một phen Phan Nghênh Tử thân thể, cũng bắn tại lỗ của nàng bên trong, lại để cho Trần Đức Dung dùng đầu lưỡi vẽ ra đến ăn luôn sau đó, hắn rời đi. Đương nhiên, ở trước đó không thiếu được dặn dò Phan Nghênh Tử vài câu, cũng bố trí tân tìm nhân nhiệm vụ. Nàng so Uông Truyền Phổ rất tốt dùng, Uông Truyền Phổ bên kia mặc dù có chính phủ lực lượng, tìm được nhân đến hiệu suất rất cao, nhưng là một mặt nhiều lần không thiếu được muốn cấp điểm ưu việt. Về phương diện khác chính phủ bên kia phần lớn thời điểm chỉ biết cưỡng bức, hơn nữa không thiếu được yêu cầu vì bọn hắn thu hoạch một chút tình báo. Sinh hoạt hàng ngày cũng là tình báo, chuyên nghiệp tình báo phân tích sư, là có thể theo bên trong suy đoán ra Lý Húc là một như thế nào người, cùng với kế tiếp rất lớn khả năng làm cái gì. Tuy rằng Lý Húc cũng không lo lắng sẽ bị nhầm vào, hơn nữa nữ nhân chỉ biết nghe chính mình lời nói, nhưng chung quy có chút phiền phức. Cho nên vẫn là Phan Nghênh Tử loại này cuồng nhiệt phần tử rất tốt dùng, cũng sẽ không khiến nhân hoài nghi. Kế tiếp Lý Húc rời đi Đài Loan, trở lại Nhật Bản, tuy rằng theo lý thuyết hẳn là đi Harvard đưa tin, bất quá hắn dạng người này, dù sao cũng phải có chút đặc quyền, không phải sao. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hắc ám phòng ngủ bên trong, sao động âm thanh dần dần bình tĩnh lại, kịch liệt tiếng thở gấp cũng thấp xuống. Chỉ có Ôn Tồn hôn môi tiếng ngẫu nhiên vang lên. Lương thực vẫn là như vậy tham lam đâu. Mỹ Trí Tử âm thanh lười biếng vang lên. Lý Húc không trả lời, mà là chôn ở mẫu thân đại nhân cặp vú ở giữa tiếp tục mút hút cùng liếm, tựa như mấy tuổi tiểu hài tử. Như thế nào, nhiều như vậy nữ nhân đều không thể thỏa mãn ngươi sao? Mỹ Trí Tử vuốt phẳng đầu của hắn cười khẽ hỏi. Các nàng hoặc là đồ chơi, hoặc là cấp dưới, hoặc là quân cờ, hoặc là bình hoa. Lý Húc cuối cùng ngẩng đầu đến, các nàng cái gì đều là, duy chỉ có không phải là cùng đường người. Ấy ra ra, lương thực thật đúng là đáng thương, lại muốn tìm mẹ. Mỹ Trí Tử còn nghĩ trêu chọc, có thể chưa nói xong đã bị Lý Húc chặn miệng. Lại một lần hôn nồng nhiệt về sau, Lý Húc mới lại nhẹ nhàng nói mẫu thân đại nhân nên biết, cùng đường nhân cũng không là tốt như vậy tìm. Tay hắn tại bụng của nàng phía trên nhẹ nhàng an ủi có đôi khi ta tại nghĩ. Nếu như ta không là mẫu thân đại nhân đứa nhỏ thì tốt, như vậy ta có thể quang minh chính đại khiêu cha chân tường. Nhưng là nghĩ lại, nếu như ta không là mẫu thân đại nhân đứa nhỏ, lại làm sao có khả năng cùng mẫu thân đại nhân như thế nước sữa giao hòa đâu này. Trầm mặc một lát, Mỹ Trí Tử mới lại nhẹ cười lên lương thực thật sự là càng ngày càng biết dỗ mẹ vui vẻ đâu. Lý Húc hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, đặt ở mẫu thân đại nhân bụng thượng cái tay kia, lại bắt đầu hướng xuống đi vòng quanh, hình như còn muốn một lần nữa. Lương thực không phải nói, mang thai lời nói, chỉ cần một lần là được rồi sao? Mỹ Trí tự cố ý đánh xuống tay hắn. Ta muốn bảo hiểm một điểm nha. Lý Húc nói như vậy nói, cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu xảy ra điều gì ta không ngờ tới sự tình, dẫn đến mẫu thân đại nhân không mang thai, sau đó mẫu thân đại nhân lại không nghĩ sinh, kia nhiều phiền toái. Xảy ra chuyện gì, Mỹ Trí tự có chút không buông tha. Tuy rằng ta cùng mẫu thân đại nhân bụng đứa nhỏ, cũng không có huyết thống thượng quan hệ, nhưng cuối cùng của ta tạo vật, không chỉ có là ca ca cùng muội muội, cũng là ba ba cùng nữ nhi, vạn nhất mẫu thân đại nhân bỗng nhiên không thích. Lý Húc kéo dài âm thanh, chính là ánh mắt đổi tới đổi lui, hiển nhiên là tạm thời nghĩ đến lấy cớ. Cứ việc trong phòng ngủ rất tối, Mỹ Trí tự vẫn như cũ thấy rõ ràng, lúc này hừ một tiếng, bắt lại nhà mình con căn kia đã rất, đang tại nàng trơn bóng đùi bên trong cọ tới cọ lui dương vật khuấy lên. Lý Húc phát ra thoải mái rên rỉ, lại lần nữa tại mẫu thân đại nhân thơm ngon bờ vai phía trên hôn môi, thình lình nghe được mẫu thân đại nhân hỏi ngươi không có nghĩ qua, tương lai đem con gái của ngươi, muội muội cùng mẹ cùng một chỗ phóng ở trên giường sắp xếp a. Hắn lúc này cả người một cái giật mình, cứ việc mẫu thân đại nhân biểu cảm nhìn xem không phải là thực rõ ràng, nhưng này đối với tại trong hắc ám vẫn như cũ lóng lánh con ngươi, vẫn như cũ có thể để cho hắn cảm nhận đến sắc nhọn đau nhói. Phía dưới nắm hắn dương vật cái tay kia cũng hơi chút chặt xuống. Sao lại thế này, cầu sinh dục làm Lý Húc hồi nhất thời đáp, hơn nữa, lúc trước ta tại tuyết sơn phía trên nhà gỗ nhỏ bên trong, dùng hết toàn lực cũng không thể khiến mẫu thân đại nhân khuất phục, mẫu thân đại nhân không muốn sự tình, ta làm sao có khả năng miễn cưỡng. Cho nên, người sẽ không để cho nàng bộ dạng cùng mẹ giống nhau như đúc, không có khả năng khuyến khích nàng chủ động câu dẫn mụ mụ. Mỹ Trí tự con ngươi mắt híp. Không có khả năng, Lý Húc trả lời phi thường kiên quyết, phía trước cho nàng thiết kế ngũ quan cùng bên ngoài thời điểm mẫu thân đại nhân nhưng là chính mắt nhìn thấy cũng cuối cùng đánh nhịp, chẳng lẽ ta còn có khả năng dại dột làm ra trước sau không đồng nhất sự tình. Mẫu thân đại nhân cũng không nói gì thêm, mà là đến gần một chút, ánh mắt híp thon dài, giống như đang nói tiểu lương thực thích nhất đem gạo nấu thành cơm. Sau đó, nàng hôn lên nhà mình con miệng. Chương 428. Ngày sau bản tối chuyện trọng yếu chính là làm mẫu thân đại nhân mang thai, nói hay lắm, đợi chân chân cùng địch Pola đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, không có vấn đề gì sau đó, thì có thể làm cho chính là mẫu thân đại nhân lại lần nữa mang thai. Không thể kéo dài được nữa, tuy rằng bởi vì hắn yêu hóa, mẫu thân đại nhân tại sinh lý phía trên hoàn toàn không vấn đề, nhưng là đối ngoại tuổi thọ vẫn là cái vấn đề. Muốn thật kéo tới mặt ngoài tuổi 50 thậm chí 60 lại sinh con. Tính là trên thế giới cũng không thiếu 70 đều có thể sinh con ví dụ, nhưng vẫn là quá thấy được, khẳng định gọi tới rất nhiều ánh mắt. Chính là, không nghĩ tới chính là, mẫu thân đại nhân xúc giác cũng quá nhanh nhạy a, hắn chính là hơi chút huyễn suy nghĩ một chút, dù sao muội muội, nữ nhi cùng mẫu hôn cái gì. Lý Húc ho nhẹ hai tiếng, thu hồi chính mình phát tán đi ra ngoài suy nghĩ, đối với bên cạnh Gần Đằng Dũng gật gật đầu làm ngon lắm. Phi thường cảm giác, Gần Đằng Dũng hưng phấn dị thường. Sau đó vẫy tay làm truyền phát viên đem máy chiếu phim dừng lại. Bất quá phim ảnh ta muốn mang đi. Lý Húc lại hắt nhất bầu nước lạnh. À, là thế này phải không? Gần Đằng Dũng không khỏi ngẩn ngơ. Hồng Kông bản ngươi xem qua sao? Lý Húc lại hỏi. Còn không có. Gần Đằng Dũng thành thật thừa nhận nói. Bất quá, Nhã Tử tiểu thư nhìn rồi. Phải không? Lý Húc quay đầu nhìn về phía Hạ Mục Nhã Tử. Giống như... Thiếu gia, Nhã Tử ngượng ngùng gật gật đầu, kể từ khi biết có hai cái bản cũ, ta liền một mực rất tò mò, cho nên Hong Kong bản chiếu phim thời điểm ta vụng trộm quá đi xem. Cảm giác như thế nào? Lý Húc cũng không thèm để ý khoát tay áo. Ân, Nhã Tử nhớ lại phía dưới, điện ảnh thực tinh xảo, cảm tình cũng rất tinh tế, là bộ tốt lắm điện ảnh. Nhưng ta không nhận vì Gần Đằng Quân tác phẩm thất bại cấp đối phương. Hơn nữa ta cho rằng cái này tình tiết phát sinh tại Nhật Bản càng làm cho người tin phục một chút. Lý Húc nhíu mày, thiếu chút nữa đã đem ngươi xác định sao những lời này hỏi ra đến, nếu Nhã Tử trả lời xác định, như vậy về sau phát hiện Trương Hạo Hiên cùng mình là một người thời điểm khẳng định rất thú vị. Hắn cuối cùng cũng không có làm loại này nhàm chán sự tình, chính là gật đầu sau đối với Gần Đằng Dũng nói đã có Nhật Bản phiến thương tại tiếp xúc Hong Kong bên kia, tuy rằng ta sẽ không để cho bọn hắn bán. Nhưng sớm cho kịp hoàn thành Nhật Bản bản mối tình đầu 50 thứ cũng chiếu phim cũng là có tất yếu, cho nên ta tìm cái xuất sắc cắt nối biên tập sư, nhiều lắm 5 thiên có thể hoàn thành cắt nối biên tập. 5 ngày, không thể nào đâu, chấm than, gần Đằng Dũng giật mình nói. Hắn rất nhanh phản ứng, trở nên thành hoảng sợ thành sợ thật sự có lỗi, cựu đầu thiếu gia, ta không phải là muốn nghi ngờ chất vấn. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Húc cười khoát tay áo, nếu là đổi bình thường cắt nối biên tập sư, xác thực làm không được, nhưng nếu là đã từng làm người, kia liền rất đơn giản. Đã làm người, gần Đằng Dũng mở to hai mắt, cựu đầu thiếu gia, ngài là nói. Giống như, hắn còn có khả năng đem phối nhạc cùng với phiến đuôi khúc thu phục. Lý Húc cười cười, dĩ nhiên, đưa sau khi trở về, người cũng có thể căn cứ Nhật Bản tình huống tiến hành điều chỉnh. Gần Đằng Dũng có chút không phải là mùi vị, nhưng việc này cựu đầu thiếu gia an bài, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Lần này tính ta đấy, Lý Húc lại nói, hai bộ phim chụp ảnh thời gian kéo đến quá dài, vì phòng ngừa xuất hiện dư thừa sự tình, chỉ nếu như vậy. Gần Đằng Dũng lập tức lại lần nữa trở nên thành hoảng sợ thành sợ, dù sao, người Nhật Bản cấp trên sẽ không sai, sai đều là phía dưới chúc loại này truyền thống xem như Đông Á cường đại nhất, muốn cho cấp trên nói một câu ta sai rồi đây chính là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa lấy người Nhật Bản thói quen, chỉ cần xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, bất kể là thật tình còn là lừa gạt, người cũng không thể truy cứu. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Lý Húc lại lần nữa khoát tay áo, tại đối phương mở miệng phía trước, hạ bộ phim sẽ không cần như vậy, như vậy, gần Đằng. Ngươi là tính toán tiếp tục dùng loại mô thức này lại chụp một bộ phim, hay là đi nếm thử chính mình nghĩ chụp? Do dự một lát, gần Đằng Dũng cắn chặt răng vẫn là dùng loại mô thức này lại chụp một bộ A. Đi, mấy ngày nữa ta làm người ta cho ngươi kịch bản. Lý Húc gật gật đầu, đã xong lần này gặp mặt, cũng rời đi trước vỗ vỗ trên cơ bản không có nói qua nói độ một bên Khiêm bả vai, làm hắn một trận thụ sủng nhược kinh. Bộ phim này không có phần của ngươi Nga, Nhã Tử. Đường trở về Thượng Lý Húc nói như vậy nói, đây là cấp Tiểu Bách Hợp. Không có quan hệ, Nhã Tử cười đến thực ôn nhu, Tiểu Bách Hợp tương cũng xác thực nên được đến thiếu gia ân sủng. Nhận mệnh Nhật Bản nữ nhân chính là nghe lời, nhưng Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Namori cũng là như thế này hòa hòa mỹ mỹ liền không tốt lắm, hai người bọn họ không thể không có cạnh tranh chi tâm. Bất quá không vội, Tùng Điền Thánh Tử tuy rằng đã xuất đạo cũng một pháo mà vang. Nhưng là Aina Namori còn tại huấn luyện bên trong, nếu muốn đem các nàng bồi dưỡng thành đối thủ, vậy khẳng định cùng một chỗ khai nụ thích hợp hơn a. Dù sao mẫu thân đại nhân sẽ làm nhân nhìn tù các nàng. Lý Húc nghĩ vậy, không khỏi tại trong lòng lại thở dài. Kỳ thật, lấy trước mắt hắn năng lực tới nói, thật muốn cho mẫu thân đại nhân hoàn toàn trở thành chính mình đồ chơi cũng phi không có khả năng sự tình, nhiều lắm liền là cần phải một chút thời gian cùng tinh lực. Chẳng qua tính là làm được thì đã có sao đâu này. Cái gọi là cùng đường người, thì phải là không cần quá nói nhiều, chính là một ánh mắt, có thể minh bạch ý của đối phương, không giới hạn ở trên giường, cuộc sống cùng với sự nghiệp, vô luận gặp được nhiều hơn nữa trở ngại, đều có khả năng kiên định cùng đi xuống đi. Vấn đề duy nhất là, càng là như thế, một khi song phương có không thể lấp đầy khác nhau, quyết liệt cũng có khả năng dị thường kiên quyết. Nhưng mà liền bởi vì cái này, muốn đem mẫu thân đại nhân biến thành chính mình đồ chơi. Lý Húc cảm thấy không đáng, hắn yêu thích như vậy mẫu thân đại nhân, yêu thích nàng quả quyết, yêu thích nàng kiên định, yêu thích xuất thủ của nàng bất phàm, yêu thích nàng đối với kẻ địch không lưu tình chút nào, thậm chí liền kia một chút trêu cợt đều có vẻ. Thực tư tưởng, nếu như không là mẫu thân đại nhân đứa nhỏ thì tốt. Lý Húc tại trong lòng như thế thở dài, nhưng hắn rất nhanh bật cười lắc lắc đầu. Nếu không là lời nói, thật gặp được như vậy hào môn nữ cường nhân, hắn cũng không nhiều như vậy tâm tư đi tiếp xúc cùng dài, càng nhiều chỉ dùng để thủ đoạn cứng rắn đem biến thành chính mình phụ thuộc phẩm. Hơn nữa, chính bởi vì này kỳ diệu mẹ con tình lữ quan hệ, mới để cho hai người ở giữa vô luận đến cỡ nào đại khác nhau, đều có giải quyết khả năng, cho nên, hắn còn tính toán nhiều như vậy làm cái gì đấy. Lý Húc thu hồi chính mình ý nghĩ, như vậy đã tốt lắm, dù sao từng cái quốc vương hoặc là hoàng đế phía sau. Đều sẽ có một cái thái hậu, không phải sao? Thiếu gia, chúng ta đến. Tùy theo quan vịnh hạ âm thanh, xe lái vào trang viên bên trong. Tốt lắm, ta liền tại dưới nơi này xe, Lý Húc gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Mục Nhã Tử, sau đó đưa Nhã Tử đi về trước. Vâng, thiếu gia, quan vịnh hạ hồi đáp. Sau đó, Lý Húc hôn một cái Nhã Tử, xuống xe trực tiếp hướng đến trang viên bên trong đi. Trừ bỏ là mẫu thân đại nhân mang thai bên ngoài, hắn tại Nhật Bản sự tình còn có rất nhiều, ví dụ như vừa rồi xem qua ngày bản mối tình đầu 50 thứ chưa cắt nối biên tập đoạn ngắn, cùng với làm ra tương ứng an bài, hay hoặc là quá hỏi một chút Nhậm Thiên Đường tình huống, muốn hay không bắt đầu chuẩn bị siêu cấp mã lý áo. Trừ lần đó ra, Đặng Lệ Quân Nhật ngữ album lượng tiêu thụ như thế nào, vì lấy được thưởng muốn như thế nào chuẩn bị, cùng với Lữ Tú Lăng, Trần Thu Hà, Lưu Lam Suối các nàng học được thế nào. Bất qua thứ hai chuyện trọng yếu lại cũng không phải là những cái này. Tại người giúp việc dẫn dắt phía dưới, Lý Húc đi đến trang viên một cái che kín thảm nền tatami gian phòng bên trong, không có hình tượng chút nào ngồi vào cái đệm phía trên, làm người giúp việc rót một bình trà, chậm rãi phẩm. Cửu đầu thiếu gia, rất nhanh có mặc lấy kimono xinh đẹp thuộc phụ đi đến, quỳ ngồi ở trên cái đệm cúi người vấn an. Uống trà à, Lý phu nhân. Lý Húc cười híp mắt cấp Lý Uyển Chân ngã một ít chén nước trà. Lý Uyển Chân không có cự tuyệt, hai tay sau khi nhận lấy, nâng lấy chén trà một hớp uống cạn, động tác coi như tiêu chuẩn, nhìn học được không sai. Ân, hắn dặn dò qua bên này mama, lấy mẫu thân giúp làm mẫu, có thể cho tiểu cô nương học được nhanh hơn làm lý do, làm Lý Uyển Chân cùng Trương Tú Nhã cũng học không ít lễ nghi. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì nếu như các nàng giúp đỡ dạy bảo nhà mình nữ nhi lời nói, có không ít trợ cấp. Lý Húc rất nhanh hỏi Lý gia tìm muội sự tình, đề tài cũng không khác người, chính là một chút bình thường dạy bảo, cùng với học tập của các nàng tình huống. Loại này không khí hạ hàn huyên 7-8 phút, Lý Uyển Chân hoàn toàn buông lỏng thân thể, nụ cười cũng nhiều, nói chính mình hai đứa con gái khi không tự chủ được lộ ra tự hào thần sắc. Mắt thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, Lý Húc mới lại nói Lý phu nhân đem ngươi hai đứa con gái dạy bảo được rất tốt. Có không có suy nghĩ qua làm nhiều một chút? Đương nhiên có thể, Lý Uyển Chân không chút do dự hồi đáp. Tốt lắm, như vậy từ giờ trở đi, ngươi cũng là của ta bên người nữ hầu. Lý Húc lúc này nói. Lý Uyển Chân không khỏi sửng sốt, có chút không rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ cửu. Cửu đầu thiếu gia. Làm sao vậy? Lý Húc nhiều hứng thú nhìn nàng, bộ dáng kia hình như tại nhìn đã mắc câu con cá. Ngươi nói, Lý Uyển Chân rụt hạ cổ. Nhưng vẫn hỏi đi ra, người nói ta cũng thế. Người bên người nữ hầu, là có ý gì à? Mặt chữ thượng ý tứ a, Lý Húc nhíu mày, từ nay về sau, người muốn cùng con gái của người cùng một chỗ hầu hạ ta mặc quần áo ăn cơm đi ngủ cùng với. Hắn kéo dài âm thanh, lộ ra một cái cười xấu xa ấm giường. Ầm một tiếng, Lý Uyển Chân trong tay chén trà nhỏ rơi vào tiểu trên bàn trà, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Nhưng mà Lý Húc còn tự mình nói ta căn cứ của ta tính cần phải, đến an bài ngươi một mình hầu hạ, hoặc là ngươi với ngươi nhất đứa con gái hầu hạ, hoặc là mẹ con các ngươi ba cái cùng một chỗ trên giường hầu hạ. Ngươi, Lý Uyển Chân môi đều tại run run, giật giật thân thể hình như muốn đứng lên, cũng không biết vì sao, cả người đều không có khí lực. Như vậy đi, vì để tránh cho ngươi làm sai, hôm nay ta liền hiện trường chỉ đạo một chút đi. Lý Húc đứng lên. Không muốn. Lý Uyển Chân kinh hoàng kêu lên, vừa vặn thể vẫn không nhúc nhích, trực tiếp bị đi qua đến Lý Húc ôm vào trong ngực. Hắn không khách khí chút nào cách kimono bóp tại vú của nàng phía trên, sau đó đại lực bóp nhẹ, hơn nữa tại bóp nhẹ vài thanh sau đó, còn tiến đến nàng bên tai trêu đùa xúc cảm không sai a, Lý phu nhân. Dừng tay, Lý Uyển món ăn quý và lạ phẫn kêu lên, trong lòng vô cùng kháng cự, lại chỉ có thể vô lực ưỡn hẹo thân thể. Tốt lắm, Lý Húc dỗ nói, để ta lại nhìn ngươi phía dưới là không phải là đã ướt rồi. Hắn nói xong thuận theo kimono vạt áo khe hở liền hướng bên trong sờ soạng, Lý Uyển Chân càng thêm kháng cự, hai chân cọ sát liên tục không ngừng, nhưng rất nhanh tê dại điện lưu liền từ giữa hai chân truyền đi lên, làm nàng a một chút kêu đi ra. Chương 429. Ai nha nha, Lý phu nhân là có bao lâu chưa từng chạm vào nam nhân a, như thế nào hơi chút sờ một cái liền ẩm ướt thành như vậy a. Lý Húc nói trông tràn đầy trêu tức. Lý Uyển Chân không trả lời, mắt của nàng có chút đăm đăm, hơn nữa không có tiêu cự, trán thượng một mảnh tầng mồ hôi mịn, hô hấp hết sức ồ ồ, mà kimono vạt áo bên trong quần lót lúc này đã sắp ướt đẫm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ngón tay của hắn bất quá vài cái công phu, khiến cho nàng cơ hồ mau muốn cao trào, chôn sâu tại nội tâm nhục dục, chớp mắt liền phun trào đi ra. Vô luận lý trí như thế nào nói cho nàng, không thể như vậy, đây là không đạo đức, nhưng tỉnh lại thân thể vẫn như cũ không ngừng phát ra khát cầu tín hiệu. Lý Húc cười khẽ tại Lý Uyển Chân phía sau chỗ kéo, này mỹ thuộc phụ kimono liền nông rộng xuống, cái đồ vật này vốn chính là dùng đến thuận tiện giao cấu. Sau đó hắn ôm vào nàng vòng eo thượng cái tay kia trực tiếp thượng rời, bắt được con kia đã lộ ra, mềm mại lại rất có co giãn, hoàn toàn không giống 40 hơn tuổi vú của nữ nhân bắt đầu tiến thêm một bước vuốt ve vân vê. Mà phía dưới cái tay kia cũng đem quần lót kéo lại đi, trực tiếp đụng đến nàng kia ướt sũng mép thịt phía trên, lại một lần nữa bắt đầu liên tục điều khiển. Không nghĩ tới chính là, bất quá gần 10 cái công phu, nguyên bản dầm gì Lý Uyển Chân, liền bỗng nhiên thét chói tai căng thẳng thân thể, hũ thịt cũng bắt đầu mãnh liệt co giật, cư nhiên cứ như vậy bị ngón tay trêu đùa đến cao trào. Chậc chậc, Lý phu nhân thật sự là vừa tao vừa phóng túng, cư nhiên như vậy một chút liền cao trào. Lý Húc ha ha cười. Nhưng mà Lý Uyển Chân hoàn toàn không có trả lời, luôn luôn tại thở gấp co giật, khuôn mặt thượng mang theo không hiểu khoái hoạt chi sắc, có vẻ cực kỳ mê người. Lý Húc cũng không nhiều lời, trực tiếp đem nàng kimono cởi xuống, lại đem này bị ưu hóa tốt dáng người xinh đẹp thuộc phụ ấn tại thảm nền tatami phía trên, đem hai chân mang lên bả vai phía trên. Lấy ra dương vật về sau, hắn cũng không có thứ nhất thời cắm vào, mà là đem quy đầu dán tại khe thịt phía trên từ từ thôi cọ lên. Hai tay cũng nắm cặp kia vú vuốt ve vân vê không thôi. Tại cao trào dư vị qua sau đó, có điều khôi phục Lý Uyển Chân rất nhanh lại lần nữa run nhẹ, không chỉ có không để cho cái loại này muốn cảm giác có điều xoa dịu, ngược lại càng ngày càng khát cầu, hạ thân càng là tự động hướng lên đỉnh. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ bảo trì một điểm lý trí, đối với Lý Húc cầu xin nói thiếu gia. Ta đều có thể làm ngươi, làm mẹ ngươi. Cái này không phải là vừa vặn. Lý Húc cười, người xinh đẹp như vậy gợi cảm thuộc phụ có thể là rất khó được. Hắn nói xong hạ thân thúc một cái, quy đầu phá mở không trở ngại chút nào mép thịt, thuận theo trượt cắm vào nàng đói khát đã lâu huyệt bên trong. Nga nha, Lý Uyển Chân kêu đi ra, âm thanh dị thường yêu kiều mị. Khô cạn rất lâu thân thể cuối cùng được đến thỏa mãn khoảnh khắc, nàng căn bản không thể tự hỏi, cả người hoàn toàn bị kia tràn đầy nóng rực cảm giác sở chi phối. Đối phương mỗi một lần quất cắm cũng có thể làm cho nàng cảm thấy cực độ thỏa mãn. Cứ việc nàng theo bản năng còn tại dùng tay thôi nhưng đối phương, hai chân lại đã kẹp chặt đối phương vòng eo, mông tùy theo côn thịt piston vận động kiệt lực hướng lên đẩy, chỉ phán có thể chọc vào càng sâu. Đường Lý Húc nắm nàng hai chân mắt cá chân, đem nửa người dưới đi vòng vèo, lại để cho nàng dùng song trường khoác ở đầu gối loan, một cái cắm vào thời điểm, nàng càng là liên tục dâm đãng kêu la, khoái hoạt được không gì sánh kịp. Nhiên mà ngay tại lúc này, một bên khác thôi kéo môn bỗng nhiên bị kéo ra, quỳ ngồi ở trên đất Lý Gia Minh, Lý Gia Hân chợt xuất hiện ở giao cấu trước mặt hai người. Nha, phản ứng Lý Uyển Chân lúc này căng thẳng thân thể. Nhưng nàng cái gì đều không làm được, thân thể hình như không nghe nàng khống chế, vẫn như cũ bảo trì loại tư thế này, hơn nữa Lý Húc quất cắm tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy không, mẹ của các ngươi a, là như vậy dâm đãng cùng hạ lưu nha. Hắn một bên làm công việc bỏ vào vận động, một bên còn đối với hai tiểu cô nương nói như thế nói. Không, không muốn nhìn, mắt thấy hai đứa con gái lộ ra kinh ngạc, thần sắc không thể tin, Lý Uyển Chân lúc này xấu hổ không chịu nổi kêu lên. Cũng không biết vì sao, nàng rõ ràng đã đang dùng lực kêu, âm thanh nhưng thật giống như muỗi hừ hừ, hoàn toàn không có khí thế, thậm chí càng thêm mất hồn. Đến, thấy rõ ràng. Thiếu gia dương vật là như thế nào tại các ngươi cái này dâm đãng lại hạ lưu mẹ tiểu huyệt quất cắm, về sau thiếu gia cũng có khả năng tại huyệt của các ngươi bên trong quất cắm nha. Lý Húc lúc này nói như thế nói, cũng đem Lý Uyển Chân kéo, mặt đối mặt ngồi ở trên đất, ôm tại cùng một chỗ tiếp tục giao hợp. Mặc dù là nghiêng đối mặt hai tiểu cô nương, nhưng hắn đem mỹ thuộc phụ mông hướng lên nâng lấy, cũng cong lên một cái chân của mình, làm cho các nàng có thể phi thường thấy rõ. Dương vật của hắn là như thế nào tại các nàng mẫu thân huyệt trung ra vào, cùng với các nàng mẫu thân huyệt là như thế nào tại trong quất cắm hạ lưu phun dâm thủy. Lý Gia Minh cùng Lý Gia Hân khuôn mặt nhỏ nhắn đều nổi lên đỏ ửng, ánh mắt né tránh, cài đầu hình như không nghĩ nhìn, nhưng lại tại lực lượng thần bí chi phối phía dưới, vụng trộm nhìn chằm chằm kia chặt chẽ kết hợp bộ vị nhìn liên tục không ngừng, song song lộ ra ký tò mò lại thần sắc vui mừng. Nhìn thấy hai đứa con gái bộ dáng như thế. Lý Uyển Chân phát ra một tiếng rên rỉ, lại tại xấu hổ thẹn trình độ cực cao trung sinh ra khác thường khoái cảm, giống như chính mình nên như vậy, mình chính là cái tại nữ nhi trước mặt bị nam nhân địt được muốn chết dục tiên dâm đãng nữ nhân. Không muốn, nhìn, mẹ tốt, à, tốt chướng, À, muốn bị địch chết, nàng không ngừng dâm đãng kêu la, càng đi về phía sau càng là dâm đãng, hình như hoàn toàn giải phóng. Cuối cùng, tùy theo Lý Húc mạnh mẽ đỉnh đầu, Lý Uyển Chân thét chói tai lại lần nữa cao trào. Lần này so với trước càng thêm mãnh liệt, thân thể của nàng mãnh liệt giật giật, đối với đói khát nhiều năm như vậy về sau, cuối cùng được đến thỏa mãn tiến hành nhanh nhất ý đáp lại. Như thế co giật 10 giây chung, thẳng đến Lý Húc đem một giọt cuối cùng tinh dịch đều chen lấn đi ra, toàn bộ xuất tại mỹ thục phụ huyệt bên trong sau đó, mới tính đem thả xuống. Bịch nhuyễn ở trên mặt đất Lý Uyển Chân, ngực kịch liệt phập phồng, liền một ngón tay đều không ngẩng nổi, khuôn mặt thượng tất cả đều là khoái hoạt cười ngớ ngẩn. Mà mơ hồ tầm mắt bên trong, nàng nhìn thấy chính mình kia ký đáng yêu vừa đẹp hai đứa con gái, tại Lý Húc ngoác bên trong, dùng đầu gối di chuyển đến trước mặt hắn. Đến, dùng các ngươi đầu lưỡi, đem thiếu gia dương vật liếm sạch sẽ, nàng nghe được hắn nói như vậy nói, nhất định phải cẩn thận liếm, mỗi một nơi cũng không thể bỏ qua, bởi vì a, này phía trên dính đầy các ngươi mẹ dâm thủy. Vâng, thiếu gia, Lý Gia Minh, Lý Gia Hân giòn giả hồi đáp, sau đó một trái một phải ghé vào Lý Húc hông phía dưới. Lý Uyển Chân thấy không rõ lắm con gái của mình nhóm, là như thế nào dùng đầu lưỡi vì nam nhân kia phục vụ, nhưng nàng trong lòng hết sức bình tĩnh, thật giống như việc này nên như thế. Không phải là độc nhất vô song. À, ấy ra ra, mẹ, muốn cao trào. À, mẹ, phải chết, bị Lý Húc từ phía sau ôm lấy. Đối mặt chúng nữ nhi hiện lên M hình tách ra hai chân, đầy đủ bày ra tiểu huyệt là như thế nào bị thô to dương vật chống đỡ mãn trương tú nhã, khoái hoạt khóc. Từ Bội Du cùng Từ Nhược Tuyên, đã đổi tên, quỳ ngồi ở trên thảm nền tatami, ngẩng lên đầu nhỏ kinh ngạc lại hiếu kỳ nhìn không ngừng ra vào dương vật, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đều là nóng lòng muốn thử biểu cảm. Cao trào tiến đến thời điểm các nàng càng là theo lấy mẫu thân giống nhau, thân thể run nhẹ không thôi, giống như cũng đến đỉnh phong tựa như. Vì thế, tại Trương Tú Nhã huyệt trung không ngừng quất đánh dương vật, bỗng nhiên bắn ra, cũng tại không trung mạnh mẽ nhất ném, còn tại phun trào tinh dịch tùy theo quy đầu đong đưa, thật cao vứt lên, cuối cùng rơi vào hai tiểu cô nương khuôn mặt phía trên. Nga, Từ Bội Du cùng Từ Nhược Tuyên đều phát ra một tiếng rên nhẹ, đồng thời hai tay nâng lên đến, nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đều lộ ra yêu thích thần sắc. Vốn là đã phun trào đến quy đầu cuối cùng. Lúc này lại lần nữa phun ra ba cổ nồng đặc tinh dịch, bất thiên bất ỷ đánh vào kia hai tờ xinh đẹp mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Hai tiểu cô nương đầu tiên là kinh hô âm thanh, lập tức đem khuôn mặt ngưỡng được rất cao, hy vọng được đến càng nhiều kẹo sữa bò. Nhưng mà Lý Húc lắc lắc đầu tốt lắm, tạm thời đã không có. Từ Bội Du cùng Từ Nhược Tuyên thất vọng mở to mắt, sau đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bỗng nhiên khanh khách cười, nhao nhao dùng ngón tay dính khuôn mặt thượng tinh dịch. Đưa tiếp tiến trong miệng mút hút. Vài lần sau đó, các nàng lại chơi lên cái khác, khi thì dính đối phương khuôn mặt thượng tinh dịch đưa đến trong miệng của mình, khi thì dính chính mình khuôn mặt phía trên tinh dịch đưa đến đối phương trong miệng, khi thì dính đối phương khuôn mặt thượng tinh dịch đưa đến đối phương trong miệng, đồng phát ra như chuông bạc cười khanh khách âm thanh, giống như đây là rất thú vị trò chơi. Nhìn này thiên chân vô tà lại dâm mỹ hạ lưu cảnh tượng, Lý Húc hắc hắc cười, đem đã nhuyễn thành dỉ ra, cơ hồ đối với ngoại giới vô phản ứng. Chỉ có ngực còn đang kịch liệt phập phồng Trương Tú Nhã, phóng tới thảm nền tatami phía trên, sau đó hướng về hai tiểu cô nương đẩy ra hai chân của nàng, đem còn ra bên ngoài chảy xuống tinh dịch động thịt hoàn toàn bày ra. Đến, nơi này còn có. Hắn nói như vậy nói. Hai tiểu cô nương lúc này lộ ra thần sắc vui mừng, tiểu tiểu hoan hô tiếng về sau, lại một khởi nằm bò trên đất được rồi cái quỷ lễ cảm ơn thiếu gia. Đi theo nàng lưỡng bổ nhào vào mẫu thân mình trước mặt. Khoái hoạt đưa ra đầu lưỡi, tại động thịt phía trên liếm láp. Nguyễn được giống như một quán dỉ ra Trương Tú Nhã, hoàn toàn không có phản ứng, liền nằm tại thảm nền tatami phía trên, mặc cho nữ nhi dùng đầu lưỡi đem tinh dịch theo bên trong lỗ của nàng vẽ ra đi ăn luôn. Sau đó, nhìn thấy không, mẹ hũ thịt cụ thể chính là cái bộ dạng này, quan trọng nhất đúng là trong này kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm rồi, ngay cả có chúng nó, thiếu gia dương vật cắm đi vào, mới có thể cảm thấy thích. Gian phòng thảm nền tatami phía trên, Lý Uyển Chân mặt mỉm cười đem một cái trong suốt khuếch trương âm khí cắm vào chính mình hũ thịt cũng mở ra, sau đó đối với Lý Gia Minh, Lý Gia Hân rất lớn tách ra hai chân. Là như thế này à? Lý Gia Minh tiến đến trước mặt nhìn, cũng phát ra kinh ngạc thán phục. Mẹ, ở giữa cái kia viên động là cái gì? dán vào Lý Gia Minh khuôn mặt cùng một chỗ nhìn Lý Gia Hân lúc này hỏi. Cái kia, chính là miệng tử cung. Lý Uyển Chân giải thích nói, mẹ chính là theo bên trong này đem bọn ngươi sinh đi ra. Nga, Lý Gia Hân mở to hai mắt. Đương nhiên, còn có cái tục danh tên là Hoa Tâm, Lý Uyển Chân lúc này lại nói, thiếu gia quy đầu nếu động tại này phía trên, để cho chúng ta phi thường thoải mái. Sau đó nàng quay đầu đến đúng tòa tại bên cạnh một khác Lý Húc lộ ra quyến rũ nụ cười, ta nói được đúng hay không a, thiếu gia. Không tệ không tệ, Lý Húc ôm lấy khóe miệng vỗ tay, Uyển Chân này đường sinh lý vệ sinh khóa tương đương không sai. Chương 430. Thiếu gia, có thể cho của ta hũ mật, cất chứa một chút ngải côn thịt sao? Lý Gia Hân bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Đã có hại nước hại dân xu thế tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, tất cả đều là chờ đợi cùng sùng bái thần sắc, giống như trước mắt thiếu gia chính là nàng duy nhất. Bên cạnh Lý Gia Minh vốn là cũng muốn nói chuyện, lại không nghĩ đến bị muội muội đoạt cái trước, không khỏi lộ ra buồn bực thần sắc. Nhưng mà Lý Húc lại lắc lắc đầu, đừng vội, tiểu tinh tinh, vẫn chưa tới thời điểm. Lý Gia Hân cùng Lý Gia Minh phân biệt lộ ra thất vọng cùng nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Đừng lo lắng, Gia Hân, Gia Minh, các ngươi hiện tại a còn là xử nữ. Lý Uyển Chân cười tủm tỉm nói, sau đó ý bảo Lý Gia Minh mò lên kimono vạt áo, cũng tách ra hai chân. Vạt áo bên trong không có quần lót, Lý Gia Minh kia xinh đẹp sò biển nhìn một cái không sót gì. Lý Uyển Chân dùng hai ngón tay tách ra đại nữ nhi kia chưa nhân sự cây quạt nhỏ bối. Lộ ra cùng lỗ của nàng hoàn toàn khác biệt, mang theo loli đặc hữu hồng phấn động thịt, sau đó đối với tiểu nữ nhi nói, thấy không, bên trong tầng kia có tiểu chỗ thủng màng, cái này liền là xử nữ màng, là rất trọng yếu đồ vật. Lý Gia Hân cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp lấy ấn mẹ phân phó, đem màng trinh của mình cấp tỷ tỷ phô bày một phen. Có cái này, liền chứng minh các ngươi tiểu hũ mật còn không có bị chạm qua, Lý Uyển Chân lúc này tiếp tục nói, biết này ý vị như thế nào sao? Biết, lần này Lý Gia ăn cướp trắng trợn cái trước, ý vị này thuộc về thiếu gia. Phi thường tốt, Lý Uyển Chân cười híp mắt nói, đồng thời sờ sờ bởi vì không cướp được cơ hội mà có vẻ có chút uể oải Lý Gia Hân đầu nhỏ, bất quá chính xác nhất thuyết pháp hẳn là, chúng ta mỗi một tấc làn da, thậm chí mỗi căn tóc gáy, đều là thuộc về thiếu gia đối với chúng ta có tuyệt đối quyền chi phối. Cho nên các ngươi phải bảo vệ tốt màng trinh của mình, thẳng đến thiếu gia lấy đi chúng nó, hiểu chưa? Đợi hai cái tiểu loli nghiêm túc gật gật đầu về sau, Lý Uyển Chân mới lại nói, đến lúc đó, thiếu gia sẽ đem cái kia căn thật lớn dương vật, cắm vào các ngươi hũ mật bên trong, đem tầng mô kia gấp đâm phá, toàn bộ quá trình sẽ phi thường đau, khả năng đau được các ngươi cái gì đều không làm được. Cho nên a, các ngươi nhất định phải thật tốt rèn luyện thân thể, làm thiếu gia tại cho các ngươi khai nụ thời điểm có thể nhịn thụ ở đau đớn, sau đó làm thiếu gia có thể càng thêm thoải mái mà dùng dương vật cắm vào các ngươi hũ mật. Nói xong nàng lại thở dài, đáng tiếc mẹ không có màng trinh hiến cho thiếu gia. Mẹ đừng lo lắng, Lý Gia Hân lúc này chi kỳ khoác lên cánh tay của nàng, thiếu gia cho ta cùng tỷ tỷ khai nụ thời điểm mẹ có thể tại bên cạnh cùng một chỗ a. Đúng vậy a, Lý Gia Minh khoác ở mẹ một con khác cánh tay, nếu khai nụ sẽ rất đau đớn, sẽ làm thiếu gia dương vật không chiếm được thỏa mãn, mẹ tại bên cạnh lời nói, có thể chút công dụng nào. Nói xong nàng lại cùng Lý Gia Hân cùng một chỗ nhìn về phía Lý Húc thiếu gia, đến lúc đó cho chúng ta khai nụ, mẹ có thể tại bên cạnh a. Hai tỷ muội bộ dáng hết sức thiên chân vô tà, cùng Lý Uyển Chân lại là một bộ dị thường vui vẻ hòa thuận tạo hình, làm Lý Húc hạ bộ thật cao tùng. Đương nhiên có thể, hắn nói như vậy nói, hơn nữa có muốn làm chút gì xúc động. Nhưng là đúng lúc này, hắn hơi chút nhíu lại mi, lại đem hơi khẽ nâng lên mông ngồi xuống lại, sau đó thôi kéo cửa bị kéo ra, Trương Tú Nhã mang theo Từ Bội Du, Từ Nhược Tuyên đi đến. Thiếu gia, ta mang Bội Du, Nhược Tuyên đến đây. Nàng cùng hai đứa con gái cùng một chỗ đối với Lý Húc được rồi quỳ lễ. Ân, Lý Húc gật gật đầu. Sau đó nàng lại đối với Lý Uyển Chân được rồi cái quỳ lễ, Uyển Chân tỷ tỷ, vất vả ngươi. Đồng thời Từ Bội Du, Từ Nhược Tuyên cũng theo lấy đối với Lý Gia Minh, Lý Gia Hân hành quỳ lễ. Kế tiếp liền giao cho Tú Nhã muội muội, Lý Uyển Chân mang theo hai đứa con gái đồng dạng dùng quỳ lễ đáp lễ. Thiếu gia, ta có thể tiến hành bú liếm chỉ đạo sao? Trương Tú Nhã biết vâng lời hỏi. Đương nhiên, Lý Húc cười ha ha một tiếng, trực tiếp đứng lên, hắn đồng dạng mặc lấy kimono, quần tương đương rộng thùng thình, cho nên hạ bộ bị dơ lên dương vật đỉnh thật cao. Đợi bốn cái cô nương ấn tuổi trình tự ở trước mặt hắn quỳ ngồi xong, Trương Tú Nhã mới đến hắn phía dưới, vì hắn cởi bỏ dây lưng quần dây thừng cũng kéo lại đi, lại đem cao ngất dương vật móc đi ra. Thiếu gia dương vật thật sự là đại đâu. Nàng liếm khóe miệng quyến rũ cười, nắm căn kia thô to ngoạn ý, dùng tay tâm không ngừng cao thấp vuốt phẳng. Lý Húc hắc âm thanh, duỗi tay tại nàng kiều mị khuôn mặt phía trên vỗ vỗ ngoan một điểm. Vâng, Trương Tú Nhã đáp, sau đó nhìn về phía bốn con tiểu lô ly, như vậy, hiện tại ta liền làm mẫu chính xác bú liếm động tác, đầu tiên muốn giống như ta vậy, dùng đầu lưỡi tại thiếu gia dương vật phía trên liếm vài hớp. Nàng nói lẻ lưỡi đến, theo côn thịt gốc rễ một mực hướng lên, liếm cuối cùng đến đỉnh quy đầu. Như vậy theo vài cái phương diện liếm sau đó, thiếu gia dương vật có thể bảo trì một cái cơ bản độ ẩm. Nàng nói như vậy nói, lại tại quy đầu phía trên nhổ một bãi nước miếng, kế tiếp, dùng nước miếng của ngươi ướt nhẹp quy đầu, lại dùng đầu lưỡi liếm vài cái, liền có thể hoàn toàn nuốt mất. Nhớ kỹ, mút hút thời điểm nhất định phải lực mạnh chút, như vậy mới có thể làm cho thiếu gia thích đến, nhưng cũng không thể quá lớn lực, hai má nếu ao đi xuống, liền sẽ có vẻ rất khó nhìn, cụ thể cần phải các ngươi tại trong thực tiễn cụ thể đắn đo. Nhớ kỹ, làm như vậy có thể hữu hiệu giảm bớt, hàm răng của các ngươi cọ sát thiếu gia dương vật số lần, chờ các ngươi quen thuộc tiết tấu sau đó, mới có thể nếm thử dùng cắn nhẹ phương thức đến làm thiếu gia thoải mái. Hòn giái liếm nhất định phải càng thêm tinh tế, nhớ kỹ, mỗi căn nếp gấp đều phải liếm đến. Trừ lần đó ra, các ngươi còn có khả năng đem toàn bộ hòn giái chứa tại miệng bên trong điều khiển cùng mút hút, nhưng phải chú ý, mút hút hòn giái kỹ xảo cùng mút hút côn thịt kỹ xảo phải không cùng, nhất là răng nanh đụng chạm, nhất định phải chú ý. Trương Tú Nhã phi thường tận tâm tận lực dạy bảo, không chỉ có kéo lấy Lý Uyển Chân thay phiên tiến hành nhất là kể lại làm mẫu, còn không sợ người khác làm phiền trả lời các tiểu cô nương vấn đề. Nàng cuối cùng còn tuyên bố so sánh với tính giao cùng chơi cửa sau, bú liếm không thể nghi ngờ là tốt nhất thể hiện chúng ta nữ hầu địa vị một loại phương thức, quỳ gối tại thiếu gia trước mặt, ngẩng đầu, dùng miệng của mình lấy hèn mọn tư thái, tế đến liếm cái kia căn to lớn giống được tượng trưng. Đây mới là tiến áp sát người nữ hầu phải làm nhất sự tình. Nghe tại lỗ tai bên trong Lý Húc, nhịn không được tại trong lòng phát ra chập chập âm thanh, lần này dạy dỗ hiệu quả thật là ngoài ý muốn tốt, vô luận Trương Tú Nhã vẫn là Lý Uyển Chân, đều biểu hiện ra không giống bình thường nô lệ hóa tư thái. Hắn kỳ thật cái gì cũng chưa làm, chính là tại các nàng khắc ấn trung gia nhập thứ cấp ám chỉ thuật, không ngừng tiến hành cường độ thấp tẩy não. Sau đó liền là liên tục 4 ngày đều tại các nàng nữ nhi trước mặt tận tình gian dâm các nàng. Mỗi lần đều đem các nàng làm được muốn chết dục tiên, không hề liêm sỉ cuồng hô dâm đãng kêu la, đầy đủ dùng thân thể nói cho nữ nhi mình nhóm, các nàng là cỡ nào dâm đãng hạ lưu mẫu thân. Lại sau đó, các nàng liền mình nô lệ hóa, trở thành hắn trung thành nhất chó mẹ, không chỉ có phát ra từ nội tâm trở thành hắn đồ chơi, còn nghiêm túc dạy bảo con gái của mình, cũng muốn trở thành hắn đồ chơi. Không thể phủ nhận, thân là thuộc phụ, rất lâu không có được dễ chịu, đột nhiên hưởng thụ đến trình độ cực cao khoái hoạt, cũng là lấy một loại cực kỳ xấu hổ phương thức, tại nữ nhi trước mặt bị triệt để nghiền nát tự tôn, những thứ này đều là làm cho các nàng lột xác thành hiện tại bộ dáng này nhân tố, mà nếu quả không phải là thời gian dài thấp độ chấn động tẩy não, cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Trận này liên tục dạy học hoa một chút buổi trưa lúc, đợi cuối cùng mỗi chỉ tiểu loli đều tại Lý Húc dương vật phía trên liếm qua rồi. Cũng chờ hắn đem sền sệt dính dính tinh dịch bắn vào bốn tờ tiến đến cùng một chỗ xinh đẹp khuôn mặt phía trên về sau, mới tính kết thúc. Tuy rằng ăn luôn các nàng xúc động rất mãnh liệt, nhất là Lý Gia tỉ muội, lập tức 15 tuổi Lý Gia Minh đã ở loli bên cạnh rồi, mà sắp 13 tuổi Lý Gia Hân dị thường ngây ngô lại ngon miệng, nhưng hắn vẫn là kềm chế. Thứ tốt phải từ từ ăn, không thể quá cấp bách, nóng nảy, hương vị sẽ không đúng. Lý Húc như vậy tự nhủ. Được rồi. Ai bảo hắn sự tình nhiều như vậy chứ, phía trước đã tốn mấy ngày tại Lý Uyển Chân, Trương Tú Nhã trên người, cũng nên hồi nước Mỹ, hơn nữa Trương Hảo Hiên cũng còn muốn chuẩn bị tân điện ảnh. Đương nhiên, ăn không hết mấy cái này loli, ăn mấy cái khác cũng là có thể. Theo bên trong gian phòng đi ra, Lý Húc lập tức đem loại thời điểm này cách khá xa xa ma ma chào hỏi một cái, sau đó làm nàng mang theo đi một khác ở giữa trong phòng. Gian này trong phòng ngồi xổm tứ tiểu cô nương. Lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi, đều mặc kimono, mang theo sợ hãi biểu cảm, nhìn thấy Lý Húc sau vội vàng nằm bò trên đất gặp qua thiếu gia. Ân, Lý Húc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên người mama, mama thực biết cơ cáo lui. đợi cửa bị kéo lên rồi, hắn lúc này mới lại nói báo thượng tên của các ngươi a. Hắn nói xong đối với lớn nhất cái kia giơ lên cằm. Hồi thiếu gia, ta là Triều Cương run sợ, tiểu cô nương hồi đáp. Hồi thiếu gia, ta là Đá Trắng Đồng, thứ hai đại tiểu cô nương nói tiếp nói. Hồi thiếu gia, ta là Aizima, đệ tam đại tiểu cô nương lập tức nói. Hồi thiếu gia, ta là Cạn Thương Vũ, một cái tiểu cô nương cuối cùng như thế trả lời. Tốt lắm, như vậy cởi quần áo a, ta tới cho các ngươi khai nụ. Lý Húc vẫy tay nói. Vâng, tuy rằng các tiểu cô nương đồng thanh trả lời, nhưng là tại cởi quần áo thời điểm lại có vẻ thực do dự, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ vẻ lo lắng cùng xấu hổ thẹn biểu cảm. Dù sao, các nàng bị làm đến cũng bất quá mấy tuần thời gian, thượng vị tiến hành hoàn toàn tẩy não. Bất quá Lý Húc cũng không thèm để ý cái này, lúc này lại lần nữa phất phất tay, tứ tiểu cô nương lúc này như con rối đứng lên, bắt đầu nhanh nhẹn cởi khởi quần áo đến, chỉ có mắt lộ ra kinh hoàng. Hắn đem Bình Thành Tam Cơ cộng thêm Đá Trắng Đồng làm, cũng không phải là muốn ngoạn các nàng, hơn nữa, cũng không nhất định là Bình Thành Tam Cơ. Trừ bỏ Aizima nguyên danh Đại Lâu Bảo Tùng Huệ, Triều Cương Thực Lĩnh nguyên danh Khi Phương Tử, Cạn Thương Vũ cùng Đá Trắng Đồng đều không xác định có phải hay không tên thật, cũng không là, lăn lộn AV ngành nghề, làm sao có khả năng dùng tên thật. Nghĩ nghĩ kia chính xác dẫn thấp đủ cho giận sôi bói toán thuật, đừng nói Cạn Thương Vũ cùng Đá Trắng Đồng. Liền Đại Lâu Bảo Tùng Huệ cùng Khi Phương Tử đều không nhất định là một cái khác thời không hai cái kia. Bất quá vẫn là câu nói kia, hắn đem các nàng làm không hề chỉ là vì ngoạn, cho nên vì dễ nghe tốt đẹp xem, Triều Cương Thực Lĩnh liền biến thành Triều Cương Run Sợ. Như vậy vừa đến, Run Sợ, Đồng, Yêu, Vũ đều đã có, Lệ, Tâm Linh Tinh cũng nhưng có chuẩn bị, nhưng là Lăng Âm cái này hình như liền có một chút dư thừa, dù sao nữ nhẫn giả nha, danh một chữ là được. Đúng vậy, hắn đem những cái này danh tiếng lừng lẫy AV nữ minh tinh sớm làm, vì chính là tổ kiến chính mình ninja quân. Chương 431. Phía trước nói qua, đông một bên có cổ võ cùng nhẫn giả, phía tây tự nhiên cũng sẽ có thánh điện kỵ sĩ cùng thích khách huynh đệ hội. Như vậy chơi rất khá nha, phía trước đồng dạng nói qua, cái vũ trụ này quy tắc là như thế kín kẽ, cơ vốn không có khả năng làm cái gì linh khí khôi phục linh tinh sự tình. Có thể để cho hắn thi triển một chút khống chế nhân pháp thuật đã rất tốt, có lực sát thương pháp thuật cơ bản dùng không ra, liền xoa cái ngọn lửa nhỏ đều tương đương khó khăn. Cho nên mẫu thân đại nhân nói hắn hẳn là đi muốn làm tà giáo. Chính là khi đó, Lý Húc bố cục đã hoàn thành không ít, lại thay đổi lề lối quá phiền toái, mẫu thân đại nhân yêu cầu cũng phi cưỡng chế tính, cho nên còn tiếp tục kế hoạch của hắn. Sau đó, bởi vì tín ngưỡng lực chứa đựng phía trên hạn, cứ việc lấy một cái tuần hoàn đi ra, ký có thể bảo trì thân thể mình bảo trì mãn chứa đựng trạng thái, lại có thể không ngừng yêu hóa cường hóa chính mình nữ nhân, nhưng bao nhiêu vẫn sẽ có tín ngưỡng lực giật tràn đi. Ví dụ như, gần nhất càng bản mối tình đầu 50 thứ đại bán, mang cho Trương Hạo Hiên tín ngưỡng lực, liền không thua gì 80 năm thủ album bán ra. Cho nên có tất yếu đem chúng nó lợi dụng, nhưng một chốc lại không có gì địa phương thích hợp, vì vậy dứt khoát dùng tại chế tạo nữ nhẫn này phía trên. Tương lai không thiếu được có người làm bẩn sống, nhất là Mai Diễm Phương các nàng muốn khống chế Hong Kong phía dưới ấn phẩm, sau đó mượn 84 năm cơ hội từ tối thành sáng, lại bị Hong Kong Tổng Công chiêu an, trên đường không thiếu được nhu muốn nhân thủ tiến hành dò hỏi tình báo, đả kích đối thủ, lúc cần thiết còn muốn tiềm nhập Tổng Đốc Phủ uy hiếp quan lớn, nếu như tiểu ái Đức Hoa Lý ra mặt không dùng được nói. Lý Húc cũng không phải là cái gì thánh mẫu, chỉ cần xác định là kẻ địch, chẳng sợ đối phương là cái xinh đẹp con nhóc. Hơn nữa phù hợp kiếp trước nổi danh điều kiện, hắn cũng không có khả năng nhân từ nương tay. Vì thế, buổi chiều này ban đêm, bị bốn con bên người tiểu loli trêu chọc hắn, liền dứt khoát ăn luôn này bốn cái đã chuẩn bị tốt nữ nhẫn chọn người. Khác biệt chính là, hắn thực thô bảo, trên cơ bản không có suy nghĩ qua các nàng cảm nhận, thô to dương vật tại hơi hơi ướt át dưới huyệt của các nàng nhi sau đó, liền trực tiếp đột phá phòng hoa đại môn, thật sâu cắm vào. Cứ việc bị khống chế được bốn cái tiểu nữ hài đều không thể động đậy, cũng không cách nào phát ra âm thanh, nhưng vẫn là đau đến run rẩy không thôi, ánh mắt càng là trực tiếp lật lên. Nhất là Cạn Thương Vũ, tuổi của nàng nhỏ nhất, tiểu huyệt cũng là chặt nhất, bị bạo lực cắm vào sau trực tiếp trắng ra ánh mắt đã hôn mê, nếu như không phải là thân thể bị chi phối nằm ở đó, chỉ sợ sớm đã kêu thảm thiết ngã tại thảm nền tatami phía trên. Lý Húc trên cơ bản không có ý thương Hương Tiếc Ngọc. Các nàng xem như nữ nhẫn tuy rằng không phải là duy nhất đồ dùng, nhưng là chính xác là vũ khí nóng, mặt chữ y nghĩa vũ khí nóng. Trừ bỏ giống Kathleen Turner như vậy bị triệt để tẩy não bên ngoài, hắn còn tại các nàng thân thể khắc ấn bên trong để lại các loại cường hóa hình pháp thuật, thể năng tăng cường, nhanh nhẹn tăng cường, tinh thần tăng cường vân vân. Tuy rằng không có khả năng giống Thất Long Châu hay hoặc là Naruto như vậy một cước thải cái hố to, một quyền đánh xuyên qua bức tường, nhưng là phải giống như Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc như vậy mái cong đi bức tường, giao thủ thời điểm đánh ra kính phong linh tinh, vẫn là không có vấn đề. Trừ lần đó ra, lại tăng thêm chủ động bỏ qua thuật, tập trung ở gương mặt ảo giác thuật, cùng với tăng cường tinh thần có thể mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, không ngủ thấy, đơn giản là hoàn mỹ nhẫn giả. Cho nên, như vậy vũ khí nóng khẳng định phải là con rối mới được, tính là bởi vì cần phải tùy cơ ứng biến năng lực mà không tốt biến thành con rối, cũng phải phi thường trung thành, phải tiến hành nhất là hoàn toàn tẩy não, dĩ nhiên là không cần suy nghĩ các nàng cảm thụ. Dù vậy, Lý Húc vẫn là chơi được thực vui vẻ, đại dương vật không chút lưu tình tại tứ tiểu cô nương chặt khít xử nữ tiểu huyệt bên trong liên tục quất cắm, cuối cùng làm cho các nàng nằm bò trên đất xếp thành một hàng, tinh dịch tại không trung vẽ ra đường cong, từ nơi này đầu bắn tới đầu kia, lại rơi vào các nàng phấn nộn lưng phía trên. Xong việc sau đó, buông nàng ra nhóm khống chế, toàn bộ đều sụi lơ ở trên mặt đất ngất đi, mà pháp thuật cũng đều gần như hoàn mỹ lưu tại các nàng khắc ấn, Lý Húc vốn là lo lắng một lần lưu nhiều lắm, dẫn đến pháp thuật hiệu lực yếu bớt, nhưng hiển nhiên, tại thật lớn thống khổ trung tiến hành rót vào hiệu quả sẽ rất tốt điểm ấy, ở cái thế giới này cũng là áp dụng. Kế tiếp chỉ cần không ngừng tiêu hao tín ngưỡng lực duy trì, chúng nó có thể xuất sắc phát huy tác dụng, cái này đơn giản, gia nhập trước mắt tuần hoàn là được. Đương nhiên, chịu đủ tàn phá các tiểu cô nương, còn muốn tiếp tục tẩy não vài lần, đồng tiến hành thích ứng tính luyện tập, đợi các nàng có thể thuần thục nắm giữ năng lực của mình rồi, liền có thể bắt đầu nhẫn giả công tác. Dù như thế nào, này so các nàng đi làm AV nữ diễn viên muốn tốt hơn nhiều, ít nhất không có khả năng tại trong nhà chết nửa tháng mới bị phát hiện. Hơn nữa, bốn cái cô nương khai nụ sau xử nữ máu tươi, cũng đều xem như chiến lợi phẩm, cất chứa phẩm giữ xuống, cái này ý vị các nàng mặc dù là hình người vũ khí nóng, cũng là Lý Húc hậu cung một thành viên, là thụ hắn bảo hộ. Này tam sự kiện sau đó, Lý Húc cuối cùng rời đi Nhật Bản, trở lại nước Mỹ, bất quá hắn vẫn là không có đi Harvard đưa tin, mà là trở lại ra ra tại San Francisco trang viên. Cho nên ta lần nữa chậm lại cùng Diana đính hôn nghi thức, là có nguyên nhân, tại trang viên thư phòng bên trong, hắn hướng cha cùng ra ra nói như vậy nói, nếu như các ngươi có liên quan chú năm trước quốc tế tin tức nói liền sẽ phát hiện, gia nhĩ thiết đã trở thành Argentina tổng thống. Ngươi là nói, cái kia Argentina quân phiệt muốn phát động đối ngoại chiến tranh, đến xoa dịu quốc nội mâu thuẫn. Cha nhíu mày. Không hề nghi ngờ, Lý Húc lúc này tùng bả vai. Ngươi cho là hắn sẽ ở quần đảo Falkland khiêu khích Anh quốc. Cha tiếp tục hỏi. Sau đó làm Diana đi làm cứu hộ công tác, lần này là Gia Gia đang hỏi. Nếu như thật bạo phát chiến tranh, hơn phân nửa là hải chiến cùng không chiến, khẳng định như vậy có y tế hạm đội ở hậu phương, mang na tại đó bên trong không có bất cứ vấn đề gì. Chiến tranh không sẽ kéo dài quá lâu, đại đế quốc Anh tuy rằng chỉ còn ánh chiều tà, nhưng cũng không phải là có thể tùy tiện ức hiếp. Đến lúc đó, chỉ cần mang na không xuất sai lầm, Victoria chữ thập huân chương không trông cậy vào, có thể kiều chỉ chữ thập huân chương cũng không có vấn đề, sau đó lại tiếp tục cầm lấy một cái nữ tước sĩ đam danh hiệu, đến 90 niên đại liền có thể suy nghĩ vô quyền kế thừa tước vị. Lý Húc hơi chút cặn kẽ giải thích một chút chính mình bản tính. Gia Gia đối với lần này từ chối cho ý kiến, cha cũng là một bộ thực có bộ dáng hứng thú ngươi toàn bộ kế hoạch, đều thành lập tại Argentina khiêu khích Anh quốc, thậm chí chủ động tuyên chiến trụ cột phía trên. Có vấn đề gì không? Lý Húc tùng bả vai. Tát Thiết Nhĩ đang chuẩn bị cắt giảm hải quân quân phí, mà Hoàng gia Phương Chu Hào cũng đã xuất ngũ cũng dỡ bỏ, hiện tại đúng là cơ hội. Nếu như Argentina không có làm như vậy đâu này, cha lúc này hỏi. Vậy khác tìm cơ hội à? Lý Húc không chút nào che giấu làm ra ngươi là ngu ngốc sao biểu cảm. Đáng tiếc cha ha ha cười, không tiếp tục hỏi như là nếu là Argentina thắng linh tinh lời nói, nếu không hắn thật có thể bốn phía cười nhạo một phen. Argentina sẽ thắng, hoàn toàn chính là cái cười to nói, này xui xẻo quốc gia nhưng là duy nhất một cái theo phát đạt quốc gia thoái hóa vì quốc gia đang phát triển quốc gia. Tựa như phía trên nói như vậy, đại đế quốc Anh tuy rằng chỉ còn ánh chiều tà, cũng không phải là loại này tiểu tinh tinh có thể tranh nhau phát sáng. Một cái khác thời không, thường xuyên tại Internet bên trong nhìn đến, có người cho rằng nếu như Gia Nhĩ Thiết có thể lại kiên nhẫn một điểm, đợi Thiết Nương Tử Khảm Quân Phí đại đao vung xuống đi, đợi Hoàng gia Hải quân đem vô địch cùng thi đấu thể thao thần hào bán, phần thắng liền lớn hơn nữa. Thậm chí Vô Nghĩa Ư, có toàn bộ Bắc Ước đứng ở Anh quốc mặt sau, chí lợi, nước Mỹ cũng đều duy trì Anh quốc, Argentina lấy cái gì cùng Anh quốc đánh. Tính là thật kéo tới Anh quốc bán ra kia hai chiếc hàng không mẫu hạm sau đó, Tát Thiết Nhĩ thuê trở về tiếp tục sử dụng cũng phân là phút sự tình, tính là thuê không trở về đến, nước Mỹ cũng có thể mượn a. Lý Căn khó khăn đụng tới một cái cường ngạnh đối phó liên bang Xô Viết minh hiểu, như thế nào đều phải bảo trụ mới được. Không sách cái này, tóm lại, lợi dụng mã đảo chiến tranh, cấp Diana cả cá nhân khí cùng nổi tiếng chính hợp thích, dù sao chính là làm một chút cứu hộ linh tinh, cách xa chiến trường không quá gần. Nói sao An Đức Lỗ Vương Tử cũng tham chiến, Diana cùng hắn cùng đi, lại là Will Vương Phi muội muội, thậm chí có thể nói đại biểu Will Vương Phi đến đây cứu trợ binh lính. Hải quân tuyệt đối sẽ đem nàng bảo hộ rất khá. Đợi cấp Diana thắng được một cái kiều chỉ chữ thập huân chương, cộng thêm một cái nữ tước sĩ danh hiệu, lại cử hành đính hôn nghi thức, sở sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối so với chỉ cần cùng Will Vương Phi muội muội đính hôn muốn lớn. Dù như thế nào, tiểu ái Đức Hoa Lý đều là một cái Âu Á con lai, mặc dù hắn ngũ quan thâm thúy, cao lớn đẹp trai, nhưng người phương Đông đặc điểm vẫn là rất rõ ràng. Mà nhà tư bản nội bộ cũng là có giai cấp. Vô luận hắn tại tư bản thao tác phía trên lợi hại dường nào, vẫn như cũ sẽ bị thượng lưu vòng tròn bản năng hướng đến bên cạnh bài xích. Nhưng là nếu có một cái có bản thổ thượng lưu xã hội đi ra lão bà, kia liền không giống với, cứ việc cách xa trung tâm còn cách một đoạn, ít nhất không còn bị bên cạnh hóa, mà sinh ra đứa nhỏ tiếp tục cưới bản thổ thượng lưu xã hội lão bà, vậy có thể trở về hạch tâm. Đây cũng là vì sao Gia Gia ngay từ đầu hy vọng hắn có thể cưới Carol Lâm Kenny địch. Tuy rằng John Kenny địch là bị phơi bày ra xử quyết, sau đệ đệ cũng bị ám sát, dây chồng Lin càng là bị sợ tới mức đi xa Hy Lạp tị nạn, nhưng Kenny địch gia tộc vẫn như cũ còn tại kéo dài. Ít nhất Lý Húc biết, ái Đức Hoa Kenny địch mãi cho đến chết đều là tham nghị viên, tại cái vị trí kia phía trên làm 40 nhiều năm, nhân mạch tương đương rộng khắp. Nếu như hắn bắt Carol Lâm, lấy Kenny địch gia tộc tình huống trước mắt, như vậy chỉ có thể toàn lực duy trì hắn. Đợi ái Đức Hoa Kenny địch tại năm nay tuyên bố không có khả năng tham gia 84 năm tổng thống tuyển cử, cùng với tương lai cũng không có khả năng tham gia về sau, Kenny địch gia tộc mới tính chậm rãi khôi phục lên. Nơi này nói một câu để lời nói với người xa lạ, hơn 10 năm sau tiểu John Kenny địch chết đi, cùng với hơn 30 năm sau tát áo nhĩ tư Kenny địch hy nhĩ chết đi, là ngoài ý muốn tỷ lệ rất lớn. Nói cho cùng, sát nhân bất quá đầu điểm, Kenny địch bị phơi bày ra xử quyết. Là bởi vì hắn chưa từng đọc Mao chọn, không biết hàng đầu vấn đề tầm quan trọng cùng khẩn cấp tính, cho nên đắc tội nhiều lắm nhân lại không mượn sức vài cái minh hiểu. Nhưng là, đối với thượng lưu xã hội mà nói, từ bọn hắn trường khống ổn định trật tự, mới là tối chuyện trọng yếu, xử lý hai cái Kenny địch, còn làm trong này một gia tai nạn xe cộ, cũng có khả năng là ái Đức Hoa Kenny địch mạng lớn, làm dây chồng Lin rời xa gia hương, trên cơ bản đã đủ rồi. Muốn tiếp tục giết đi xuống. Sớm hay muộn đao trong tay tử đổ chuyển qua nhắm ngay chính mình, hơn nữa Kenny địch gia tộc cuối cùng vẫn là thượng lưu xã hội một thành viên, cho nên chỉ cần Kenny địch gia tộc không vọng tưởng cấp John Kenny địch lật lại bản án, kia một vài người cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Chương 432. Trở lại chính để đi lên, lấy ra ra tâm tư, tự nhiên là hy vọng Lý Húc cưới Carol Lâm Kenny địch, sau đó hợp nhất Kenny địch gia tộc, để tương lai trở về Ma Can. Nhưng là Lý Húc lại không có hứng thú tiếp nhận một cái bỏng tay khoai lang, không nói khác, thật muốn cưới Carol Lâm, chỉ sợ dám thì Kenny địch gia tộc nhiệm vụ liền sẽ rơi xuống trên đầu hắn. Đã như vậy, còn không bằng cưới Diana đơn giản sáng tỏ, không phiền toái nhiều như vậy không nói, còn càng tự do tự tại. Nhưng cưới Diana cũng có một vấn đề, gần chính là một cái Will Vương Phi muội muội, còn chưa đủ nước Mỹ bên này thượng lưu xã hội con mắt nhìn, nói thật, Lý Húc từng có một đoạn thời gian. Thực hy vọng cha tại lúc trước cùng mẫu thân đại nhân tranh chấp thời điểm ly hôn khác cưới, sau đó lại tiếp tục sinh một đứa con trai, như vậy hắn sẽ không cần đối mặt với loại này không hiểu được phiền lòng chuyện. Đương nhiên, cái này ý nghĩ mỗi lần nhiều lắm chuyển hai vòng đã bị ném ra ngoài, thật muốn như vậy, tính là hắn là cùng trong nhà có liên hệ, kia được đến duy trì độ cũng không có khả năng thường ngày mà nói. Cho nên cẩn thận sau khi tự hỏi. Hắn quyết định lợi dụng mã đảo chiến tranh vì Diana mưu hoa một cái nữ tước sĩ danh hiệu, nếu như thao tác thích đáng lời nói, tương lai không đúng có thể lên cấp vì chính thức có thể kế thừa tước vị. Đã như vậy, kết hôn với một tương lai khả năng có được chính thức tước vị, đồng thời lại là Will Vương phi muội muội nữ tước sĩ làm thê tử, cũng đủ làm nước Mỹ bên này thượng lưu xã hội ngậm miệng. Loại này thao tác cổ lấy cũng có, thời Trung cổ Âu Châu nhà giàu mới nổi nhóm muốn thăng giai, biện pháp đơn giản nhất chính là cưới một cái có quý tộc danh hiệu quả phụ. Mà ở đầu thế kỷ này thời điểm nước Mỹ nhà giàu mới nổi nhóm cũng không ít cưới đại đế quốc Anh qua thời quý tộc, giống như, tựa như đá hắn ngươi nhảy, phu nhân ngươi vừa vặn như vậy. Kỳ thật a, hoàn mỹ nhất thực hiện là, 25 tuổi cùng Caro Lâm kết hôn, sau đó tại 30 tuổi đến 32 tuổi thời điểm cùng nàng ly hôn, sau đó nhận mâm Will Vương Phi. Như vậy lời nói, ký có thể hoàn toàn tiến vào Anh Mỹ thượng lưu xã hội trung tâm, còn có thể kiếm lấy tuyệt bút tín ngưỡng lực. Đáng tiếc Lý Húc lúc ấy không đủ để khống chế cha nhị tư, cũng còn không tạo người, còn nối dòng vấn đề được dựa vào ôm tiểu hài tử để giải quyết, trừ phi hắn đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đi vào, nếu không muốn đã lừa gạt toàn bộ vương thất là rất khó. Cái khác đều còn dễ nói, vị kia Elizabeth Vương Thái Hậu cũng không là một kẻ dễ bắt nạt, nàng nhưng là so Elizabeth nhị thế càng âm hiểm độc hơn cay tồn tại. Không nói cái khác. Riêng là lỗ đạo phu hách tư chết hãy cùng nàng không thoát được quan hệ, cái này Riemep phó thủ cùng người kế thừa, tại 41 năm tư phi Anh quốc sau bị giam lỏng, về sau tại Nữ Luân Bảo bị phán xử cả đời giam cầm, cũng giam giữ đến Tây Bách Lâm thi phan đạo liên bang quân sự ngục giam, 66 năm sau nên ngục giam chỉ còn hắn một tù nhân. Sau đó, tại 87 năm thời điểm làm người ta giật mình sự tình đã xảy ra, cái này đã là 93 tuổi cao tuổi, có thể xem như phong trung cây đèn cầy sắp tắt lão nhân. Cư nhiên dùng nhất sợi dây điện thằng tự ải, ít nhất ngục giam đương cục là như vậy tuyên bố, ngược lại cùng yêu hát tư thản chết theo không có sai biệt. Tuy rằng trải qua nhà hán nhân kháng nghị, cuối cùng tại Munich tiến hành lần thứ hai kiểm tra thi thể, xác nhận là mưu sát, nhưng khi đó hết thảy đều kết thúc. Về phần hung thủ là ai, trừ bỏ Anh quốc nhân không có khả năng là người khác, liền hách tư mình cũng cùng người nhà nói, liên bang Xô Viết nhân muốn thả hắn đi ra ngoài, Anh quốc nhân tắc muốn giết hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Ái Đức Hoa Bát Thế cùng Nazi câu kết làm bậy thời điểm chính là lỗ đạo phu hách tư dẫn đường, mà Anh quốc vương thất đối với danh dự từ trước đến nay rất là xem trọng, Ái Đức Hoa Bát Thế cái này yêu mỹ nhân không thương giang sơn nhân thiết đã lập, liền tuyệt đối không cho phép bị phá hư rơi. Càng huống chi một mực có người nói, Ái Đức Hoa Bát Thế là bởi vì cùng Nazi có thông đồng mới bị bức lui vị, mà không phải là nhất định phải cưới Tân Phổ Sâm phu nhân. Cho nên về sau 41 năm thời điểm hách tư bị dụ dỗ đến Anh quốc sau bị nắm, hắn cho rằng có thể cùng bọn hắn hòa đàm, tận lực bồi tiếp dài đến 40 nhiều năm giam cầm. Vốn là chỉ là như vậy còn chưa tính, chờ hắn tại bên trong bị giam đến chết về sau, Anh quốc nhân liền có thể hoàn toàn thở phào rồi, ai có thể làm nội đấu trong nghề, ngoại đấu người thường quá đất đổ đầu óc không tốt dùng đâu này. Gia hỏa kia nhưng là bị xưng là Đức quốc người, quỷ liếm Âu Mỹ đồng thời, đối với Đức quốc hơn nữa quỷ liếm. Có thể nói, nếu như không có tên gia hỏa này, Đức quốc căn bản không có khả năng thống nhất, vô luận Âu Châu vẫn là Bắc Mỹ, đều hy vọng hai cái Đức quốc có thể đồng thời tồn tại. Tóm lại, bất kể là cái này ngu xuẩn Đức quốc tình kết, vẫn là Đức quốc nhân cùng hắn tiến hành câu thông, hắn đều tỏ vẻ hẳn là phóng thích lỗ đạo phu hách tư. Đã suy sụp đại đế quốc Anh vô lực ngăn cản, cũng không có lấy cớ ngăn cản, hách tư đã là 93 tuổi cao tuổi, còn phải bệnh thoái hóa xương, không hề uy hiếp. Cho nên, chỉ có thể thỉnh hắn xuống địa ngục, dù sao tự sát nhân phía trên không được thiên đường, chẳng sợ hắn là một cái bệnh thoái hóa xương người bệnh. Mà Anh quốc vương thất bên trong, tôi có khả năng hạ cái này mệnh lệnh, chỉ có vương thái hậu. Elizabeth nhị thế tuy rằng tham dự đệ nhị thế chiến, nhưng cũng chính là lái một chút xe, tu sửa xe, vì lợi phổ thân vương không có thực quyền gì, cha nhĩ tư vương tử, An Đức Lỗ vương tử đều là chiến hậu sinh ra. Chỉ có vương thái hậu. Trải qua một trận chiến cùng đệ nhị thế chiến, một trận chiến thời kỳ mới 14 tuổi nàng, cũng đã cố hết khả năng vì quốc gia làm cống hiến, thậm chí bởi vì ca ca bị bắt mà tổ chức quá hành động cứu viện, cho nên nhìn như bình thường, tính cách cũng không so cứng rắn. Cũng bởi vì như thế, nàng tại trong đệ nhị thế chiến phát huy lực ảnh hưởng so kiều trì lục thế lớn hơn, phi thường thủ Anh quốc nhân dân hoan nghênh, Riemep cũng từng nói, nàng là Âu Châu nguy hiểm nhất nữ nhân. Như vậy một cái cường ngạnh lão thái thái. Lại cõng chỉ thị MI6 mưu sát lỗ đạo phu hách tư, lấy duy trì vương thất danh dự lên án, cũng liền khó trách một cái khác thời không bên trong, đương mọi người nhiều năm sau trở về chỗ cũ trận kia tai nạn xe cộ sau kinh ngạc, nàng mới là tối có khả năng hung thủ. Tốt lắm, đề tài lại xả xa, tóm lại cái này thời không, Diana đã biến thành Lý Húc tiểu bạch thỏ, sẽ không tiếp tục cùng Anh quốc vương thất có nhiều lắm liên hệ, mà Elizabeth nhìn nội tâm so với Diana cường rất nhiều, mới có thể tại vương phi vị trí này phía trên ngồi vững vàng đương. Gia Gia đã đồng ý, ta lợi dụng lần này chiến tranh, vì Diana tranh thủ đến nữ tước sĩ danh hiệu. Lý Húc như vậy đối với đã ở nước Mỹ mẫu thân đại nhân nói như thế nói. À, như vậy lời nói, mẹ bỗng nhiên hy vọng trận chiến tranh này không đánh nổi đến đây. Mỹ Chí Tử cười dài. Lý Húc híp mắt, sau một hồi khá lâu mới thở dài tuy vậy, chính là mẫu thân đại nhân không sẽ thấy, ta là như thế nào thu phục toàn bộ. Không có quan hệ à. Mẹ có thể não bổ, Mỹ Chí Tử lơ đễnh nhíu mày. Lý Húc không khỏi có chút im lặng được rồi, tùy tiện mẫu thân đại nhân, chỉ cần đừng quên, ta giao cho ngài cái kia một chút tài chính. Tiểu P càng lúc càng lười rồi, lấy năng lực của ngươi, chẳng lẽ không có thể tự mình động thủ sao? Mỹ Chí Tử lúc này thở dài, sau đó lộ ra thần sắc suy tư, chẳng lẽ nói, lần trước tại Bạc Trắng kỳ hạn giao hàng chung kiếm được tiền, là gian lận được đến. Mẫu thân đại nhân. Lý Húc nhịn không được lật cái bạch nhãn, giống như hai năm qua, ta khều trúng cơ hội, đều kiếm được tiền đi à nha. Vậy cũng chỉ có thể thuyết minh tiểu P ánh mắt tốt, mà không phải là thủ đoạn cao a. Mẫu thân đại nhân lại lần nữa bày ra bộ kia cười dài bộ dáng. Lý Húc lúc này câm miệng, không cho mẫu thân đại nhân tiếp tục đùa giỡn chính mình cơ hội, trực tiếp đi ra cửa, bất quá đi chưa được mấy bước lại vòng vo trở về. Cái kia, ân. Tại bên cạnh này ở mấy ngày liền có thể đi trở về. Hắn ho khan tiếng sau nói như vậy nói. Cái gì gọi là cái kia? Mẫu thân đại nhân lại lần nữa nhíu mày. Đáng tiếc Lý Húc không tiếp chiêu, nói xong cũng lưu, hơn nữa còn là trực tiếp chuồn ra trang viên, lên xe hướng đến Los Angeles đi. Dù sao cũng không phải là đại sự gì, mẫu thân đại nhân sở dĩ sẽ đến nước Mỹ, chủ yếu là cấp bụng đứa nhỏ chế tạo hợp lý lúc mang thai lúc. Đêm đó ngày hôm sau nàng liền lên máy bay. Kỳ thật không cần như vậy dè chừng, lại vài ngày nữa, cùng hắn cùng một chỗ ngồi máy bay trở về cũng không có vấn đề gì, dù sao cha không có khả năng nhớ rõ như vậy kể lại, cụ thể đến một ngày kia, nhưng là khẳng định nhận thức chuyện này. Đổ là mẫu thân đại nhân không tốt tại nước Mỹ ngây ngô quá lâu, bởi vì chỉ cần nàng tại nơi này ở lâu một ngày, Lý Húc liền muốn bảo đảm cha ở phương diện này nhận thức là mơ hồ. Nhưng nếu là thời gian quá lâu, sinh ra một chút bất lương hậu quả, kia phải làm sao? Hắn còn trông cậy vào cha đi phụ trách cầm lái Bắc Mỹ bên này sự tình vụ, chính mình chỉ cần làm tấm mộc thì tốt. Đương nhiên, trong thời gian ngắn sẽ không có việc, cho nên Lý Húc lưu lại ám chỉ sau đó, vỗ vỗ mông đi Los Angeles, bên này sự tình cũng không thiếu. Nhìn một cái ai đến đây, tại Lý Húc đi vào phòng làm việc sau đó, vừa vặn ở nhàn rỗi trạng thái Spielberg ha ha cười nói. Steve. Lý Húc cười cùng hắn ôm cái, ta không có đánh khuấy đến ngươi đi. Không có hay không, Spielberg cười khoát tay áo, vừa vặn chúng ta tại nghỉ ngơi. Gặp được vấn đề gì sao? Lý Húc lúc này hướng bên trong nhìn lại, một cái tiểu cô nương đang ngồi ở phòng thu âm xó xỉnh bên trong, ôm lấy cánh tay ai cũng không lý. Đó là ta giáo nữ, Drew Barrymore, Spielberg giới thiệu, phối âm thời điểm xảy ra chút vấn đề, tiểu gia hỏa có chút buồn bực. Cái kia chính là người tại quay chụp E.T. khi nhận thức giáo nữ. Lý Húc nở nụ cười phía dưới, lúc này đi tới. Spielberg vốn là muốn gọi lại hắn, nhưng ở hắn làm cái an tâm một chút chớ nóng thủ thế sau nhún nhún bả vai. Hắc, tiểu gia hỏa, người một người tại nơi này làm cái gì? Đi đến tiểu cô nương trước mặt, Lý Húc khẽ cười tiếng. Trắng nõn nà tiểu cô nương nghiêng nhìn hắn liếc nhìn một cái, lúc này quay đầu hất cằm lên. Im lặng hừ đi ra, thật sự là đáng yêu. Không thể không nói, Âu Mỹ nhân chủng khi còn bé xác thực so với Á Châu nhân chủng cũng có lực hấp dẫn. Cái loại này tinh xảo búp bê cảm giác, làm người ta thực muốn ôm tại trong ngực trêu đùa, khó trách thiên chúa giáo cha xứ có ngoạn tiểu nam hài truyền thống. Nhìn một cái, người này mái tóc treo là vật gì à? Lý Húc không để ý chút nào tại trước mặt nàng ngồi xổm xuống đến, sau đó duỗi tay đi sờ đầu của nàng. Tiểu cô nương bản năng hướng đến bên cạnh trốn một chút, lập tức kinh ngạc phát hiện, hắn rỗng tuếch ngón tay ở giữa, không biết khi nào thì cỡ nào một cái tiền xu. Kỳ quái, người mái tóc bên trong tại sao có thể có tiền xu đâu này? Lý Húc vừa đúng lộ ra nghi hoặc, sau đó lại tiếp tục lần nữa duỗi tay hướng đến nàng đầu sờ soạng. Lần này tiểu cô nương không có né tránh, mặc cho ngón tay của hắn tại chính mình mái tóc phía trên huy quá, kế tiếp nàng không chỉ có lại lần nữa mở to hai mắt, miệng nhỏ cũng biến thành o hình, Lý Húc khe hở bên trong lại lần nữa nhiều mai tiền xu. Đầu ta phía trên, thực sự có nhiều đồ như vậy sao? Đồ vội vàng hướng đến chính mình đầu phía trên sờ soạng, nhưng mà sờ soạng nửa ngày đều không có đụng đến này nọ, cuối cùng tò mò nhìn chằm chằm Lý Húc, đây là ma thuật sao? Chương 433. Khuôn mặt thịt núc ních, lại nãi thanh nãi khí, còn trợn tròn hai mắt cùng miệng, như vậy Drew Barrymore thật sự đáng yêu lại ngon miệng, cho nên Lý Húc tiếp tục đậu nàng, đưa bàn tay vừa lật, hai quả tiền xu liền biến mất không có dấu vết, người cứ nói đi. Lấy hắn đối với chính mình cơ bắp khống chế năng lực, điểm ấy tiểu hoa chiêu nhìn xem tivi có thể học, đều dùng không được siêu năng lực. Rất tuyệt, tiểu loli hai mắt tỏa ánh sáng, còn nữa không, còn nữa không. Nhưng mà Lý Húc mỉm cười, lại chạm, trở lại Spielberg bên người. Chờ một chút không, tiểu loli mắt mong chờ theo đi lên, lại biểu diễn một cái nha. Nàng vừa nói, một bên bắt lấy Lý Húc góc áo qua lại lắc lư, đáng thương, làm người ta không có cách nào cự tuyệt. Lý Húc bất đắc dĩ đối với Spielberg nhún nhún, lúc này lại đang trước mặt nàng ngồi xổm xuống đến, đưa ra một bàn tay đến mặt của nàng trước nhìn kỹ, tiểu khả ái. Đủ loại đồ vật nhao nhao theo bên trong tay hắn xuất hiện lại biến mất, nút áo, chiếc nhẫn, tiểu plastic đóa hoa vân vân, nhìn xem tiểu cô nương liên tục hoảng sợ la hét, thậm chí vài lần muốn nắm tay hắn, nhìn nhìn là như thế nào thay đổi đi ra. Đây là ta ai, khó khăn bắt được Lý Húc ngón tay, Lô bỗng nhiên kêu như vậy lên. Tay hắn tâm lý thả chính là một đóa tiểu plastic hoa, phía trước xuất hiện qua, nhưng là bởi vì lại rất mau bị thay đổi không có. Nàng cũng không có cẩn thận nhìn, hiện tại bắt được tay hắn sau mới phát hiện, lại là chính mình tiểu mã đuôi phía trên trang sức. Đúng vậy, là như thế nào đến trong tay ta đây này? Lý Húc cười híp mắt hỏi. Nói cho ta. Lô hưng phấn thét chói tai lên. Nhưng mà Lý Húc cự tuyệt nàng rất xin lỗi, đáng yêu nữ sĩ, ta còn có chuyện phải làm, không thể lại làm bạn ngươi. Vì sao a? Tiểu cô nương lúc này không vui. Bởi vì những người lớn tổng là có chuyện phải làm, Lý Húc sờ sờ đầu của nàng, thật giống như người giáo phụ, hắn hiện tại cũng có việc cần hoàn thành, chỉ có chờ làm xong chuyện rồi, chúng ta mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ chơi. Là thế này phải không? Drew có chút thất vọng nhìn về phía Spielberg. Cái này trách nhiệm của chúng ta, tiểu Drew, Spielberg nhân cơ hội nói, những người lớn luôn có trách nhiệm của chính mình. Nha, tiểu cô nương làm thịt lên miệng, nhưng là đảo tròn mắt về sau. Vừa nhìn về phía Lý Húc, kia, ta hiện tại đi làm xong ta sự tình, ngươi có thể hay không tiếp tục cho ta biến ma thuật à? Ngươi liền ta là ai cũng không biết, hãy cùng ta lược thuật trọng điểm cầu à? Lý Húc nhịn không được nhéo nhéo nàng thịt khuôn mặt. Tiểu gia hỏa lúc này mới có phản ứng, nhưng là nháy mắt một cái về sau, lập tức bãi làm ra một bộ không sao cả bộ dáng ta thích ngươi, ngươi không phải là kẻ xấu. Lý Húc yên lặng bật cười. Này tiểu nữ hài tâm linh lỗ hồng cũng qua lớn a, chính là một cái rất nhỏ ám chỉ. Bất quá cũng thế, sinh ra ở cái loại này gia đình, lại còn kém vài ngày mới đến 7 tuổi, sẽ bị như ảnh hưởng này cũng rất bình thường. Được rồi, hắn nói như vậy nói, cũng nhìn về phía Spielberg. Lần này đổi Spielberg tùng vai, sau đó nhanh chóng phân phó nhân viên công tác John, mang tiểu Drew đi phối âm. Đợi lưu luyến không rời tiểu cô nương theo lấy John vào phòng thu âm về sau. Spielberg mới lại đối với Lý Húc thở dài thật sự là thật có lỗi, Eddie. Không quan hệ, thật cao hứng ta có thể thụ tiểu hài từ hoan nghênh. Lý Húc cười mở ra tay, hy vọng không có chậm trễ các ngươi hậu kỳ. Không có khả năng, Spielberg khoát tay áo, hoàn cầu đã đem đương kỳ đã định ở tại tháng 6, liền thừa một chút kết thúc công tác. Người nhà của nàng đâu này? Lý Húc biết rõ còn cố hỏi chỉ phòng thu âm tiểu nữ hài. Nhưng là Spielberg cũng không qua nghĩ nhiều lời nàng hai tháng thời điểm phụ thân liền bỏ xuống mẫu thân vừa đi liễu chi, mẫu thân muốn bận rộn rất nhiều chuyện. Tuy rằng hắn nói được hàm hàm hồ hồ, mà một cái khác thời không các loại bách khoa cũng không có nhiều ghi lại, nhưng là từ SD khoa cắt đứt ôm lấy tháng 11 đại lô chụp quảng cáo kiếm tiền, cùng với lô tương lai xa đọa cùng trong nhà phân rõ giới tuyến sẽ không nan đoán ra, cái gọi là muốn bận rộn rất nhiều việc, sẽ là thế nào một chút việc. Ta có dự cảm, Steven. Này ít nhất sẽ là 80 niên đại tốt nhất khoa huyễn điện ảnh. Lý Húc đem đề tài kéo trở lại phía trên. Cảm ơn, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Spielberg cười ha ha một tiếng, sau đó nói lên một chuyện khác. Đúng rồi, nếu như ngươi yêu thích khoa huyễn điện ảnh, vậy có cái kịch bản có thể nhìn nhìn. Nói tới nghe nghe, Lý Húc lúc này hứng thú. Là một cái về thời gian lữ hành chuyện xưa, một người tuổi còn trẻ nhân thông qua máy thời gian trở lại 50 niên đại, thiếu chút nữa cùng chính mình còn rất trẻ mẫu thân ước hội. Spielberg lúc này nói. Đối phương còn chưa nói hết, Lý Húc liền đã hiểu là thế nào bộ phim rồi, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Bất quá hắn cũng không có lộ ra nhiều lắm khác thường thần sắc, chính là nhiều hứng thú hỏi mấy vấn đề, Spielberg ngay từ đầu còn có thể trả lời được đến, nhưng về sau mặt thì không được. Như vậy đi, SD, ta đem phương thức liên lạc cho ngươi, ngươi và bọn hắn ngay mặt nói đi. Spielberg chỉ có thể cuối cùng nói như vậy. Không thành vấn đề, hôm nay có thể gặp mặt sao? Lý Húc lúc này hỏi. Hôm nay, Spielberg có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Lý Húc nở nụ cười, ngươi có biết, ta cùng Hollywood cái kia một chút đồ cổ khác biệt, ta có thể theo kia một chút ngọc thô chưa mài rũa chung khai quật ra chân chính có giá trị đồ vật, ta cảm thấy cái này kịch bản có ý mới. Cho nên hy vọng có thể mau chóng cùng nguyên tác giả tâm sự. Nếu đối phương đều như vậy tỏ vẻ, Spielberg tự nhiên không có khả năng ẩn giấu dịch. Hơn nữa, hắn vốn chính là ôm lấy kéo đầu tư ý nghĩ cùng Ái Đức Hoa Lý nói những cái này. Sau đó, người đáp ứng, Ái Đức Hoa, người đáp ứng, về sau chơi với ta. Tiểu nữ hài trước khi đi hậu, đáng thương kéo lấy Lý Húc nói liên tục không ngừng. Yên tâm, chỉ cần có thời gian, ta nhất định. Lý Húc bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó liếc nhìn có chút kích động Eddie Khoa. Spielberg bên kia liên hệ cũng cần thời gian, cho nên tại Drew hoàn thành chính mình phối âm công tác về sau, hắn ở nơi này bồi tiểu cô nương chơi một chút ngọ. Có lần cấp ám chỉ thuật, phải này đáng thương tiểu nữ hài dỗ thoải mái phi thường dễ dàng, nàng đại khái từ trước đến nay không lái như vậy tâm địa cười quá, thế cho nên mẹ đến nhận lấy nàng thời điểm như thế nào đều không muốn đi. Cho nên Lý Húc không thể không hứa hẹn về sau sẽ đi nhìn nàng. Đối với lần này, cao hứng nhất không phải là tiểu Drew, mà là mẹ nàng Eddie Khoa, có thể để cho Spielberg đem nữ nhi nhận thức làm giáo nữ. Eddie Khoa vẫn là có chút thủ đoạn, tự nhiên đối với Lý Húc thân phận có như vậy chút ít giải. Phải đem nàng xử lý xong, Lý Húc ngồi ở trong xe nói thầm trong lòng như vậy câu, cũng tại lợi trí nhìn qua thời điểm khoát tay áo. Nếu như hắn muốn thu hạ Drew Barrymore lời nói, Eddie Khoa nhất định phải xử lý xong, dù sao không có khả năng đợi tiểu nữ hài hít thuốc phiện, Sa Đoả cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, cùng gia đình đoạn tuyệt quan hệ sau mới hạ thủ. Nhưng Eddie Khoa dù sao cũng là Drew mẫu thân, phải xử lý thực hoàn mỹ, muốn cho bao gồm Drew tại nội tất cả mọi người phỉ nhổ nàng và chán ghét nàng. Đúng lúc này, từ trước đến nay không có gì tồn tại cảm, lái xe quan Vịnh Hà lên tiếng nói thiếu gia, chúng ta đến. Ta liền tại dưới nơi này xe. Liếc mắt nhìn phố một bên quán cà phê về sau, Lý Húc nói như vậy nói. Này là nằm ở bá ban khắc chủ kiền đạo thượng một nhà quán cà phê, Spielberg giúp hắn đem nhân ước tại nơi này gặp mặt, vào cửa hỏi qua nhân viên phục vụ sau liền thấy đối phương. Xin chào, ta là Ái Đức Hoa Lý. Lý Húc phân biệt cùng mang kính mắt một đầu mái tóc xù la bá đặc trạch Mễ Cát Tư, cùng với đồng dạng mang kính mắt cũng là một đầu tóc đen bảo bột ghê ồ nắm tay. Giống như... Spielberg cấp Lý Húc giới thiệu kịch bản, chính là bộ danh tiếng lừng lẫy trở lại tương lai bộ 01. Tuy rằng cái này không phải là bộ 01 xuyên qua thời gian điện ảnh, phía trước giản Tây Ma Nhĩ diễn viên chính thời gian đảo lưu 70 năm liền có xuyên qua thời gian yếu tố. Cũng không phải là hồi một bộ đã đến đi thay đổi tương lai điện ảnh, hủy diệt giả bộ 01 so với trở lại tương lai bộ 01 buổi sáng ánh mấy tháng. Nhưng ở xuyên qua thời gian này chủng loại hình điện ảnh phía trên, trở lại tương lai giang hồ địa vị cũng không thua cấp hủy diệt giả, cũng ảnh hưởng rất nhiều cùng loại kết cấu điện ảnh, ví dụ như không phải anh cũng không phải em cùng với tương quan kéo dài bản, còn có vài thập niên sau đạp gió rẽ sóng, cho nên Lý Húc là nhất định phải bắt tới tay. Hắn chính vì mượn sức Thiệu Thị cùng Gia Lúa đang khắp nơi tìm thích hợp kịch bản, 83 năm Bắc Mỹ phòng vé bảng vị thứ hai mẹ con tình thâm điện ảnh bản quyền, liền đã rơi xuống tay hắn bên trong. Không chỉ có như thế. Chiêm Mỗ Tư L. Brook Tư cũng đã đáp ứng đạo diễn, cũng bắt đầu sáng tác kịch bản. Gia hỏa kia còn không có lăn lộn xuất đầu, hơn nữa quá yêu thích mẹ con tình thâm nguyên tác, có thể chấp trường bộ tiểu thuyết này đạo đồng, còn có thể tham dự kịch bản biên soạn, đã là vô cùng cao hứng. Hong Kong bên kia, Thiệu Nhân Mai cùng Thiệu Giật Phu đều phi thường nguyện ý đầu tư Lý Húc đề cử hạng mục này, quan quân cùng thân sĩ làm bọn hắn nằm liền kiếm 2.000 vạn đô la Hồng Kông, hơn nữa tiềm lực đến bây giờ đều còn không có áp bức sạch sẽ, đã đầy đủ chứng minh rồi tiểu Lý tiên sinh ánh mắt, vậy hắn nhóm còn có cái gì tốt do dự. Thậm chí, bọn hắn còn tỏ vẻ nguyện ý đầu nhập 200 vạn đô la, chẳng sợ Lý Húc nói cho bọn hắn, bộ phim này tiền cảnh có thể so với quan quân cùng thân sĩ hơi thấp. Nếu như Châu Văn Ngực cũng gia nhập vào cuộc đấu bên trong, đây cơ hồ là khẳng định sự tình, cũng biểu hiện ra thành ý, Lý Húc tự nhiên cũng muốn cho hắn vài cái có thể kiếm tiền hạng mục, mà trở lại tương lai cũng rất thích hợp. Càng huống chi, trừ bỏ những cái này, còn có thể mượn sức đến một cái không sai đạo diễn, là Bá Đặc Trạch Mễ Cát Tư, tuy rằng hứng thú với các loại đặc hiệu kỹ thuật, lại không giống xe tải lái xe như vậy giàu có thiên phú, Thiên Hy năm sau liền dần dần mờ dần ra khỏi Hollywood. Nhưng chỉ cần có cường lực chế tác nhân đè ép được hắn, vẫn có thể đánh ra đặc sắc tác phẩm. Dù sao, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là A Cam chính truyện đạo diễn, cho nên. Có thể, nhưng là căn cứ chúng ta bước đầu dự toán, đầu tư. Đầu tư khả năng tại 1.000 vạn trở lên, tại Lý Húc tỏ vẻ đầu tư, còn có khả năng lấy Paramount đồng sự sẽ trở thành viên thân phận thôi động phát hành thời điểm, gặp được trong đời lớn nhất kinh ngạc vui mừng Trạch Mễ Cát Tư. Lúc này mở to hai mắt, có chút lắp bắp nói. Không cần lo lắng, ta sẽ thêm mời một chút người đến phân gánh phong hiểm. Lý Húc không để ý chút nào phất phất tay, người muốn thực đang lo lắng lời nói, không bằng chúng ta lại ký một bản hiệp ước, vô luận này điện ảnh là mệt là kiếm, người đều muốn cho ta chụp một bộ có thể kiếm tiền điện ảnh. Tại trở lại tương lai chế tác quá trình bên trong, ta tận lực tôn trọng ý của các ngươi, nhưng ở kia bộ phim chế tác bên trong, phải toàn bộ nghe ta đấy. Chương 434. Hollywood mặc dù là chế tác trong đám người chế, nhưng đạo diễn tác dụng vẫn như cũ không thể thiếu, chế tác nhân dù sao cũng không thể thay thế đạo diễn đi đạo diễn điện ảnh, nếu không kia cũng không phải là chế tác người, mà là chế tác nhân kiêm đạo diễn. Tại Trương Hạo Hiên phân thân thiếu phương pháp, chia tay đạo diễn cũng còn không có bồi dưỡng dưới tình huống, mượn sức vài cái đóng phim, tương lai thành cũng không tệ đạo diễn, cũng rất có cần thiết. Ít nhất Lý Húc chủ tính. Chậm nhất sang năm chiếu phim bản sắc anh hùng nước Mỹ bản, liền cần muốn Trạch Mễ Cát Tư như vậy có tiêu chuẩn đạo diễn đến cầm lái. Có bảo đảm của hắn, là Bá Đặc Trạch Mễ Cát Tư cùng Bảo Bột Gheo tự nhiên là hết sức cao hứng, lúc rời đi luôn mãi cam đoan toàn lực ứng phó, cũng cam đoan hắn có thể tùy thời giám sát. Lý Húc thản nhiên thụ chi, mặc dù hắn đùa bỡn cái hoa chiêu, không tiếp tục sách đầu tư sự tình, một cái khác thời không, tại Bắc Mỹ cầm đến 2 ức phòng vé trở lại tương lai. Nhưng là tốn 1.900 vạn đô la. Không hề nghi ngờ, hắn biết dùng thêm vào đầu tư đến thật tốt đắn đo Trạch Mễ Cát Tư. Nhưng là cũng bởi vì hắn nhúng tay, so sánh với một cái khác thời không, Trạch Mễ Cát Tư cùng ghê hồ đãi ngộ không biết tốt đi nơi nào. Một cái khác thời không, tính là Spielberg xem trọng cái này kịch bản, vẫn như cũ không cái nào đại công ty nguyện ý tiếp nhận. Nếu như là hắn Spielberg chính mình đạo diễn lời nói, các đại sản xuất hán khẳng định không có khả năng keo kiệt, nhưng Trạch Mễ Cát Tư tính thế nào căn thông đâu này. Tuy rằng vỗ hai bộ phim, nhưng thành tích đều chỉ có thể coi là. Vì thế đợi Trạch Mễ Cát Tư phòng theo ấn đề An Nạp Quynh Tư hệ liệt, cấp Fox đạo diễn một bộ thám hiểm làm chủ đề xanh biếc bảo thạch sau đó, mới cuối cùng kéo đến đầu tư đem trở lại tương lai chụp thành điện ảnh. Cho nên, bọn hắn phải cảm tạ ta mới là, tại ngã tư đường phía trên chậm gì gì đi Lý Húc nói như vậy nói. Mắt thấy sắc trời đã hoàn toàn đen xuống rồi, tuy rằng phía trước tại quán cà phê đàm được chính nhiệt liệt thời điểm đã kêu lên một phần sandwich, nhưng vẫn cảm thấy có chút đói, ở là chuẩn bị thông qua khắc ấn đem Quan Vịnh Hà kêu lên. Không có biện pháp, nhắc tới cái niên đại để cho Lý Húc căm tức sự tình, xếp hạng đứng đầu bảng tuyệt đối là không thể di chuyển thông tin, bao nhiêu cơ hội đều lãng phí ở tìm điện thoại phía trên. Nếu như không phải là giải thích không rõ ràng lắm, chính mình lại không phải là tương quan chuyên nghiệp. Cũng không có hứng thú từ đầu học, hắn thực muốn dùng tín ngưỡng lực làm bộ điện thoại, gửi đến bố nhĩ phòng thí nghiệm, làm bọn hắn tăng nhanh nghiên cứu phát triển tốc độ. Cho nên, vì thuận tiện cùng hiệu suất, giống Quan Vịnh Hà, Ngô Gia Lệ như vậy đã bị tẩy não bên người người, khắc ấn đều sẽ có thể tâm linh cảm ứng pháp thuật. Dĩ nhiên, Lý Húc Thủy Trung thực cẩn thận, tâm linh của các nàng cảm ứng còn chỉ ở tâm lý bỗng nhiên vừa động, lão bản cần phải mình loại trạng thái này. Chỉ có Kathleen Turner loại này trung thành vô cùng bán con rối mới phải nhận được rõ ràng nhất chỉ thị. Hơn nữa truyền lại khác biệt tin tức, tiêu hao cũng là khác biệt, cho dù là tâm huyết dâng trào loại này đơn giản nhất, tiêu hao vẫn như cũ phi thường kinh người, càng không cần phải nói truyền lại càng tin tức cụ thể, cho nên hắn dùng được cũng không phải là rất nhiều. Đúng lúc này, một câu tiếng trung truyền vào Lý Húc lỗ tai đi. Tránh ra, không muốn. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Trần Sung đầu óc có chút hôn mê, trong lòng cũng là âm thầm hối hận, vừa rồi tại quán ba thời điểm nàng sẽ không hẳn là uống kia một ngụm. Tức cũng đã đến nước Mỹ gần một năm, nàng vẫn không có theo quốc nội kia lương hảo trị an hoàn cảnh chung đi ra, chớ nói chi là dung nhập vào nước Mỹ hoàn cảnh chung. Vốn là cho rằng uống lên kia miệng rượu, kia một chút cụ chăn ồn ào ra hỏa sẽ có sở thu liễm, ai biết cái kia bạch nhân hòa cái kia người da đen cư nhiên quái khiếu thổi bay huýt sáo. Khá tốt nàng tính cảnh giác chưa có hoàn toàn buông xuống, ý thức được có vấn đề về sau, lúc này ném một tấm đô la tại quầy ba phía trên, vội vàng ra bên ngoài chạy, mới ra quán ba là tốt rồi một trận choáng váng thiên truyền, không thể không đỡ lấy cột điện đến bảo trì tư thế. Nhưng mà nàng cũng không có vì vậy cởi khỏi miệng cọp, cái kia bạch nhân hòa người da đen, cư nhiên theo bên trong quán ba đuổi theo đi ra, vây quanh nàng sau lại thứ cợt nhả đùa giỡn với nàng. Cứu mạng, đi đứng như nhũn ra Trần Sung. Chỉ có thể hữu khí vô lực hướng qua đường nhân cầu cứu. Nhưng mà làm nội tâm của nàng lạnh lẽo chính là, người đi đường không phải là làm như không thấy, chính là không nghĩ nhiều gây phiền toái, hơi chút có mấy cái muốn can thiệp, cũng sẽ bị cái kia bạch nhân nói hai ba câu khuyên đi. Một cái người hoa kỹ nữ, phía trước đàm tốt giá cả, hiện tại lại đổi ý. Người cũng biết, những cái này kỹ nữ liền yêu thích làm bộ chiếm tiện nghi. Bạch người là nói như vậy. Trần Sung nghe được vô cùng khuất nhục, nước mắt cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra, đến nước Mỹ không sai biệt lắm một năm rồi, mặc dù có nghe qua tại bạch mắt người bên trong, người hoa cô nương chính là kỹ nữ linh tinh tràn ngập kỳ thị nghe đồn, nhưng còn chưa từng có bị như vậy trở thành kỹ nữ quá. Nhưng nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là dựa vào cột điện, vô lực vung vẩy cánh tay, ngăn cản hắc hắc cười tới gần người da đen. Tại sao muốn tò mò đến quán ba đâu này? Tại sao muốn một người đi ra dạo đâu này? Bởi vì nơi này có Hollywood đại sản xuất Hán. Bởi vì chính mình còn nghĩ đóng phim. Hối hận cảm giác tràn ngập tim của nàng, làm nàng vô cùng tuyệt vọng, mà tuyệt hơn vọng chính là, tại đuổi rồi người đi đường sau đó, cái kia bạch nhân sỗ sàng cười dựa vào, hình như trò chơi mèo vờn chuột đã chơi đã. Mắt híp hí mắt tiểu biểu tử, ngoan ngoãn để cho chúng ta chơi đùa, nếu không lời nói, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Người da đen cũng hoạt động thân thể, chuẩn bị đi lên chào người. Trong đầu đã trống rỗng Trần Sung, hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải, thẳng đến vòng eo thượng truyền đến một cỗ đại lực, đem nàng kéo vào ôm ấp. Hắc, tiểu nhị, đây là ta tìm được trước, một cái âm thanh nói như thế nói. Là ai? Có chút mơ hồ Trần Sung ngẩng đầu, một tấm rõ ràng cho thấy con lai đẹp trai khuôn mặt, lập tức đập vào mắt kiểm, làm nàng vốn là tại thùng thùng nhảy tâm bẩn, không khỏi tăng nhanh một chút. Tiểu tử, người nghĩ tìm phiền toái sao? Mắt thấy tới tay con mồi muốn bay, người da đen lúc này tiến lên từng bước uy hiếp nói. Ta nói rồi, ta trước gặp được nàng, nam nhân nhẹ cười nói, cái này ứng triệu nữ lang nhưng là ta tốn đại giá cả tìm đến, chỉ ngươi nhóm cũng có khả năng. Hắn nói theo bên trong túi lấy ra một quyển tiền mặt đến, tại Trần Sung trước mặt quơ quơ, lại phóng tới nàng áo trong túi ta nói được đúng hay không à? Những lời này là dùng tiếng Trung nói. Trần Sung không khỏi một cái giật mình, sau đó theo bản năng càng thêm dựa sát vào nhau, cũng tính trở nên có chút mông lung ánh mắt, dùng tiếng Anh hướng về hai cái kia nhân đạo đúng vậy, ta là hắn ứng triệu nữ lang. Hai cái kia nhân sắc mặt đều trở nên rất khó nhìn, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ôm nàng nam nhân eo lúc, giống như chỗ đó ẩn giấu cái gì hung khí. Nhưng là Trần Sung hoàn toàn không có chú ý tới tình huống này, bất qua đối phương kia sắc mặt khó coi làm nàng ngực dâng không hiểu khoái ý. Lúc này lại lên tiếng nói ta một đêm thượng muốn 5.000 đô la, các ngươi có khả năng sao? Bạch nhân hòa người da đen ngũ quan đều có một chút vặn vẹo, mà một chiếc tân lợi dừng ở phố một bên, ôm vào nàng vòng eo thượng cái tay kia ngoéo một cái, nam nhân kia ôn hòa dễ nghe âm thanh lại lần nữa vang lên tốt lắm, xe đến đây, chúng ta đi thôi. Ân, Trần Sung nhu thuận hồi đáp, cứ như vậy bị hắn mang theo lên xe, trơ mắt nhìn hai cái kia cực độ không cam lòng, lại không thể làm gì ra hòa. Tại xe khởi động sau bị chậm rãi lắc tại mặt sau. Ha ha ha, Trần Sung cười vui vẻ, vô cùng vui sướng, thật giống như là một kiện vui sướng tràn trề sự tình, thế cho nên nở nụ cười tốt một lát mới dừng lại. Sau đó nàng phát hiện, ôm chính mình cái kia con lai nam tử không chỉ có không có buông tay, còn cười tủm tỉm nhìn nàng. Cái kia, ngươi, Trần Sung muốn nói điểm gì, nhưng là một giây sau liền nhíu mi hừ, bởi vì đối phương tay kia thì phóng tới ngực của nàng phía trên, không khách khí chút nào bóp nhẹ lên. Người làm cái gì nha? Nàng lúc này kêu lên, ngữ khí cũng là nửa điểm cơn tức đều không có, ngược lại một cỗ hờn dỗi hương vị. Đương nhiên là làm ngươi a. Nam nhân hắc hắc cười, ngươi mình cũng thừa nhận, là ta tìm ứng triệu nữ lang, hơn nữa 5.000 đô la một đêm phía trên. Ta không, Trần Sung mới nói một câu, miệng đã bị chặn lại, đối phương đầu lưỡi trực tiếp duỗi vào miệng của nàng bên trong, đại lực khuấy chuyển động. Ta, nàng nhẹ lay động đầu, muốn đem hắn đỉnh trở về, nhưng dùng đầu lưỡi chỉ thôi mấy phía dưới, liền bỏ đi. Không chỉ có thân thể lười biếng, trong lòng cũng không để được tâm tư phản kháng, ngược lại có loại hưng phấn mà khoái hoạt cảm giác, tại thân thể nàng bên trong không ngừng dạo chơi. Như thế dây dưa một lát, nam nhân thu hồi đầu lưỡi, vẫn là bộ kia cười dài bộ dáng như thế nào, người muốn nói ngươi không phải là ứng triệu nữ lang, không phải là kỹ nữ. Ta, phảng phất có một cái tay lớn đưa vào Trần Sung đầu óc bên trong, đem nàng óc quấy rối lại khuấy cuối cùng thành bột nhão, làm nàng không thể tự hỏi. Nói a, ngươi có phải hay không kỹ nữ? Nam nhân thờ ơ không quan tâm cười, cởi bỏ nàng áo gió nút thắt. Ta là kỹ nữ, Trần Sung bỗng nhiên trả lời như vậy, còn lộ ra một cái tràn ngập cám dỗ nụ cười. Ngươi không phải là muốn tiếp tục đóng phim sao? Ngươi không phải là muốn thuyết minh càng nhiều nhân vật sao? Vậy đem hiện tại cái này kỹ nữ nhân vật diễn được rồi. Một cái âm thanh tại não bộ bên trong đối với nàng nói như vậy nói. Khách nhân ngươi ghê gớm thật phương, ta một đêm thượng muốn 5.000 đô la đâu. Trần Sung càng ngày càng quyến rũ, cứ việc đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là nâng lên một chân, đặt ở đối phương đùi phía trên. Nam nhân lập tức theo nàng bắp chân bắt đầu sờ, chậm rãi đụng đến đùi phía trên, lại hướng đến dưới làn váy mặt sờ soạng. Nóng rực cảm giác kích thích Trần Sung, làm nàng càng ngày càng hưng phấn, cứ việc đối phương đụng đến trên quần lót mặt thời điểm nàng theo bản năng dùng mình. Cũng kẹp chặt hai chân, nhưng lập tức liền thả ra, còn làm nụ cười càng thêm xinh đẹp, làm vừa rồi kia nhất phía dưới kẹp chặt nhìn càng giống như là khiêu khích. Nhưng khi tay của đàn ông ngón tay bắt đầu cách quần lót tại hũ mật phía trên hoa làm thời điểm kia thành thạo thủ pháp chính là chọn bắn hai phía dưới, khiến cho vô số điện lưu tại thân thể của nàng bên trong tán loạn, khác thường khoái cảm làm nàng trong đầu trống rỗng. Người tiểu tử này huyệt sờ khởi rất tốt a, tiếp đãi quá nhiều thiếu khách nhân. Nam nhân ghé vào Trần Sung bên tai nói như vậy nói. Không, không có nhiều, thở gấp Trần Sung phía dưới ý thức hồi đáp. Không có nhiều, kia làm sao có thể muốn giá trị 5.000 đô này. Nam nhân nhíu mày, hình như có chút ngoài ý muốn. Cho dù bị hai ngón tay kích thích cả người phát run, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi, liền quần lót đều phải làm ướt, nhưng Trần Sung vẫn có thể minh bạch, chính mình vừa rồi trả lời cái gì. Này phải làm sao cho phải, nàng có chút lo lắng, một lòng muốn sắm vai tốt kỹ nữ nhân vật, cũng không thể tại nơi này đã bị đâm thủng. Sau đó, cũng không biết làm sao hồi sự, nàng phúc trí tâm linh hồi đáp bởi vì miệng của ta kỹ tốt lắm. Chương 435. Từng cái bị ta liếm qua dương vật nam nhân đều khen không dứt miệng, nói ta yết hầu sâu lại nhanh, một chút cũng không thua gì với tiểu huyệt đâu. Nói như vậy Trần Sung, khuôn mặt thượng tất cả đều là đỏ ửng. Mê ly con ngươi vụ mông mông, nhộn nhạo xuân thủy. Tốt xấu hổ, vì sao chính mình sẽ nói ra loại này hạ lưu lời nói. Nhưng là, lại thích kích thích. Vậy thì tốt, hay dùng ngươi miệng nhỏ, thật tốt cho ta thổi thượng một phát a. Nam nhân cười rút tay về, tê dại điện lưu cũng theo đó đột nhiên tiêu tán, đã thích ứng cái loại cảm giác này Trần Sung, nội tâm cư nhiên sinh ra một chút không tha. Nhưng nàng vẫn là chủ động cúi người xuống. Nhìn nam nhân đem đũng quần khóa kéo rất ra, đem căn kia to lớn dương vật móc đi ra. Này, lớn như vậy, chấm than, Trần Sung giật mình nhìn căn kia hướng lên trời dựng lên thật lớn ngoạn ý. Như thế nào, trước kia ngươi chưa thấy qua? Nam nhân trêu đùa hỏi. Làm sao có khả năng, vì dung nhập nhân vật Trần Sung lúc này phản bác, ta đã thấy. Gặp qua người da đen dương vật, không thể so ngươi cái đồ vật này kém bao nhiêu. Ta... Ngươi còn liếm qua người da đen dương vật, nam nhân nhíu mày nói. Trần Sung trong lòng thầm kêu không xong, sau đó lại là một trận ảo não, chính mình làm sao có khả năng phạm sai lầm như vậy, nhưng chỉ có thể kiên trì tính toán nói sang chuyện khác. Ta liếm qua rất nhiều dương vật, người cái này mặc dù lớn, nhưng là không coi vào đâu. Vậy bớt nói nhảm, làm ta nhìn ngươi một chút khẩu kỹ. Nam nhân lúc này tại nàng trên đầu xoa bóp ấn. Đối mặt đang ở trước mắt, có vẻ có chút dữ tợn to lớn đại dương vật, Trần Sung khuôn mặt đỏ hơn, trong lòng xấu hổ cảm giác lại lần nữa tỏa ra, làm nàng trở nên có chút khó có thể chịu đựng. Nhất là nàng đồng thời ý thức được chính mình bỏ quên cái gì, hiện tại đang đứng ở toa xe, vẫn là hành làm cho toa xe bên trong, như vậy tất nhiên có người ở lái xe. Không chỉ có như thế, ngẩng đầu về phía trước mặt nhìn lại thời điểm, nàng phát hiện còn có một cái nữ nhân ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế, hơn nữa thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn chính mình. Quá mất mặt, lại muốn tại trước mặt người khác, chính mình làm sao có khả năng, hạ lưu như vậy dâm đãng, không muốn. Đột nhiên nổi lên cực độ xấu hổ thẹn làm thân thể của nàng mãnh liệt co giật, nhưng lại rất nhanh chuyển thành kích thích cùng hưng phấn, giống như mình chính là muốn như thế dâm đãng mới tốt. Đương một cái hạ lưu kỹ nữ, muốn tại trước mặt người khác liếm nam nhân dương vật, muốn hoàn toàn bại lộ thân thể của chính mình, như vậy ý nghĩ không ngừng tại Trần Sung trong não vang vọng lấy. Vì thế, nàng cúi đầu, đem kia màu tím hồng quy đầu ngậm tại trong miệng, đồng thời nửa người dưới ấn nam nhân yêu cầu nghiêng, một chân nâng lên, đặt ở xe ngồi lên mặt, đem đã phi thường ướt át quần lót bại lộ tại trong không khí, làm cho tay của đàn ông theo vòng eo tiếp tục trêu đùa chính mình hũ mật. Cứ việc Trần Sung từ trước đến nay chưa từng bú liếm, ngậm quy đầu tốt mấy giây cũng không biết phải như thế nào thao tác, nhưng trong đầu rất nhanh hiện ra một bộ phim, một bộ nàng đến nước Mỹ sau hình như xem qua, tên là Sâu Yết Hầu Tình Dục Điện Ảnh. Tăng thêm nam nhân dưới dương vật mặt bộ lông thỉnh thoảng trêu chọc cằm của nàng, dương vật mùi hôi thối không hoàn toàn hướng đến mũi ngọc bên trong chui, làm nàng càng ngày càng kích thích cùng hưng phấn. Vì thế, không hề kinh nghiệm Trần Sung, cứ như vậy cao thấp liếm mút hút, cô tư, dùng nước miếng của mình đi ngâm căn kia đem miệng mình đẩy lên lão đại dương vật. Cho dù nàng động tác thực trúc chắc, răng nanh vài lần quét đến côn thịt phía trên, làm nam nhân tê hút lãnh khí, nhưng ở căn kia trêu đùa chính mình tiểu huyệt ngón tay điều khiển phía dưới, vẫn là lĩnh ngộ được một chút kỹ xảo. Thậm chí, đương tay của đàn ông ngón tay đưa vào đã ướt đẫm quần lót, trực tiếp đào khoét lỗ của nàng thời điểm, truyền đến ngứa ngáy xúc cảm làm nàng hưng phấn cơ hồ muốn thở không nổi, cắn côn thịt liên tục nuốt ăn. Như thế nuốt ăn hơn 10 phía dưới, thích đến nam nhân đột nhiên buông ra tinh quan, tràn ngập ẩm ướt hạt rẻ hương vị tinh dịch cứ như vậy phun phát ra, toàn bộ phun xuất tại miệng của hắn bên trong. Trần Sung bản năng muốn phun ra đến, nhưng nam nhân đè xuống đầu của nàng, đào khoét huyệt ngón tay cũng rất nhanh động. Vốn là nàng cũng đã bị đào khoét được linh hồn nhỏ bé cũng bị mất một nửa, vì thế hai ba cái công phu hạ liền căng thẳng thân thể, liên tục không ngừng co quắp lên. Vì thế nàng chỉ có thể nhíu mày đầu, ngậm căn kia thô to côn thịt, khó khăn nuốt tinh dịch. Nhưng mà nam nhân dương vật phun ra tinh dịch thật sự nhiều lắm, nàng căn bản không thể toàn bộ nuốt xuống, vì thế không ít trắng đục dịch thể theo bọc lấy côn thịt gốc rễ môi hồng bên cạnh chảy xuôi mà ra, lại tăng thêm kia bị đào khoét được phun nước không ngừng ướt xuống tiểu huyệt. Một cỗ dâm mỹ hương vị tại toa xe bên trong tràn ngập lên. Như vậy lại qua tốt một lát, Trần Sung mới phun ra biến mềm dương vật, đem thân thể thẳng, chính là ánh mắt càng thêm mê ly cùng tan rã, ngực phập phồng cũng càng thêm rõ ràng, ngồi ở đó một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, sau một lúc lâu cũng chưa tỉnh táo lại. Không tệ không tệ, nam nhân lúc này vỗ nhẹ nhẹ xuống tay, người này khẩu kỹ nhi còn có khả năng. Này $5,000 xài đáng giá a. Chóng mặt Trần Sung nói như vậy nói, còn gương mặt đắc ý bộ dáng, giống như đã hoàn toàn đắm chìm đến kỹ nữ nhân vật này trong đó đi. Kia còn phải nhìn ngươi phía dưới tiểu huyệt, có phải hay không cũng như vậy nhanh. Đối phương ha ha cười nói, sau đó phất phất tay, xe liền tại bên cạnh lộ dừng lại. Như thế nào, ở nơi này làm một pháo, nam nhân mở cửa xe ra. Trần Sung lúc này mới phát hiện, không biết khi nào thì, xe đã chạy đến ngoài thành. Trên quốc lộ tối om, chỉ có hai cái to lớn đèn xe lược. Đánh dã chiến, đây chính là phải thêm tiền. Nàng nói liền mình cũng nghe không rõ lời nói, theo lấy đối phương xuống xe. Thêm tiền liền thêm tiền, chỉ cần lỗ của ngươi để ta thích đến. Nam nhân ha ha cười, kéo lấy nàng đi đến đầu xe, làm nàng ghé vào vẫn còn ấm độ động cơ đắp lên, từ phía sau tách ra hai chân của nàng, cũng nhấc lên váy đem quần lót bái đến chân hóa kéo thành thẳng tắp. Đợi. Chờ một chút, dồn dập hô hấp Trần Sung quay đầu đến, khuôn mặt thượng tất cả đều là muốn nghênh còn cự thần sắc, ngươi cũng không nói. Tại bên cạnh lộ. Yên tâm, thêm tiền là được. Tay của đàn ông lại lần nữa xâm nhập nàng giữa đùi, cũng nhẹ nhàng hướng lên nhất sách. Ai nha nha, Trần Sung lúc này rên rỉ, kia âm thanh dị thường mất hồn. Nhưng nàng vẫn như cũ tại cự tuyệt, nhưng là, đây là ven đường. Muốn ven đường a, nam nhân thờ ơ không quan tâm đem đã một lần nữa giơ cao dương vật, chống đỡ tại lỗ của nàng phía trên, không tại bên cạnh lộ, như thế nào nhường đường quá người nhìn đến người nghiệp vụ tiêu chuẩn đâu này. Không cho đi ngang qua người nhìn đến ngươi nghiệp vụ tiêu chuẩn, tốt như vậy mở rộng việc buôn bán của ngươi đâu này. Hắn nói xong tư một tiếng, dương vật liền cắm vào đi vào, phá mở tầng tầng lớp lớp mị thịt, đội lên hoa tâm phía trên. A hát a, Trần Sung lúc này ngửa đầu kêu đi ra, khoái hoạt đến cơ hồ muốn đứng không yên. Nàng kinh nghiệm tình dục nông cạn giống như xử nữ không sai biệt lắm, huyệt từ trước đến nay chưa từng cất chứa như vậy đại côn thịt, càng huống chi đến nước Mỹ hơn một năm. Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, cơ hồ chưa từng có sinh hoạt tình dục, kia tràn đầy cảm giác lập tức đem nàng linh hồn nhỏ bé đều phải câu đi. Càng huống chi, không chỉ có đèn xe vẫn như cũ lượng, toa xe đèn cũng mở ra, ghé vào động cơ đắp lên nàng, có thể tinh tường nhìn thấy lái xe cùng chỗ ngồi kế tài xế thượng người đều là nữ tính, các nàng không chỉ có không chớp mắt nhìn nàng, chỗ ngồi kế tài xế thượng cái kia nữ nhân vẫn là một bộ giật mình bộ dáng, hình như không thể tưởng được nàng sẽ như thế hạ lưu không biết xấu hổ. Cái loại này cực độ xấu hổ cảm giác lại lần nữa dâng lên, làm Trần Sung cả người đều tại co giật, tiểu huyệt càng là hết sức nhúc nhích, muốn đem căn kia làm chính mình xấu hổ thật lớn ngoạn ý, theo bên trong chen ép đi ra ngoài. Cho nên, đường ba ba va chạm âm thanh thời điểm, nàng thứ nhất thời phấn khích dâm đãng kêu la ấy ra ra. Thật lớn, đều căng đầy, a a a. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. A. Trần Sung kinh hô âm thanh, theo phía trên giường bắn, lòng vẫn còn sợ hãi ấn ngực, thở dốc thật lâu mới tính bình phục xuống, bưng kín trán. Nàng cảm thấy giống như làm cái ác mộng, mộng chính mình một cái đi ra ngoài uống rượu, bị người khác coi như là kỹ nữ đến gần, sau đó một cái nam nhân tốn 5.000 đô la phiêu chính mình, không chỉ có làm nàng tại xe phía trên cho hắn bú liếm, còn tại bên cạnh quốc lộ thượng dừng lại, làm chính mình ghé vào động cơ đắp lên địt chính mình. Làm sao có khả năng làm như vậy mộng, Trần Sung lẩm bẩm nói, sau đó phát hiện không đúng. Nàng lúc này chỗ phòng ngủ, rộng lớn sáng sủa, trang hoàng cũng thực xa hoa thời thượng, hiển nhiên không phải là chính mình thuê tiểu nhà trọ, càng giống như là một cái tiểu điếm. Sau đó, nàng phản ứng vén lên chăn, theo lấy sắc mặt đại biến, bởi vì chính mình cư nhiên trần như nhộng. Chẳng lẽ tối hôm qua sự tình đều là thật, chẳng lẽ chính mình thật giống như kỹ nữ lấy tiền hầu hạ nam nhân. Trần Sung chỉ cảm thấy một trận mê muội, cơ hồ muốn nguyễn ở trên giường. Nhưng nàng vẫn như cũ cường chống lấy, đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm chính mình quần áo, có thể to như vậy gian phòng bên trong liền đồ ngủ đều không có một kiện. Cuối cùng, nàng tại đầu giường tìm đến một tấm thẻ nhỏ, phía trên dùng rất xinh đẹp chữ khải chữ viết việc không tệ, ta cho ngươi 5 sao khen ngợi. Trần Sung lúc này bịch một tiếng, trời đất quay cuồng ngã xuống trên giường, sắc mặt như cho tàn nhìn lên trần nhà. Mặc cho nước mắt từng giọt theo khóe mắt ngã nhào. Là thật, đều là thật, giờ này khắc này, nàng đã nhớ lại tối hôm qua đủ loại, mặc dù chỉ là một chút đứt quãng hình ảnh, nhưng nàng tại xe bên trong cấp miệng nam nhân giao, cùng với tại bên cạnh lỗ úp sấp động cơ đắp lên, ngay trước nữ nhân khác mặt bị địt huyệt, cùng với sau trở lại tửu điếm ở trên giường kịch liệt giao cấu, cũng không có so rõ ràng. Ta đương nhiên là kỹ nữ. Ta liếm qua thật nhiều dương vật. Tại nơi này chơi ta là muốn thêm tiền. Những cái này dâm đãng không biết xấu hổ lời nói, cũng từng tiếng tại trong đầu vang lên, làm nàng xấu hổ vô cùng, chính mình làm sao có khả năng nói ra như vậy nói. Chính mình làm sao có khả năng biến thành như vậy người. Nàng đến nước Mỹ là vì truy tìm mộng tưởng và hạnh phúc cuộc sống, làm sao lại biến thành kỹ nữ nữa nha. Làm sao lại biến thành kỹ nữ nữa nha. Thật lớn đau đớn dâng lên, làm Trần Sung co rúm ở giường phía trên. Muốn cắn răng kiệt lực khống chế, mới không có khả năng đau đớn khóc ra. Sau đó, mở cửa tiếng vang lên, hình như có người tiến đến. Tại trong đau đớn cơ hồ không thể hô hấp Trần Sung lúc này mới có điều xoa dịu, tiếp lấy có chút kinh hoàng che ngực, muốn theo phía trên giường, nhưng mà một cái không bắt bẻ, khóa lại giữa hai chân cái chăn dây dưa mất tự do một cái, làm nàng mới đứng dậy liền mất đi cân bằng, bịt quay cuồng xuống giường, ngã ở trên mặt đất phát ra đau kêu. Mấy giây sau đó, giày cao gót gõ mặt đất lạch cạch tiếng từ xa đến gần vang lên, một cái có chút đạm mạc âm thanh tại cửa phòng ngủ vang lên: ngươi đã tỉnh. Chương 436. Trần Sung nghe thấy tiếng tiếp đón sau cũng không trả lời, tuy rằng ngã xuống giường thực đau đớn, nhưng là làm nàng thanh tỉnh một điểm, chính mình tỉnh lại địa phương. Hẳn là tối hôm qua cùng nam nhân kia giao cấu địa phương, một khi đã như vậy, hắn hẳn là còn chưa đi. Được rồi, xuất hiện đi, người hôm nay sự tình còn có rất nhiều. Cái kia nữ nhân âm thanh lúc này lại vang lên. Không có biện pháp, Trần Sung đành phải dùng chăn bọc lấy ngọc thể, chậm rãi theo mép giường đứng lên, có chút khẩn trương cùng cảnh giác nhìn cái kia nữ nhân. Đối phương vóc dáng rất cao tròn, một thân âu eo đồng phục ăn mặc tiền đột hậu kiều. Đem như ma quỷ đường cong chèn ép tinh tế lộ, tăng thêm lưu loát tóc ngắn, quyến rũ ngũ quan, giỏi giang bên trong lại hết sức gợi cảm, làm Trần Sung nhất thời lại có một chút tự biết xấu hổ. Mà khi nàng thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương về sau, mãnh liệt xấu hổ thẹn lại trào đi lên, làm nàng hận không thể ở trên mặt đất tìm khâu chui vào. Đối phương cư lại chính là đêm qua, chính mình ghé vào động cơ đắp lên bị địch thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ nhân. Cái loại này kinh ngạc, khinh thường, lại mang theo bình phẩm từ đầu đến chân biểu cảm, nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng. Nhất là nam nhân kia từ phía sau đem nàng ôm lên, làm nàng hướng về kính chắn gió rất lớn mở ra hai chân, làm cho bên trong hai cái nữ nhân thấy rõ, hắn to lớn đại dương vật là như thế nào đem tiểu huyệt của nàng kéo mở thời điểm. Trước mặt cái này nữ nhân nhìn chằm chằm lỗ của nàng không chớp mắt nhìn, dường như muốn đem nam nhân mỗi một lần quất cắm, nàng mỗi một lần dâm đãng kêu la, đều ký tại trong lòng. Trần Sung không thể không hít một hơi thật sâu, bắt buộc mình bây giờ không nên đi nhớ lại, bởi vì đương những hình ảnh kia xuất hiện tại não bộ bên trong thời điểm nàng giữa hai chân cư nhiên lại truyền đến ướt át cảm giác, cư nhiên lại sinh ra muốn xúc động. Này thật sự quá xấu hổ, mà càng xấu hổ chính là, nàng đang còn muốn cái này rõ ràng cho thấy đại lục đi ra người hoa cô nương trước mặt, đẩy ra hai chân của mình, lộ ra chính mình ướt át tiểu huyệt, làm cho đối phương tận tình khinh bỉ chính mình, tận tình dẫm lên chính mình. Trần Sung không biết vì sao chính mình sẽ có xúc động như vậy, nhưng này loại đến từ linh hồn dùng mình cảm nói cho nàng, làm như vậy tuy rằng sẽ phi thường xấu hổ, thậm chí khả năng vĩnh viễn không ngóc đầu lên được đến, đem chính mình vĩnh viễn đinh thượng không biết liêm sỉ hạ lưu kỹ nữ nhãn, nhưng được đến sung sướng cũng sẽ là không gì sánh kịp. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nàng không thể không lên tiếng dò hỏi, để ngừa chỉ chính mình tiến thêm một bước suy nghĩ lung tung. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lợi Chí, lúa đao lợi, biết ngày chí, ta 81 năm theo nội địa đi đến Hong Kong, sau đó trở thành lão bản thư ký. Đối phương ngữ khí thực bình thường, lão bản của ta kêu tiểu ái Đức Hoa Lý, mặt trời chó trang con lai, tiếng trung danh Lý Húc, mộc tử Lý, cửu nhật Húc. Trần Sung nháy mắt một cái, có chút nghe rõ rồi, nhưng lại có một chút nghe không hiểu. Lợi Chí cũng không thèm để ý, đứng ở đó, tiếp tục dùng vững vàng giọng điệu nói lão bản nói. Tuy rằng ngươi kỹ thuật không tệ, làm hắn rất sảng khoái, nhưng còn chưa phải giá trị 5.000, nhiều lắm cũng liền 500, sau đó nhìn tại ngươi đại lục minh tinh thân phận phía trên, lại thêm 500. Trần Sung lúc này liền biến sắc, thân thể cũng lại lần nữa run rẩy, sỉ nhục cảm giác lại lần nữa trải rộng toàn thân, làm nàng xấu hổ vô cùng. Hắn làm sao có khả năng biết ta tại quốc nội diễn nhớ chuyện xưa? Hắn làm sao mà biết ta là diễn viên? Hắn làm sao mà biết ta tại quốc nội rất được hoan nghênh? Nàng tâm lý kỳ khó chịu lại khủng hoảng, đồng thời lại có loại không hiểu kích thích, suy nghĩ một chút quốc nội được hoan nghênh nữ diễn viên, đến đây nước Mỹ lại làm lên kỹ nữ, còn lợi dụng chính mình diễn viên thân phận thêm giá trị. Chỉ là nghĩ nghĩ cũng phải làm cho nhân cao trào. Lão bản nói, hắn không có hứng thú biết, Triệu Tiểu Hoa vì sao đến nước Mỹ mại dâm, Lợi Chí lúc này nói tiếp nói, vẫn là khá là cao cấp ứng triệu nữ lang. Mà không phải là kia một chút gái đứng đường. Trần Sung vốn là muốn phản bác, nhưng nghe được câu này, trong lòng lại là đau xót, thân thể cũng lại là run run, giữa hai chân ướt át cảm cũng lại lần nữa gia tăng, lập tức nói không ra lời. Lão bản đối với ngươi rất có hứng thú, xác thực nói, là đối với thân thể của ngươi rất có hứng thú, lại tăng thêm hắn gần nhất đang tại khai thác đại lục thị trường, bên người có đại lục đến cô nương làm. Bạn chơi, cấp đối phương ấn tượng tốt. Cho nên tính toán tạm thời bao xuống ngươi. Lợi Chí nói như vậy nói. Cứ việc bị người dùng ngôn ngữ nhục nhã thời điểm hưng phấn, nhưng Trần Sung vẫn là không nhịn được trả lời một câu ngươi lúc đó chẳng phải đại lục đến sao. Ai ngờ Lợi Chí gật gật đầu đúng vậy a, nhưng ta bây giờ là thư ký, lão bản không có ý định ngủ bí thư của mình. Hơn nữa, ta đã cùng lão bản tiến vào một lần Trung Nam Hải, lão bản cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Trần Sung lập tức ánh mắt đăm đăm, chừng chừng nhìn nàng, tiến vào một lần Trung Nam Hải là có ý gì? Tóm lại, 50 vạn đô la bao ngươi một năm, không có vấn đề chứ? Lợi Chí hỏi như vậy nói. 50 vạn đô la, Trần Sung lại lần nữa khiếp sợ. 50 vạn đô la đã là tràn đầy giới, Trần tiểu thư, Lợi Chí cuối cùng cau lại hạ mi, phải biết, tại New York, một cái tốt một chút kỹ nữ, cũng liền 100 đến 200 đô la một đêm phía trên, nhiều nhất lại thêm 50 đô la tiền xe. Cao nhất, xuất sắc nhất, cũng bất quá 1.000 đô la, ngươi mặc dù có cái minh tinh điện ảnh thân phận, nhưng đó là tương đối đại lục mà nói, tại nơi này thêm không bao nhiêu giá trị. Ta không phải là, Trần Sung muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, chính là tĩnh mê muội cách xa con ngươi, liên tục ngăn chặn tại ngực cái chăn ngã xuống, ngọc thể hoàn toàn lộ ra rồi đều không có cảm thấy được, thậm chí có thể nhìn đến giữa hai chân bộ lông phía trên treo bọt nước. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình giống như hồ đã mê luyến, bị người khác nhục nhã tính xưng là kỹ nữ cảm giác. Ta là biến thái sao? Trần Sung hồn hồn ngạc ngạc nghĩ. Thẳng đến một kiện đồ ngủ vứt đến trước mặt. Mặc lên, sau đó đến phòng khách, Lợi Chí nói như vậy nói, trong mắt lóe lên rõ ràng cho thấy khinh thường thần sắc. Nhưng Trần Sung cố tình tại trong thống khổ lại vui vẻ chịu đựng, không hề phản kháng mặc lên đồ ngủ, đi đến phòng khách bên trong. Ăn một chút gì, lại thu thập một chút, rất nhanh có người tới cho ngươi lượng dáng người. Lợi Chí chỉ đưa đến trong gian phòng bữa sáng, cùng với trên bàn trà 100 chương 10 đô la tiền mặt. Đó là tối hôm qua phiêu tư. Trần Sung sững sờ nhìn kia điệp đô la, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh như vậy, nam nhân đem một sấp đô la ngã tại chính mình thân thể phía trên, sau đó chính mình mặt không thay đổi bắt đầu cởi quần áo, sau đó ghé vào hắn dưới người, liếm mút hút hắn dương vật, hay hoặc là đẩy ra tiểu huyệt của mình làm hắn thưởng thức và thưởng thức. Nàng không tự chủ được dùng mình, hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập, sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Giữa hai chân ướt át cảm giác càng tăng lên, chính mình quả nhiên là cái hạ tiện nữ nhân sao. Nghĩ vậy, nàng có chút hoảng hốt, hình như liền muốn tiếp nhận mình đã biến thành kỹ nữ sự thật, nhưng rất nhanh lại là một cái giật mình, theo bên trong vọng tưởng tránh thoát đi ra, lấy lại bình tĩnh sau lặng lẽ ăn lên bữa sáng. Đợi Trần Sung hoàn thành phía trước Lợi Chí cái kia một chút yêu cầu về sau, nữ bí thư mới lại đánh điện thoại đi ra ngoài, rất nhanh có người mang theo di chuyển quần áo cái đi đến bộ lúc. Cho nàng lượng dáng người cùng xứng quần áo. Tốt lắm, như vậy kế tiếp sở hữu khoản tiền thức đều phải ba bộ, nhan sắc cũng không thể giống nhau. Lợi Chí đang thẩm vấn duyệt sau đó, đối với người phụ trách nói như thế nói. Giống như, Lợi tiểu thư, đối phương cung cung kính kính cáo lui. Bị đương thành là như tượng gỗ đùa nghịch một phen Trần Sung, tại thấy như vậy một màn sau đã chết lặng, đến nước Mỹ thời gian cũng không ngắn rồi. Khi nào thì gặp qua bạch nhân như vậy cung kính đối đãi quá người Hoa. Hơn nữa còn là đại lục đến người Hoa. Bọn hắn đại khái cần phải một giờ thời gian, ở trước đó, ta nói với ngươi vừa nói quy củ. Đợi những người này sau khi rời đi, làm lại lần nữa mặc lên đồ ngủ Trần Sung ngồi vào trước mặt, Lợi Chí bưng lấy cà phê một bên quấy một bên nói như vậy nói. Trần Sung trầm mặc lấy đúng. Lợi Chí cũng không thèm để ý, lúc này nói toàn bộ, tuy rằng khuôn sáo nói không ít. Tổng kết vẫn là một câu, làm tư nhân kỹ nữ hoặc là nói tư nhân ứng triệu nữ lang, nàng muốn cố hết khả năng mà bảo chứng lão bản ở trên giường thích đến. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì, cùng bằng hữu khai phái đúng, vẫn là đi dạo phố du ngoạn, làm lão bản muốn ngoạn thân thể của ngươi thời điểm phải buông xuống trong tay sự tình, lập tức đuổi, đồng dạng, bất kể là trường hợp nào, công viên cũng tốt, quán cà phê cũng tốt, làm lão bản muốn ngoạn thân thể của ngươi thời điểm phải thứ nhất thời đem mông quyệt lên. Lợi Chí nói tiếp, thần sắc đạm mạc, giống như đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Trần Sung vẫn như cũ bảo trì trầm mặc, chính là ánh mắt có chút tan rã, hai chân cũng kẹp chặt không ít, không hề nghi ngờ, bộ dạng này đối đãi kỹ nữ miệng lại lần nữa kích thích đến nàng. Loại này có miệng nói không rõ, đối phương cắn chết nàng chính là kỹ nữ diễn xuất đã không sửa đổi được, nàng cũng bắt đầu theo thói quen đem mình làm kỹ nữ, nhưng nghe đến kia một chút tràn ngập nhục nhã tính lời nói. Vẫn như cũ sẽ có kích thích cảm giác. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa, Trần tiểu thư? Lợi Chí như vậy cuối cùng nhìn gần hỏi. Biết, biết, Trần Sung cuối cùng trả lời một câu, sắc mặt cũng có một chút lộ vẻ sầu thảm. Như vậy kia, Lợi Chí lúc này lấy ra một phần hiệp ước, đưa đến mặt của nàng trước. Đây là, Trần Sung sững sờ nhìn hiệp ước không biết làm sao, nội dung phía trên đều là đối phương mới vừa nói qua. Yên tâm, không có pháp luật hiệu lực, lão bản chỉ là muốn chơi như vậy ngoạn. Lợi Chí nhún nhún bả vai. Nhưng là, Trần Sung há miệng thở dốc muốn hỏi vì sao, nhưng rất nhanh phản ứng, này bằng với là hoàn toàn tại trên người của nàng đánh thượng kỹ nữ lạc ấn, mặc kệ nàng có phải hay không thật. Nàng bản năng ý thức được, mình không thể tại hiệp ước phía trên ký tên, chẳng sợ không có pháp luật hiệu lực. Nhưng mà lý trí lại nói cho nàng, nếu như trước mặt cái này nữ nhân nói chính là thật, đối phương lão bản thật có thể xuất nhập Trung Nam Hải, còn tại đại lục có thật lớn đầu tư, như vậy chính mình căn bản cự tuyệt không được. Bất quá quan trọng hơn chính là, những cái này tràn ngập nhục nhã từ ngữ, lại một lần nữa làm nàng dùng mình không thôi, giống như tại thúc giục nàng, thừa nhận mình chính là một cái hạ tiện dâm đãng kỹ nữ. Cuối cùng, Trần Sung tại hiệp ước thượng ký vào tên họ của mình, rơi xuống một khoản cuối cùng thời điểm cả người càng là gấp rút thở dốc, giống như cao trào. Tốt lắm, Lợi Chí lúc này thu hồi hiệp ước, từ giờ trở đi, ngươi liền là lão bản của ta, tiểu ái đức hoa Lý tư nhân kỹ nữ, ngươi có thể xưng hô hắn vì Lý tiên sinh, nhưng là giới thiệu chính mình thời điểm nhớ rõ phải thêm tiểu kỹ nữ ba chữ, hiểu chưa? Minh, minh bạch, Trần Sung cúi đầu hồi đáp. Ân, Lợi Chí lại nhíu mày. Minh bạch, tiểu kỹ nữ, Trần Sung đôi mắt có chút đỏ lên, nhưng này loại hưng phấn vẫn như cũ ẩn ẩn tồn tại. Tốt lắm, Lợi Chí gật gật đầu, nếu như ngươi đem lão bản hầu hạ tốt lắm, đợi hiệp ước đến kỳ, lão bản khó không có khả năng đề cử ngươi biểu diễn Hollywood điện ảnh. À, Trần Sung kinh ngạc ngẩng đầu. Chương 437. Cùng cục một tiếng, bộ ở giữa cửa được mở ra, gợi cảm nữ bí thư lay động mạn diệu thân hình đi đến. Nàng rót cho mình chén nước, sau đó ngồi vào trên ghế sofa, duỗi cái eo mỏi cũng thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Cứ việc có chút mệt mỏi, nhưng cảm giác hưng phấn lại luôn luôn tại trong lòng quanh quẩn, làm nàng hết sức hài lòng. Nàng cuối cùng đem chính mình đã từng sờ gặp toàn bộ, hoàn toàn trở lại như cũ ở tại một cái khác nhân thân phía trên, thật sự là cao hứng phi thường. Kỳ thật cũng không có gì, chính là mang theo cái kia tiểu kỹ nữ đi ra ngoài tóc đẹp, mỹ dung. Hóa trang cùng với các loại thử quần áo, tựa như ban đầu ở Hong Kong, Kathleen Turner mang theo vừa mới nhập chức nàng đi ra ngoài khi như vậy. Nga, không có đi ra ngoài thử quần áo, nàng là đem tiểu kỹ nữ dáng người số liệu phát cấp các tấm bảng tại Los Angeles điếm trải giám đốc về sau, kêu nhân đưa tới. Mặc dù như thế, nhìn Trần Sung toàn bộ quá trình kia đờ dẫn, giống như con rối bị tùy ý sắp xếp bộ dáng, Lợi Chí trong lòng vẫn là một mảnh khoái ý, nàng đã sớm muốn làm như vậy. Tại đại lục đến đồ nhà quê trước mặt, lấy soi mói miệng, đem đối phương bỡn cợt hoàn toàn không có chỗ. Cùng lúc nàng muốn mượn cái này cơ sẽ tăng lên chính mình cảm giác yêu Việt, về phương diện khác cũng là biểu thị công khai địa vị của mình, báo cho vừa gia nhập lão bản hậu cung người mới các ngươi là vãn bối. Nhưng mà, lão bản tuy rằng không ngừng liệp diễm, gia nhập hậu cung Á Châu nữ nhân không phải là Hong Kong, Đài Loan, chính là Nhật Bản, khó khăn có cái lý xây đàn, nhưng chỉ cần không phải là người mù. Đều nhìn ra được lão bản đối với nàng có phần coi trọng, Lợi Chí nào dám tại trước mặt nàng chỉ trỏ. Hiện tại cuối cùng lại tới nữa cái Trần Sung, Triệu Tiểu Hoa thì như thế nào? Lão bản đều muốn nàng đương kỹ nữ sai sử, sau huống chi đem chính mình ở lại Los Angeles, muốn chính mình tốt nhìn kỹ nàng. Này nhìn ý tứ, không phải là gõ sao? Vì vậy liền có hôm nay một màn, làm Lợi Chí phát ra từ nội tâm cảm thấy sung sướng. Ai nha, thời gian. Lại trở về chỗ cũ một phen sau đó, nữ bí thư liếc trước mắt lúc, sau đó quá sợ hãi cầm điện thoại lên. Bất an thông qua dãy số, vừa khẩn trương chờ giây lát, điện thoại cuối cùng tiếp thông, tuy rằng một lòng nhắc tới cổ họng, nhưng nàng lại thần kỳ bình yên tĩnh xuống. Thực xin lỗi, lão bản, bởi vì Trần Tiểu Thư sự tình trì hoãn xuống. Nàng đi lên liền nói khiểm, ngữ khí rất là bình thường, tựa như buổi sáng đối với Trần Sung giải quyết việc chung khi như vậy. Vâng. Ta đã biết. Không có trọng đại cảm xúc dao động. Vâng, có quan Vịnh Hà tại nơi này, không có vấn đề. Lợi Chí nghiêm liếc nhìn một cái trả lời, biểu cảm cũng thực nghiêm túc, thật giống như đang tại nghiêm túc làm việc thư ký, nếu như xem nhẹ nàng cái tay kia nói. Ngay tại nàng dùng bình thường ngữ khi hội báo công tác đồng thời, không có cầm lấy điện thoại tay phải, bắt đầu tại thân thể của chính mình phía trên vuốt ve, động tác rất chậm, nhưng theo cổ đụng đến hai vú. lại từ hai vú đụng đến giữa hai chân. Không chỉ có nắm chính mình to lớn hung hăng xoa vài cái, còn ôm lấy hạ bộ của mình nhẹ nhàng bóp, khuôn mặt thượng cũng rất nhanh nổi lên một tia động tình đỏ ửng. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ bảo trì vững vàng giọng điệu, tiếp tục cùng bên kia lão bản hội báo. Không chỉ có như thế, tùy theo trò chuyện tiến hành, nàng động tác cũng càng ngày càng không bị cản trở, cởi bỏ áo khoác nút thắt, cởi bỏ quần áo trong nút thắt, đem ren áo ngực một bên kéo lại đến, đem toàn bộ vú đều bại lộ tại không khí bên trong. Chỉ nhìn buộc được cứng rắn phấn nộn đầu vú chỉ biết, này xinh đẹp gợi cảm nữ bí thư lúc này là một loại gì dạng trạng thái, lại càng không nói còn đưa ngón tay đặt tại phía trên nhẹ nhàng say nghiền. Lợi Trí quyến rũ mắt to đã phủ lên mỏng manh hơi nước, không nói lời nào nghe bên kia giảng thời điểm môi hồng càng là hơi hơi mở ra, phát ra im lặng rên rỉ, quang nhìn khẩu hình đã thực mất hồn. Này đều còn chưa đủ, tay nàng rất nhanh rời xuống động, đem vốn là tuốt khởi váy kéo đến rất cao. Sau đó đè lại bị ren nội váy bao bọc được phình phình hũ thịt phía trên lại say nghiền lên. Phía dưới kích thích so phía trên lớn, không chỉ có làm nàng hô hấp dồn dập rất nhiều, thân thể cũng run rẩy rất rõ ràng. Không có gì, ngay cả có một chút mệt, cố tình Lợi Trí còn có thể bảo trì bình thường miệng đối với bên kia nói như vậy nói. Cuối cùng, tùy theo ánh mắt của nàng càng ngày càng mê ly, thân thể căng càng ngày càng chặt, ngón tay cũng tiến thêm một bước hướng đến hũ thịt bên trong nhấn tới. Tiết thứ hai càng là dán tại nhô lên quần lót hạt đậu phía trên không ngừng kích thích. Nhìn mà ngay tại lúc này, bên kia lại cúp điện thoại. Điện thoại, nói. Ta hỏi, tại bên cạnh này đợi mệnh. Nói xong câu đó, Lợi Trí liền ngồi phịch ở sofa phía trên, khuôn mặt thượng một mảnh khổ sở, dường như muốn khóc lên. Như vậy tê liệt tốt một lát, nàng mới lắc lư đứng lên, có chút hoảng hốt tại gian phòng bên trong đi tới đi lui. Lộ ra vô cùng kéo lên váy cũng không quản, đầy mặt mê mang, hình như không biết hiện tại phải làm gì. Sau đó, một cái lảo đảo, nàng không cẩn thận đánh vào bàn dài phía trên, hạ thân bất thiên bất ỷ đánh vào bàn dài một cái rác phía trên, làm nàng ăn đau đến hút một cái khí lạnh cũng nhíu lên mi. Nhưng là rất nhanh, Lợi Trí trong mắt liền hiện lên một tia kỳ dị thần sắc, sau đó biến thành nóng lòng muốn thử hưng phấn. Nàng chậm rãi đi đến bàn dài bên cạnh. Hai tay chống tại mặt bàn phía trên, theo lấy nhắc tới mông, đem hạ thân đặt ở vừa rồi đụng vào cái kia rác phía trên, sẽ chậm chậm nghiền nát. Rất nhanh, nàng kia rên rỉ bắt đầu vang lên nha. Nha. Hơn nữa nhanh chóng trở nên càng thêm mất hồn muốn. Rất muốn muốn, rất muốn. Đồng thời vặn vẹo hạ thân, làm bàn dài cái kia rác, tận tình tại chính mình huyệt bên ngoài, tại cương lên đậu đỏ lạp phía trên nghiền nát cùng chen ép. Lão bản, ta. Lão bản, muốn ngươi đại dương vật, ta, muốn ngươi, địt ta, muốn ngươi địt ta, ta à, vì sao không địt ta, ta muốn a. Đến mặt sau, dùng góc bàn tự an ủi Lợi Trí, bắt đầu mang theo khóc nức nở kêu. Lão bản đã không chỉ một lần tại trước mặt nàng trêu đùa nữ nhân khác, căn kia thô to dương vật cũng là sớm liền nhìn lại nhìn, tại lúc ban đầu thẹn thùng sau khi đi qua, chậm rãi thói quen nàng, bắt đầu không tự chủ được ảo tưởng. Nếu kia thô to dương vật cắm vào chính là chính mình huyệt, sẽ là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Dù sao, lão bản mỗi lần móc huyệt đều có thể đem nàng móc được cao trào thay nhau nổi lên, đã bị thuần phục Lợi Trí, phi thường nghĩ phải biết chính mình dâm đãng tiểu huyệt bị nhồi vào mùi vị. Nhưng mà, xem như sớm bị lão bản thu vào hậu cung nữ nhân, toàn thân cũng là bị sờ khắp rồi, tiểu huyệt cũng là móc lại móc, nhưng nàng đến nay còn là xử nữ. Hơn nữa đừng nói chơi nàng cùng cắm vào cúc mắt. Chính là miệng đều không hữu dụng quá, thậm chí cũng chưa cho hắn đánh nhau súng lục, điều này làm cho nội tâm đối với nhục dục tràn ngập khát vọng Lợi Trí như thế nào chịu được. Tuy rằng mỗi lần bị lão bản móc huyệt đều có khả năng móc đến cao trào, nhưng là bên trong khuyết thiếu có thể chống đỡ mãn đồ vật sao động cảm giác, thời khắc đều tại nàng tâm phía trên cong. Đáng tiếc, lão bản mặc dù háo sắc, không ngừng sau này trong cung gia tăng nữ nhân, cũng đem các nàng địch muốn chết muốn sống. Nhưng thủy chung chỉ dùng hai tay thưởng thức thân thể của nàng, đối mặt nàng phí hết tâm tư biểu hiện ra đến câu dẫn cũng lúc nào cũng là xem nhẹ, làm nàng rất tức giận. Phải biết, vừa rồi lúc đang gọi điện thoại sở biểu hiện ra đến giải quyết việc chung lãnh diễm bộ dáng, nhưng là tốn nàng thật lớn tinh lực mới học, chính là bởi vì ngẫu nhiên nghe lão bản nói, lãnh diễm mà bản khác nữ nhân làm lên đặc biệt có hương vị. Lợi Trí cũng có nghĩ qua, không quan tâm leo đến lão bản trên giường đi, chủ động làm hắn địch chính mình. Hay hoặc là trực tiếp thoát lão bản quần, như một cái hạ lưu dâm phụ giống nhau đi liếm dương vật của hắn. Nhưng là không biết vì sao, mỗi khi nàng muốn phó hành động thời điểm cuối cùng cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt lùi bước, thật giống như thân thể đang ngăn trở nàng làm như vậy tựa như. Vì thế, cho tới bây giờ Lợi Chí thân thể đều còn ở xử nữ trạng thái. A nha, ấy ra ra, tùy theo một tiếng thét chói tai, dùng góc bàn tự an ủi nữ bí thư cao trào. Co giật mấy sau đó, nàng mới tính thư giãn xuống, trán thượng lộ vẻ tầng mồ hôi mịn. Nhưng mà này cũng không có làm Lợi Chí thỏa mãn, nghỉ ngơi một lát sau, nàng lại lần nữa đem hũ thịt trống đỡ tại góc bàn phía trên nghiền nát lão bản. Tốt vất vả, rất muốn muốn dương vật của ngươi. À, vì sao không địch ta? Vì sao? Kỳ thật, tại ngày hôm qua phía trước, nàng đều còn không đến mức đói khát đến loại này tình cảnh, ai có thể làm lão bản nửa đường lượm cái triệu tiểu hoa đâu. Vô luận là cám dỗ Trần Sung tại xe bên trong cho hắn bú liếm, vẫn để cho xe ngừng tại bên cạnh lộ, ngay trước nàng và Quan Vịnh Hà mặt ngoan địch ghé vào động cơ đắp lên Trần Sung, sở sinh ra xung kích không thua gì chi mấy lần trước ở trước mặt nàng địch nữ nhân khác. Nhất là từ phía sau đem Trần Sung ôm sau khi thức dậy, đại dương vật là như thế nào tại huyệt bên trong ra vào bộ dáng, chưa bao giờ rõ ràng như thế hiện ra ở Lợi Chí trước mặt, mỗi một lần quất cắm thậm chí giống như tại lỗ của nàng bên trong, làm nàng linh hồn nhỏ bé đều phải bay ra.